Đinh. Theo A Tử thanh âm rơi xuống, một cái dịch thấu trong suốt hạt châu từ cửa đá tiên hồn bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, mà nhìn thấy cái khỏa hạt châu này, A Tử lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng nhặt lên. Đại bổ A. Tại cửa đá tiên hồn phun ra hạt châu trong nháy mắt, Tần Ca lại thoải mái rên rỉ bắt đầu. Chỉ thấy theo cửa đá tiên hồn thôn phệ hắc long về sau, một cỗ quần quận lực lượng từ cửa đá tiên hồn bên trong truyền đến, tràn vào Tần Ca thể nội, tẩm bổ rèn luyện Tần Ca thân thể, khiến cho Tần Ca lực lượng cấp tốc kéo lên. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1332, luyện hóa long thần giới. Mặc dù nói Nguyệt Long chỉ còn lại có lực lượng thần hồn, nhưng đầu này Nguyệt Long đã từng thế nhưng là Long Hoàng A, cho dù không có nhục thân, chỉ còn lại có lực lượng thần hồn, đó cũng là phi thường cường đại, bây giờ đều bị cửa đá tiên hồn thôn phệ luyện hóa, phân một bộ phận cho Tần Ca, cũng làm cho Tần Ca thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Lưỡng Long chi lực A, ha ha, ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Đợi đến cửa đá tiên hồn không còn truyền lại lực lượng cho Tần Ca về sau, Tần Ca đắc ý nói. Tại đã biết chân long vị diện sức tính toán lượng phương pháp về sau, Tần Ca liền quyết định dùng cái này, dù sao mã lực sao có thể có long lực phong cách đâu. Về phần nói Tần Ca nói lưỡng long chi lực, ở bên trong cửu thiên vị diện tự nhiên là tương đương với 2 ước mã lực, mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể đã trải qua đủ để cho Tần Ca tại cùng cảnh giới nội vô địch. A Tử, ngươi cầm là cái gì hạt châu? A Tần Ca sau đó trông thấy A Tử cầm một hạt châu chính kích động cười khúc khích, thế là hướng A Tử hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử đắc ý cười một tiếng. Lập tức nói với Tần Ca, đây là đầu kia Nguyệt Long Long Châu, chỉ cần ta đưa nó luyện hóa liền có thể có được hắn toàn bộ truyền thừa ký ức, hoa ca ca, ta quả nhiên thiên sinh liền nhất định sẽ trở thành Long Hoàng A. A Tử, ta đây liền muốn ngươi nói một chút, ngươi làm sao dù sao cũng là nói muốn trở thành Long Hoàng đâu, các ngươi chân Long tộc không phải còn có Long Thần nha, làm Long cũng phải có lý tưởng A. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca nhạo báng A Tử nói ra. Ai biết nghe Tần Ca lời nói, A Tử lập tức liền lắc đầu, kiên định nói. Ta mới không cần làm Long Thần đâu. Cha mẹ ta bọn hắn liền đều là Long Thần, không chỉ có muốn gánh vác thủ hộ chân Long vị diện trách nhiệm, còn muốn cái gì? A Tần Ca chính nghe càng hăng đâu, kết quả A Tử thế mà dừng lại không nói, nhưng làm Tần Ca sốt ruột hỏng. Nhưng mà A Tử lại là ý thức được mình nói không nên nói, liền vội vàng lắc đầu, trực tiếp nói với Tần Ca, ngươi nhanh để cho ta trở về, ta còn muốn đi luyện hóa Long Châu đâu, đúng, mai này Long Thần giới trước cho mượn ngươi chơi đùa đi. A Tử vừa nói vừa đem Long Thần giới lại ném cho Tần Ca, mà Tần Ca nghe A Tử lời nói chỉ có thể bất đắc dĩ đem A Tử thu hồi tinh thần lĩnh vực, dù sao A Tử luyện hóa Long Châu, đạt được Nguyệt Long truyền thừa quan trọng hơn một chút, về phần chân Long vị diện bắt quái, về sau có rất nhiều cơ hội nghe ngóng đây. Long Thần giới đáng tiếc ta không dùng đến nha. Nhìn lấy lòng bàn tay Long Thần giới, Tần Ca tiếc nuối nói. T.E.G. Để đọc truyện Tần Ca ngược lại là rất muốn đem Long Thần giới luyện hóa. Dạng này là hắn có thể đủ thông qua Long Thần giới hấp thu chân Long vị diện các loại long tức lực lượng đến rèn luyện thân thể, còn có thể tại thời khắc nguy cấp rút ra chân Long vị diện mỗi một đầu chân Long lực lượng cho mình dùng, có thể cực lớn gia tăng chiến lực của mình. Chỉ bất quá ngay cả huyết mạch thuần chính A Tử cũng không thể đem Long Thần giới luyện hóa, Tần Ca đối với mình liền càng thêm không hy vọng xa vời. Ngay tại lúc Tần Ca thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo huyết quang lấp lóe, huyết liên ma trùng xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Tiếp lấy đã nhìn thấy huyết liên ma chủng liên hành bên trên 3.000 đại đạo tiên văn từ dưới đi lên theo thứ tự sáng lên, từng đạo tiên quang từ phía trên bắn ra, rơi vào Tần Ca lòng bàn tay Long Thần giới phía trên. Tần Ca trừng mắt to nhìn huyết liên ma chủng, khi nhìn thấy huyết liên ma chủng liên hành phía trên nhất mấy cái kia đại đạo pháp thuật tiên văn cũng sáng lên lúc thức dậy, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy rung động, nguyên lai huyết liên ma chủng đã trải qua có thể tự chủ kích phát phía trên nhất những đại đạo đó pháp thuật tiên văn a. Ở bên trong cửu thiên vị diện, 3.000 đại đạo pháp thuật là cả vị diện tu sĩ trong lòng mạnh nhất thần thông bí thuật, mà ở 3.000 đại đạo trong pháp thuật vị thứ nhất mãi mãi cũng là vận mệnh tiên thuật, bởi vì nắm giữ cái này tiên thuật liền có thể nghịch thiên cải mệnh, đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Tần Ca vẫn luôn coi là huyết liên ma chủng liền xem như chủ động kích phát cũng không khả năng đem vận mệnh tiên thuật kích phát, lại không nghĩ rằng huyết liên ma chủng thế mà thực sự có thể, một màn này để Tần Ca đầu nào trống rỗng, hoàn toàn không biết suy nghĩ cái gì. Làm Tần Ca phản ứng lại thời điểm, vận mệnh tiên thuật tiên quang đã trải qua rơi vào Long Thần giới phía trên, sau một khắc, Tần Ca lòng bàn tay Long Thần giới phóng xuất ra từng đạo hào quang màu xanh biếc, tiếp lấy Tần Ca lòng bàn tay tê dần, thể nội tinh huyết bị Long Thần giới thôn phệ một dọn. Chỉ thấy Long Thần giới bên trên hồng quang lóe lên, tiếp lấy Tần Ca liền cảm giác mình theo Long Thần cảnh giác thần tướng liền, lại là đã đem Long Thần giới luyện hóa. Các ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút, ta tốt xấu các ngươi cũng là của ta ma chủng cùng tiên hồn, dù sao cũng là không chào hỏi liền đi ra, rất đau đớn tự ái có được hay không rồi, mặc dù được sự giúp đỡ của huyết liên ma chủng luyện hóa long thần giới, bất quá Tần Ca vẫn là lập tức liền đối với huyết liên ma chủng biểu đạt bất mãn của mình. Dù sao chuyện như vậy đã trải qua phát sinh không phải lần một lần hai, huyết liên ma chủng cùng cửa đá tiên hồn thỉnh thoảng liền sẽ chủ động xuất hiện, căn bản không cần Tần Ca triệu hoán. Cái này khiến Tần Ca cảm thấy hắn cái chủ nhân này đều có chút dư thừa. Huyết liên ma trùng đương nhiên sẽ không phản ứng Tần Ca, trực tiếp tại trước mặt Tần Ca biến mất không thấy gì nữa, trở lại Tần Ca tử phủ bên trong đi. Thấy thế, Tần Ca trợn trắng mắt, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay long thần giới, sau đó cầm lên đeo ở tay trái mình ngón út phía trên, tiếp lấy đi lòng vòng long thần giới, cuối cùng tiện vừa cười vừa nói, quả nhiên là có đổ thần phong phạm a. Xú Mỹ một lúc sau, Tần Ca trực tiếp thôi động long thần giới. Sau một khắc, Tần Ca liền cảm giác thần hồn của mình cùng chân long vị diện sinh ra một loại mười phần huyền diệu liên hệ, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể từ chân long vị diện bên trong thu hoạch đến bản thân cần tất cả. Đại địa long tức về sau hẳn là chân viêm long tức. Tần Ca nhẹ nói nói, chân long vị diện long tức chia làm rất nhiều cấp độ, đẳng cấp khác nhau chân long có thể hấp thu long tức từ nhưng cũng không giống nhau. Tần Ca trước đó đã trải qua dùng qua đại địa long tức rèn luyện thân thể, đã sớm đã thành thói quen. Hiện tại tới nữa lại là cần muốn càng cao cấp chân viêm long tức. Chỉ thấy theo Tần Ca tâm niệm vừa động, lập tức, một cỗ chân viêm long tức liền từ long thần trong nhẫn tuân ra, sau đó trực tiếp trào vào Tần Ca thể nội. Thấy thế, Tần Ca vội vàng vận chuyển tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến huyền công, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Khi cảm giác được tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể đang ở cấp tốc mạnh lên thời điểm, Tần Ca hai mắt tinh quang lấp lóe, có cái này long thần giới, lại thêm thần hồn trong kim đan tinh thần lĩnh vực. Tần Ca tốc độ tu luyện nhất định càng nhanh. Chỉ là làm như thế nào chạy đi đâu, Tần Ca nhìn về phía trước cửa đá cùng bên ngoài cửa đá đám người, có chút khổ não nói ra. Lần này tới Thiên Trì Tông thu hoạch tự nhiên là to lớn, nhưng Tần Ca bây giờ đã đem tất cả chỗ tốt đều thu vào tay, tự nhiên muốn cân nhắc muốn làm như thế nào chạy đi, mà chuyện này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Thiên Trì Tông đại trưởng lão thế nhưng là tổ tiên cảnh vô thượng tồn tại, trưởng môn Chu Thông cùng những trưởng lão kia cũng đều là cảnh giới kim tiên. Đây chính là một đám mánh hổ a, mà Tần Ca tại trước mặt bọn hắn chính là một cái con cựu nhỏ, muốn từ dưới mí mắt bọn hắn đào tẩu hiển nhiên là không thể nào. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1333, ta có đặc thù đàm phán kỹ xảo. Tần Ca trong lòng cái này gọi là một cái sầu a, nhìn lấy bên ngoài nhìn chằm chằm Thiên Trì Tông đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông đám người, Tần Ca thầm nghĩ vô số đối sách, lại lần lượt thở dài. Lại là tất cả đối sách đều được không thông a. Người bên ngoài nghe, sơn động đồ vật bên trong đều đã bị ta chiếm được, các ngươi nếu mà muốn hãy ngoan ngoãn thả ta đi, chỉ cần ta an toàn, ta liền đem chỗ tốt phân cho các ngươi. Tần Ca cuối cùng lộ ra khe cửa đá khe hở hướng phía ngoài mọi người nói. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Trì Tông trên mặt của đại trưởng lão lộ ra nụ cười ôn hòa, lập tức nói với Tần Ca, tiểu huynh đệ nói đùa, chỗ này bí cảnh bên trong tất cả đều thuộc về ta Thiên Trì Tông, tự nhiên không cần ngươi tới phân phối. Hắc hắc, lão tặc, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Tần Ca nghe Thiên Trì Tông đại trưởng lão lời nói, cười lạnh nói. Lập tức Tần Ca không đợi Thiên Trì Tông đại trưởng lão đáp lại, liền nói tiếp, nói thật cho các ngươi biết đi, trong này là đến từ chân long vị diện một cái long hoàng truyền thừa, đã trải qua bị ta chiếm được, các ngươi nếu mà muốn liền muốn cam đoan an toàn của ta, bằng không ta liền xem như tự bạo thần hồn cũng sẽ không cho các ngươi. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Trì Tông đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông cùng các trưởng lao khác lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá sau một khắc lại là nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, trưởng môn Chu Thông càng là hướng Tần Ca mắng to, tiểu xuất sinh, ngươi dám. Một khi tu sĩ ngưng tụ thần hồn kim đan về sau, bình thường siêu hồn thủ đoạn căn bản cũng không tác dụng, trừ phi là tiên quân, tiên vương cấp bậc vô thượng tồn tại xuất thủ, bằng không mà nói căn bản không có khả năng ở đối phương không tình nguyện tình huống dưới đạt được đối phương thần hồn bên trong ký ức. Cho nên tại bây giờ dưới tình huống như vậy, Tần Ca cho dù là bị Thiên Trì Tông đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông bọn hắn bắt, như vậy chỉ cần Tần Ca không nguyện ý, bọn hắn cũng không khả năng từ Tần Ca nơi này đạt được bất kỳ tin tức gì, mà nếu là đem Tần Ca hành hạ oan, Tần Ca thực sự tự bạo thần hồn, bọn hắn liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Ta có cái gì không dám? Dù sao ta chính là lớn lên đẹp mắt một chút, cái mạng này cũng không đáng cái gì, mất liền mất chứ sao? Tần Ca nghe trưởng môn Chu Thông lời nói, một bộ vô lại dáng vẻ nói ra. Nghe lời này, trưởng môn Chu Thông hận không thể tiến lên quất Tần Ca mấy bạt hai, nơi này đang ở thảo luận nghiêm chỉnh sự tình đâu, ai quan tâm ngươi lớn lên đẹp mắt khó coi à. Tiểu xuất sinh, ngươi đến cùng muốn cái gì? Trưởng môn Chu Thông hướng Tần Ca quát lớn. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, xuyên thấu qua cửa đá nhìn lấy trưởng môn Chu Thông đám người một bộ tức hổn hển bộ dáng, trong lòng tự nhiên là phi thường thoải mái, mà vừa lúc này, Tần Ca lại nhìn thấy bình tĩnh đứng ở một bên Thiên Trì Thánh Nữ, trước mắt, lại là gương mặt cười xấu xa. Chỉ nghe Tần Ca ho khan một tiếng, sau đó nói với bên ngoài, điều kiện của ta vừa rồi đã trải qua nói, chỉ cần các ngươi cam đoan ta có thể an toàn rời đi, ta liền có thể lấy được truyền thừa đối với các ngươi chia sẻ, nhưng mà, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ai bảo các ngươi phía trước thái độ quá ác liệt đâu. Ngươi còn muốn cái gì? Trưởng môn Chu Thông chịu đựng lửa giận hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, lại làm ho hai tiếng, rồi mới lên tiếng, ta đã lớn như vậy vẫn là thuần khiết tiểu sử nam đâu, ta xem các ngươi thánh nữ lớn lên cũng tạm được, để cho nàng làm vợ ta mà đi. Ngươi làm càn, hôn trướng. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, Thiên Chỉ Tông các vị trưởng lão nhao nhao đối với Tần Ca quát mắng lên, Thiên Chỉ thánh nữ tương lai muốn gả cho người nào cũng sớm đã chú định, há lại Tần Ca có thể mơ ước. Mà nghe Tần Ca lời nói, Thiên Chỉ thánh nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong hai con ngươi cũng lóe lên từng tia hàn quang, hiển nhiên đối với Tần Ca cũng là sát ý bắn ra, hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Các ngươi thương lượng trước lấy, ta trước tu luyện một chút, ai nha, không cẩn thận thế mà liền huyền tiên cảnh nhị trọng, không có cách, chính là xoài a. Tần Ca nghe bên ngoài mọi người quát mắng, khẽ cười nói. Dứt lời, Tần Ca thật đúng là ngồi xếp bằng xuống chuyên tâm tu luyện, hắn vừa rồi cũng không nói lời nào, tại Long Thần giới cùng tinh thần lĩnh vực tiến hành song song tình huống dưới, Tần Ca tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể cấp tốc tăng lên, trước đó cũng đã là huyền tiên cảnh nhất trọng viên mãn, qua như thế một hồi thế mà liền muốn tấn thăng huyền tiên cảnh nhị trọng. Từ thần tiên cảnh tấn thăng huyền tiên cảnh thời điểm cần ngưng tụ kim đan, mà mỗi một khỏa kim đan đang ngưng tụ thời điểm đều chỉ có to như nắm tay, theo tiên nguyên lực tăng lên mới có thể không ngừng lớn mạnh, mà ở huyền tiên cảnh nhất trọng viên mãn thời điểm là biết lớn mạnh đến đường kính một thước cảnh giới. Sau đó từ huyền tiên cảnh nhất trọng tấn thăng nhị trọng, từng cái kim đan đường kính liền sẽ đột phá một thước, trở nên càng lớn, như thế tăng lên, tại huyền tiên cảnh cửu trọng viên mãn thời điểm, mỗi một khỏa kim đan đường kính đều sẽ đạt tới 9 thước. Cơ hồ không có mảy may trở ngại, Tần Ca tiên nguyên lực báo hòa về sau khiến cho hắn mỗi khỏa kim đan đều nước chảy thành sông đột phá một thước giới hạn, Tần Ca cũng liền rất tự nhiên bước vào huyền tiên cảnh nhị trọng. Các ngươi nhanh lên cân nhắc a, nếu như chờ ta tu luyện Long Hoàng truyền thừa, các ngươi coi như không có cơ hội nha. Đột phá tu vi về sau, Tần Ca tiếp tục cùng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão đám người đàm phán bắt đầu. Nghe Tần Ca lời nói, bên ngoài cửa đá mặt trưởng môn Chu Thông há mồm liền muốn nói chuyện, lại bị Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão cho khoát tay cản trở lại, lập tức chỉ nghe thấy Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nói với Tần Ca, lão phu có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng ngươi muốn trước chứng minh ngươi nói là sự thật. Tần Ca nghe Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão lời nói, lập tức liền sửng sốt, đáp ứng hắn toàn bộ điều kiện. Vậy có phải hay không ngoài ý muốn Thiên Chỉ Tông sẽ đem Thiên Chỉ Thánh Nữ gả cho hắn đâu? Tần Ca có chút không xác định, liền vội vàng hỏi, ta thế nhưng là tăng thêm điều kiện à, chuyện này ngươi cũng đáp ứng. Thánh Nữ tồn tại vốn là vì giữ gìn Thiên Chỉ Tông lợi ích, chỉ cần phù hợp Thiên Chỉ Tông lợi ích, Thánh Nữ gả cho ai cũng cùng dạng. Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nghe Tần Ca lời nói, trầm giọng nói ra. Tần Ca nghe lời này bĩu môi, không có trả lời, bên ngoài cửa đá trưởng môn Chu Thông cùng các vị trưởng lão cũng đều trầm mặc. Mà Thiên Chỉ Thánh Nữ khẽ cắn môi, hai con ngươi quang mang chớp nhấp nháy, lại cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta quả nhiên có đặc thù đàm phán kỹ xảo, mấy câu liền có thể gạt tới một cái vợ, ta thực sự là thật lợi hại. Tần Ca ở trong tâm đối với mình vô cùng kính ngưỡng nói ra. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp thôi động Long Thần Giới, từ chân Long Vị Diện rút lấy một sợi mệnh nguyên Long Tức, từ cửa đá trong khe hở thả ra, sau đó vừa cười vừa nói, đây là chân Long Vị Diện mệnh nguyên Long Tức, hấp thu về sau có thể cường hóa nhục thân, tăng lên thọ nguyên, thích hợp nhất lao nhân gia phục dụng, lao tặc, ngươi dám không muốn thử thử à? Nhưng mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, cửa đá phía ngoài Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão liền đã không kịp chờ đợi đem cái kia một sợi mệnh nguyên long tức hấp thu tiến vào thể nội, đồng thời bắt đầu luyện hóa. Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão bây giờ thiếu nhất chính là thọ nguyên, cho nên nghe được mệnh nguyên long tức có tăng lên thọ nguyên thần hiệu, như vậy thì tính cái này mệnh nguyên long tức nội tàng có kịch độc, hắn cũng có nuốt xuống. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1334, Giang Co. Mệnh nguyên long tức là chân long tộc còn chưa trưởng thành trước đó sử dụng, không chỉ có thể trình độ lớn nhất rèn luyện chân long tộc thân thể, còn có thể tăng lên chân long tộc thọ nguyên. Đương nhiên, cần mệnh nguyên long tức số lượng tự nhiên là cực kỳ khổng lồ mới có thể làm lớn điểm này. Mà Tần Ca chỉ là thả ra một sợi mệnh nguyên long tức cho Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão. Cho nên dựa theo tình huống bình thường, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão thọ nguyên cũng không thể tăng lên, nhưng là đừng quên, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão cũng không phải chân long tộc a, nhục thể của hắn cùng chân long tộc so sánh thế nhưng là có khác biệt một trời một vực a. Chỉ thấy Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão tại thôn vệ cái kia một sợi mệnh nguyên long tức về sau, cả người đều lộ ra say mê thần sắc, lập tức đã nhìn thấy Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão thân thể chấn động, sau một khắc liền hai con ngươi mở ra, lóe ra lóa mắt tinh quang, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Ca, trong đó tràn đầy tham lam. Mặc dù chỉ là một sợi long tức, nhưng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão cảm giác rõ ràng tuổi thọ của mình tăng lên, nhưng gia tăng cũng không nhiều, chỉ có một năm, cái này thật sự là quá ít, đã trải qua nếm được ngon ngọt hắn tự nhiên là muốn ăn vào càng nhiều. Thế nào hiện tại ngươi nên tin tưởng đi. Tần Ca trong sơn động xuyên thấu qua cửa đá hướng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, lập tức mở miệng nói với Tần Ca, lão phu có thể đáp ứng không giết ngươi. Tao ít ít ít. Lão tặc, ngươi cho rằng ta nghe không hiểu ngươi là có ý gì sao không giết ta, nhưng là có thể giam giữ ta có phải hay không là a nói cho ngươi, lão tử không ăn ngươi một bộ này. Tần Ca nghe Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão lời nói, lập tức tức miệng mắng to bắt đầu. Liên Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão chơi bộ này trò xiết vậy cũng là Tần Ca trước kia chơi còn dư lại, bây giờ Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão lại còn tại Tần Ca trước mặt chơi, tự nhiên là trước tiên liền bị Tần Ca vạch trần. Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nghe Tần Ca lời nói, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng không có lại trả lời Tần Ca, rất hiển nhiên lúc trước hắn lời nói cũng đã là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn sẽ chỉ không giết Tần Ca, nhưng tuyệt đối sẽ không thả Tần Ca rời đi. Nhìn thấy Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão là thái độ như vậy, Tần Ca hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão, trầm giọng hỏi nói như vậy là không có nói chuyện đúng không? Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão vẫn không có trả lời, nếu như trước đó Tần Ca không có vì hắn biểu hiện ra mệnh nguyên long tức thần hiệu, hắn nói không chừng thật đúng là sẽ thả Tần Ca rời đi, đồng thời vì đạt được Long Hoàng truyền thừa, hắn thậm chí biết hy sinh Thiên Chỉ thánh nữ, nhưng bây giờ hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông Tần Ca rời đi. Đương nhiên, nếu như Tần Ca biết là bản thân làm sai chuyện, hắn nhất định sẽ hối hận chết. Tần Ca trông thấy Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão vẫn như cũ không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống bế quan tu luyện, dù sao hắn lần này tới Thông Thiên Đế quốc cũng là tới quấy rối, cũng không có chuyện gì khác sốt ruột đi làm, nếu Thiên Chỉ Tông không nguyện ý thả hắn rời đi, hắn thật đúng là không đi. Thời gian vội vàng, đảo mắt một tháng thời gian liền đi qua, Tần Ca trong một tháng này vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Tại Long Thần Giới cùng tinh thần lĩnh vực ra chỉ dưới, Tần Ca tiến bộ thần tốc, tu vi mỗi ngày đều sẽ tăng lên, vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng cũng đã là huyền tiên cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới. Mà ở bên ngoài cửa đá mặt, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông cùng với các vị trưởng lão, Thiên Chỉ Thánh Nữ đều một mực thủ tại chỗ này, bọn hắn tự nhiên là chứng kiến Tần Ca trong một tháng này tiến bộ, nhất là mỗi một lần Tần Ca tu vi tăng lên bộc phát ra khí tức, càng làm cho bọn hắn chấn kinh. Mặc dù Tần Ca hiện tại chỉ là huyền tiên cảnh tam trọng viên mãn, nhưng là bên ngoài cửa đá tất cả mọi người cảm nhận được Tần Ca lúc này khí tức thậm chí so huyền tiên cảnh cựu trọng viên mãn Thiên Chỉ Thánh Nữ còn kinh khủng hơn, lại thêm Tần Ca trước đó hiện ra khủng bố sức mạnh thân thể, cái này khiến Thiên Chỉ Tông tất cả mọi người có chút bất an. Nếu như Tần Ca một mực bảo trì tu vi như vậy tốc độ tăng trưởng, như vậy muốn không được bao dài thời gian liền có thể siêu việt bọn họ, cho nên trưởng môn Chu Thông đám người đều có chút nóng nảy. Nhưng mà Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão vẫn không có tỏ thái độ, trưởng môn Chu Thông mấy người cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Như thế lại là đi qua thời gian 5 tháng, Tần Ca tại Thiên Chỉ Tông đã trải qua nửa năm, lúc này Tần Ca tu vi dĩ nhiên là huyền tiên cảnh cựu trọng viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào kim tiên cảnh, chỉ bất quá bước cuối cùng này lại không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Muốn bước vào kim tiên cảnh cần tại ngũ tạng trong kim đan dựng dục ra tiên thiên ngũ hành chi khí, đạt tới ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Sau đó còn muốn tại thần hồn trong kim đan dựng dục ra tam hoa chi khí, đạt tới tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, như thế mới có thể nắm giữ một tia bước vào kim tiên cơ hội. Nhưng mà vẹn vẹn là như vậy lời còn xa xa không đủ để bước vào kim tiên cảnh, bởi vì muốn trở thành kim tiên còn nhất định phải nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, mà nắm giữ thiên địa đại đạo mạnh yếu đem trực tiếp quan hệ đến kim tiên cảnh sau mạnh yếu cùng tu hành tiềm lực. Cho nên phải nghĩ tại kim tiên cảnh về sau có thể mạnh hơn nữa có thể đi được càng xa. Như vậy tại huyền tiên cảnh nắm giữ thiên địa đại đạo nhất định phải phi thường cường đại mới được. Tần Ca bây giờ đã trải qua nắm giữ võ đạo chân nghĩa, nếu như có thể nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo lời nói, như vậy hắn tại bước vào kim tiên cảnh về sau tự nhiên sẽ mạnh phi thường, hơn nữa võ đạo vô hạn, Tần Ca nếu là có thể nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo, hắn tại bước vào kim tiên cảnh về sau vẫn như cũ sẽ có vô tận tiềm lực. Nhưng mà muốn nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo thật sự là quá khó khăn. Tần Ca cảm thấy mình trong thời gian ngắn là căn bản là không có cách làm được. Lao tặc, ngươi ngược lại là rất có kiên nhẫn a. Tần Ca ngồi ở bên trong hang đá trên mặt ghế đá gõ chân bắt chéo, hướng cửa đá phía ngoài Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão đám người nói. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói nói, lão phu sống lớn như vậy số tuổi, không có khác, cái này kiên nhẫn vẫn có một ít. Ra mà không chết là vì tặc. Bảo ngươi lão tặc còn đúng là không sai a. Tần Ca nghe Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão lời nói, cười lạnh nói. Đối với Tần Ca trào phúng, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hoàn toàn không có để ý, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Thấy thế, Tần Ca thật đúng là không cách nào, lấy hắn tu vi hiện tại cùng lực lượng, trấn áp Thiên Chỉ Thánh Nữ cùng đồng dạng trưởng lão đã đủ, nhưng mặt trưởng môn Chu Thông cùng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nhân vật như vậy, Tần Ca liền kém xa lắc ca. Lão tặc, chúng ta dạng này rằng co cũng không phải biện pháp. Nếu thật là làm một cá chết lưới rách chẳng tốt cho ai cả, không bằng chúng ta thương lượng một cái song phương đều có thể tiếp nhận biện pháp như thế nào nha. Tần Ca sau đó cười hướng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nhẹ nhàng nói nói, không giết ngươi đã là lão phu cực hạn, muốn để lão phu thả ngươi rời đi căn bản không có khả năng. Nghe vậy, Tần Ca khí cắn răng nghiến lợi, bất quá vẫn là nhịn xuống lửa giận, bình tĩnh hướng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nói nói, lão tặc, ngươi sở dĩ không chịu thả ta rời đi là bởi vì lòng tức ca. Đang bế quan tu luyện trong nửa năm này, Tần Ca cũng vẫn luôn đang suy tư một vấn đề, cái kia chính là Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão rõ ràng đã trải qua nói có thể đáp ứng hắn toàn bộ điều kiện, vì cái gì cuối cùng lại đổi ý đâu. Cuối cùng Tần Ca nghĩ tới mệnh nguyên long tức, bởi vì chính là khi hắn lấy ra mệnh nguyên long tức về sau, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão mới đổi ý a. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1335, Thiên Chỉ Tông thủ tịch đại sư huynh. Tần Ca từ khi hiểu Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão vì cái gì đổi ý về sau vẫn tại tự hỏi đối sách, bây giờ cuối cùng mới là nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là có thể hay không thực hiện, lại là cần nhìn Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão thái độ. Không sai, lão phu bây giờ phi thường cần long tức, cho nên tuyệt đối không thể thả ngươi rời đi. Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nghe Tần Ca lời nói, chậm rãi nói ra. Nghe lời này, Tần Ca ở trong tâm hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy hướng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nói nói, vậy được rồi, chúng ta thay đổi điều kiện đi, ta không đi, liền lưu tại Thiên Chỉ Tông, về sau ta hàng năm cho ngươi một lần long tước, nhưng là các ngươi nhất định phải không thể đối với ta có bất luận cái gì giam cầm, còn muốn cho thánh nữ làm vợ ta. Mỗi ngày, nghe Tần Ca lời nói, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão chậm rãi phun ra hai chữ. Tần Ca nghe Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão lời nói kém chút đem tức đến méo mũi, lão già này cũng lòng quá tham. Mặc dù nói hắn có thể tùy tâm sở dục thông qua long thần giới rút ra chân long vị diện long tức, thế nhưng đều là Tần Ca tài sản a, hàng năm cho lão già này một lần liền đã để Tần Ca rất đau lòng, kết quả lão già này lại để cho cầu mỗi ngày tới một lần, thực sự là hơi quá đáng. Không được, nhiều lắm là 9 tháng một lần. Tần Ca nghĩa chính ngôn từ nói ra. Mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão lập tức mở miệng nói ra, 3 ngày. Đây là lão phu danh giới cuối cùng. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong lòng tự nhủ muốn cùng hắn mặc cả đúng không, chuyện này thế nhưng là hắn cường hạng, thế là Tần Ca theo Thiên Chỉ đại trưởng lão liền ngươi tới ta đi có kẻ mặc cả bắt đầu, trọn vẹn tiến hành một canh giờ. Được, vậy liền một tháng một lần, thành giao. Tần Ca cuối cùng hướng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão quát lớn. Đi qua lần lượt có kẻ mặc cả, Tần Ca cùng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão cuối cùng đã đạt thành nhất trí, Tần Ca từng cái tháng cho Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão một lần long tức. Nhưng là Tần Ca cho long tức số lượng nhất định phải có thể làm cho Thiên Chỉ Tông trưởng lão tăng lên một năm thọ nguyên, bằng không mà nói coi như vô hiệu. Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nghe Tần Ca lời nói, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thọ nguyên, bây giờ lại có thể mỗi tháng đều gia tăng một năm thọ nguyên. Đây đối với Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão mà nói đã là phi thường hài lòng, bởi vì cứ như vậy cũng đủ để chèo chống hắn bước vào tiên quân cảnh giới. Mà một khi Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão bước vào tiên quân chi cảnh, đến lúc đó tự nhiên là Tần Ca tự kỳ. Tần Ca vô cùng rõ ràng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão một khi đột phá tu vi, thọ nguyên tăng vọt, tự nhiên là không còn cần hắn, đến lúc đó chính là tự kỳ của hắn, cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca mới có thể dạng này theo Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão có kẻ mà cả, chính là vì tận lực kéo dài thời gian. Đến, mọi người chúng ta cùng một chỗ phát một đạo thể đi. Tần Ca sau đó hướng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông đám người nói. Nghe vậy, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông đám người đều rối rít dựa theo Tần Ca yêu cầu lập được đạo thệ, ngay cả Thiên Chỉ Thánh Nữ cũng không có buông tha, cũng bị Tần Ca yêu cầu lập được đạo thệ, chỉ là đạo thể của nàng nội dung cũng có chút quá hoang đường. Đúng rồi, ta hiện tại đã là Thiên Trì Tông đệ tử, lấy tu vi của ta làm Thiên Trì Tông thủ tịch đại sư huynh cũng không quá phận a. Đợi đến Thiên Trì Tông đại trưởng lao đám người đều lập được đạo thể về sau, Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, ngược lại là không có người phản đối, Tần Ca nửa năm qua này lần lượt đột phá, đám người đều là để ở trong mắt, bây giờ ngay cả kim tiên cảnh nhất trọng, hai trọng trưởng lão cũng không nhất định có thể đủ cam đoan nói có thể chấn áp Tần Ca, lại càng không cần phải nói cùng Tần Ca cùng cảnh giới các đệ tử. Chỉ là để Tần Ca làm Thiên Trì Tông thủ tịch đại sư huynh chuyện này lại làm cho trưởng môn Chu Thông đám người trong lòng giống như là ăn phải con rồi một dạng cách đứng, hữu tâm phản đối đi, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ, chỉ có thể chấp nhận xuống tới. Tần Ca gặp trưởng môn Chu Thông bọn hắn cũng không nói chuyện, cười hắc hắc, nói, các ngươi không trả lời, ta coi như khi các ngươi chấp nhận à. Ít nói lời vô ích, đem cửa đá mở ra, giao ra Long Hoàng truyền thừa. Trưởng môn Chu Thông nghe Tần Ca lời nói, lạnh mặt nói. Nghe vậy, Tần Ca cười ha ha, tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem cửa đá tiên hồn kêu gọi ra, thôi động cửa đá tiên hồn mở ra hai phiến cửa đá, sau đó để cửa đá tiên hồn đem phía trước cửa đá nuốt vào. Có lẽ là Tần Ca cửa đá tiên hồn là bởi vì trong sơn động cửa đá mà lột xác, cho nên toàn bộ cắn nuốt quá trình mười phần thuận lợi, không có chút nào trở ngại, cửa đá trong chớp mắt liền tiến vào Tần Ca cửa đá tiên hồn bên trong, lập tức bị Tần Ca thu hồi bên trong tử phủ. Sau một khắc, Thiên Trì Tông đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông đám người đều vọt vào trong thạch động, về phần nói Tần Ca đem tòa kia cửa đá làm đi đâu rồi, bọn hắn lại là tuyệt không quan tâm, bây giờ là tối trọng yếu tự nhiên là Long Hoàng truyền thừa. Long Hoàng truyền thừa đâu? Trưởng môn Chu Thông hướng Tần Ca quát lớn. Tần Ca chỉ chung quanh trên vách đá bích họa, lười biếng nói, ngươi mù à, nổi bật như vậy ngươi đều nhìn không thấy. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng môn Chu Thông đám người đều hướng tứ phương vách đá nhìn lại, tự nhiên là nhìn thấy một vài bức khắc họa lấy các loại chân long phi vũ bích họa, nhưng mà chỉ là nhìn bích họa làm sao có thể đạt được Long Hoàng truyền thừa đâu. Tiểu xuất sinh, ngươi dám chơi trò xảo trá? Trưởng môn Chu Thông hướng Tần Ca gầm thét. Bọn hắn theo Tần Ca rằng có thời gian dài như vậy, kết quả sau khi đi vào cũng chỉ có cái này một vài bức bích họa, căn bản không có cái gọi là Long Hoàng truyền thừa, cái này khiến trưởng môn Chu Thông đám người tự nhiên là tức giận vô cùng. Nghe trưởng môn Chu Thông nói lời nói, Tần Ca lúc ấy liền nổi giận, chỉ một vài bức bích họa nói, ai dở trò gian chính các ngươi xem không hiểu chẳng lẽ cũng phải lại ta nha. Ngươi hiểu vậy ngươi thì nói nhanh lên đi ra. Trưởng môn Chu Thông nghe Tần Ca lời nói, không kịp chờ đợi hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Chu Thông bọn hắn nơi này Long Hoàng truyền thừa đã bị A Tử chiếm được, nhưng Tần Ca cũng có biện pháp ứng phó Chu Thông bọn họ. Chỉ thấy Tần Ca yên lặng thôi động Long Thần Giới, lập tức, trên vách đá cái kia một vài bức bích họa lại lần nữa bắn ra từng đạo tiên quang, lại ở giữa không trung ngưng tụ một đầu nghiệt long, chậm rãi tới lui tuần tra. Đây chính là đến từ chân Long vị diện Long Hoàng, có thể hay không đạt được truyền thừa tiểu xem các ngươi cùng hắn hữu duyên vẫn là vô duyên. Tần Ca một mặt bình tĩnh hướng Chu Thông đám người nói. Nghe Tần Ca lời nói, Chu Thông đám người nhất thời liền bị tức điên cái mũi, bọn hắn còn tưởng rằng có thể từ Tần Ca trong tay trực tiếp đạt được Long Hoàng truyền thừa đâu, lại không nghĩ rằng thế mà còn phải tự đi lĩnh hội. Lập tức, Chu Thông đám người liền đối với Tần Ca trợn mắt nhìn, hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Đối mặt Chu Thông đám người ánh mắt, Tần Ca gương mặt không quan trọng, dù sao trước đó bọn hắn đã trải qua phát hạ đạo thể, tạm thời còn không thể đối với hắn thế nào. Nhìn lấy Tần Ca một bộ không lo ngại gì bộ dáng, Chu Thông đám người tự nhiên là càng tức, chỉ là đại trưởng lão còn cần Tần Ca cung cấp long tức, cho nên bọn hắn thật đúng là không thể đối với Tần Ca thế nào, chỉ có thể tạm thời nhịn khẩu khí này. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1336, bữa. Mặc dù đối với Tần Ca 10 phần oán hận, nhưng vì đại trưởng lão còn 10 phần cần Tần Ca, cho nên Chu Thông bọn hắn cũng chỉ có thể là đem khẩu khí này nhịn xuống. Lập tức toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Hắc Long, toàn thân toàn ý tìm hiểu, bức thiết muốn có được Long Hoàng truyền thừa. Lao phu Long tức đâu? Đại trưởng Lao nói với Tần Ca. Khoảng cách Tần Ca lần trước cho đại trưởng Lao cái kia một sợi mệnh nguyên Long tức thời gian đã qua nửa năm, bây giờ song phương đã đạt thành hiệp nghị, Tần Ca tự nhiên là cần cho đại trưởng Lao thanh toán Long tức. Tần Ca nghe đại trưởng Lao lời nói, trông thấy đại trưởng Lao hai con ngươi chăm chú mà đỉnh lấy hắn, tự nhiên là rõ ràng đại trưởng Lao đang có ý đồ gì. Đơn giản là muốn phải biết Tần Ca làm sao làm tới Long Tức, mà một khi đã biết Tần Ca lấy tới Long Tức bí mật, đại trưởng Lao rất có thể liền sẽ đem Tần Ca đá một cái bay ra ngoài. Cũng may Tần Ca sớm đã có chuẩn bị, tại đã biết đại trưởng Lao đổi ý là bởi vì Long Tức về sau, Tần Ca cũng đã bắt đầu là hôm nay chuẩn bị, chỉ thấy Tần Ca vỗ túi chữ vật bên hông, lập tức, một cái bình ngọc liền từ trong đó bay ra, rơi vào Tần Ca trong lòng bàn tay. Cái này là cái thứ nhất tháng long tức, ngươi có tiếp không tốt. Tần Ca nói với đại trưởng lão. Dứt lời, Tần Ca liền trực tiếp đem một bình ném cho đại trưởng lão. Thấy thế, đại trưởng lão trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem bình ngọc nắm ở trong tay. Hắn tự nhiên là rõ ràng Tần Ca xem thấu mục đích của hắn, trong lòng cũng là cực kỳ nổi nóng. Các ngươi chậm rãi linh hội đi, ta muốn đi ra ngoài trước. Tần Ca không để ý đến đại trưởng lão ác độc ánh mắt, một bên vặn eo bẻ cổ, vừa cười nói ra. Long Hoàng truyền thừa đã bị A Tử đạt được, Chu Thông bọn hắn đời này cũng không khả năng tái được truyền thừa, cho nên Tần Ca đương nhiên sẽ không ở trong này cùng bọn hắn lãng phí thời gian, huống hồ còn có cô dâu chờ lấy hắn đi dạy dỗ đây. Vợ, chúng ta đi thôi. Tần Ca nói với Thiên Trì Thánh Nữ. Tần Ca trước đó nói trong điều kiện mặt thế nhưng là bao gồm muốn để Thiên Trì Thánh Nữ làm vợ hắn mà chuyện này, mà đại trưởng lão cũng đáp ứng xuống, cho nên Tần Ca hiện tại gọi Thiên Trì Thánh Nữ là vợ cũng không cái gì không đúng. Nhưng mà chuyện này đối với Thiên Trì Thánh Nữ mà nói lại là sỉ nhục lớn lao, chỉ thấy nàng nghe Tần Ca lời nói, lập tức hai con ngươi hàn quang lấp lóe, thể nội tiên nguyên lực bước lên bành trướng, rất có một lời không hợp liền muốn theo Tần Ca đánh một trận tư thế. Nhưng mà ngay tại lúc này, đại trưởng lão lại là hướng Thiên Trì Thánh Nữ nhìn lại, trong nháy mắt, Thiên Trì Thánh Nữ liền bằng yên lặng xuống, yên lặng quay người đi ra bên ngoài, thấy thế, Tần Ca cười ha ha, cũng đi theo ra ngoài. Tần Ca cùng Thiên Trì Thánh Nữ rất nhanh liền đi ra bí cảnh. Đi tới Thiên Trì Tông chân truyền đệ tử chỗ ở, Thiên Trì Thánh Nữ muốn về chỗ ở của mình, mà Tần Ca thế mà cũng phải đi theo. Người cút cho ta. Thiên Trì Thánh Nữ hướng Tần Ca khẽ đê. Nghe Thiên Trì Thánh Nữ lời nói, Tần Ca nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi nói nói, ta ngược lại là có thể lăn, chỉ là ngươi làm như thế nào theo người lao tặc kia bàn giao đâu, ngươi nên rất rõ ràng người lao tặc kia để ngươi ở bên cạnh ta mục đích, mà nếu là ngươi không thể hoàn thành, ngươi nghĩ qua kết quả của ngươi lại là như thế nào sao? Thiên Trì Thánh Nữ nghe Tần Ca lời nói toàn thân run lên, trong hai con ngươi lộ ra một tia sợ hãi, lập tức vừa nhìn về phía Tần Ca, lại là lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý. Đại trưởng lão mặc dù đáng sợ, nhưng nàng sở dĩ phải thừa nhận đây hết thảy nhưng đều là bởi vì Tần Ca a. Ngươi đừng như thế sùng bái nhìn ta, ta sẽ kiêu ngạo nha. Đối mặt Thiên Trì Thánh Nữ khắc cốt minh tâm hận ý ánh mắt, Tần Ca giả ra một mặt khiêm tốn ngượng ngùng bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Trì Thánh Nữ lập tức hừ lạnh một tiếng. Quay người hướng về chỗ ở của mình bay đi, Tần Ca tự nhiên không chút khách khí đi theo. Thiên Trì Tông bên trong không gian vẫn là vô cùng rộng lớn, đồng thời ở trong không gian này cũng có khắp nơi sơn phong đứng vững. Thiên Trì Thánh Nữ bởi vì địa vị tôn quý tự nhiên độc hưởng một ngọn núi, tên là Thánh Nữ Phong. Ngữ Yên sư muội, người rốt cục đã trở về, sư huynh ta có thể chờ người rất lâu. Ngay tại Tần Ca đi theo Thiên Trì Thánh Nữ rơi ở trên Thánh Nữ Phong thời điểm, một cái tiếng cười sang sảng truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tại Thánh Nữ Phong trên đỉnh núi đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, mày kiếm tinh mâu, môi hồng răng trắng, hết sức anh tuấn, người mặc một bộ màu trắng tiên y, bên hông buộc lấy một thanh tiên khí trường kiếm, tóc dài theo gió tung bay, lộ ra như vậy phiêu giật xuất trần. Thực bữa, trông thấy nam tử trẻ tuổi này, Thần Ca bĩu môi nói ra. Thiên Chỉ Thánh Nữ tại nhìn thấy nam tử trẻ tuổi thời điểm, trong hai con ngươi lóe lên một tia chán ghét, sau đó nghe thấy được Tần Ca lời nói, lại là khẽ môi vểnh lên. Bởi vì Tần Ca nói ra nàng vẫn muốn nói mà không dám nói ra lời nói. Bởi vì Tần Ca cũng không có tận lực để thấp thanh âm của mình, cho nên trên đỉnh núi nam tử trẻ tuổi tự nhiên là nghe thấy được Tần Ca lời nói, thế là lúc này mới hướng Tần Ca nhìn lại, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngữ Yên sư muội, Thánh Nữ Phong của ngươi cũng không phải cái gì tùy tiện A Miêu A Cẩu liền có thể đi lên, ngươi còn không mau để hắn cút. Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói với Thiên Trì Thánh Nữ. Nghe nam tử trẻ tuổi lời nói, Thiên Trì Thánh Nữ đầu tiên là rơi vào Thánh Nữ Phong bên trên, sau đó đợi đến Tần Ca cũng rơi xuống về sau mới nói với nam tử trẻ tuổi, Chu Phạm Sư Huynh, hắn là đại trưởng lão cùng trưởng môn Chu Thông cho phép đến Thánh Nữ Phong, ngươi nếu là không quen nhìn có thể đi tìm đại trưởng lão cùng trưởng môn lý luận. Trước mắt nam tử trẻ tuổi tên là Chu Phạm, chính là trưởng môn Chu Thông chi tử, tu vi tại huyền tiên cảnh bắt trọng cảnh giới viên mãn, cũng là Thiên Trì Tông chân truyền đệ tử, đồng thời bởi vì là trưởng môn Chu Thông chi tử. Cho nên tại Thiên Trì Tông địa vị cũng rất cao, đồng dạng độc hưởng một ngọn núi, đồng thời ngay tại Thánh Nữ Phong bên cạnh. Chu Phàm nghe Thiên Trì Thánh Nữ lời nói, sắc mặt lập tức liền khó coi, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trầm giọng nói nói, chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức cho bản công tử lăn, Ngự Yên sư muội không phải ngươi có thể mơ ước. Bựa, hẳn là lăn chính là ngươi nha, Ngự Yên hiện tại thế nhưng là vợ ta, ngươi nếu là còn dám ngấp nghé, cẩn thận chân chó của ngươi nha. Tần Ca nghe Chu Phàm lời nói, khẽ cười nói. Tần Ca vừa nói, một bên thuận tay liền ôm Thiên Chỉ Thánh Nữ bả vai. Lập tức, Thiên Chỉ Thánh Nữ thân thể chính là cứng đờ, nhẹ nhàng run rẩy lên. Lập tức Thiên Chỉ Thánh Nữ bỗng nhiên hướng Tần Ca nhìn lại, trong hai con ngươi đều là lửa giận. Lần thứ nhất ta, đây là Thiên Chỉ Thánh Nữ đã lớn như vậy lần thứ nhất bị nam nhân đụng vào thân thể, loại kia toàn thân nổi da gà, như là bị sét đánh cảm giác để Thiên Chỉ Thánh Nữ phi thường không được tự nhiên. Ngươi muốn chết. Chu Phàm trông thấy Tần Ca thế mà ôm Thiên Chỉ Thánh Nữ bả vai, lập tức hai con ngươi phun lửa, hướng về Tần Ca giống to lên. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Phàm thúc dục thể nội tiên nguyên lực, sau đó chỉ một ngón tay bên hông trường kiếm, tiếp lấy đã nhìn thấy bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ở trong không đánh hai cái chuyển về sau lúc này mới hướng về Tần Ca đâm tới. Nhìn lấy hướng mình đâm tới trường kiếm, Tần Ca cực kỳ bất đắc dĩ, cái này Chu Phàm thật là đúng với bữa cái danh xưng này, ngay cả phẫn nộ xuất thủ cũng chơi như thế sóng. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1337, lâu ngày sinh tình. Trường kiếm ở trong không đánh hai cái xinh đẹp chuyển mà, sau đó một cái thần long bãi vị hướng về Tần Ca đâm tới, khí thế rất đủ, nhưng là tại đến rồi Tần Ca trước mặt thời điểm lại bị Tần Ca nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy. Ngươi công kích như vậy cũng không để ý à, nếu không tới phiên ngươi một lần. Tần Ca cười híp mắt nói với Chu Phàm. Chu Phàm tại nhìn thấy Tần Ca dễ như trở bàn tay đem trường kiếm của hắn kẹp lại trong nháy mắt liền trong lòng run lên, nhưng mà nghe Tần Ca lời nói sau lại là lửa giận ngút trời, hét lớn một tiếng. Tiếp lấy vô túi chữ vật bên hông, từng kiện tiên khí từ trong đó bay ra, từ hạ phẩm đến thượng phẩm cái gì cần có đều có, thậm chí còn có hai kiện đại tiên khí. Lập tức đã nhìn thấy Chu Phàm trực tiếp thả ra tất cả kim đan chi lực, lập tức, một cỗ quần quận tiên nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra, hướng về từng kiện tiên khí quán chú mà đến. Tiếp lấy đã nhìn thấy những cái này tiên khí từng cái tuần tự đánh lấy xinh đẹp chuyển mà, sau đó lại từng cái thần long bãi vị sau hướng Tần Ca đánh tới. Thế Tần Ca bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Chu Phàm hẳn là quen thuộc, bằng không mỗi một kiện tiên khí đều biết làm ra động tác giống nhau, nhưng mà công kích như vậy mặc dù xinh đẹp hoa lệ, nhưng thực sự một chút tác dụng đều không có a. Nhìn lấy từng kiện tiên khí hướng về bản thân đánh tới, Tần Ca cũng lười xuất thủ, trực tiếp mở ra mi tâm thiên nhãn, chỉ thấy một đạo hồng quang bắn ra, rơi vào đánh tới từng kiện tiên khí phía trên, chỉ nghe từng tiếng oanh minh truyền ra, trừ này hai kiện đại tiên khí bên ngoài, tiên khí còn lại toàn bộ đều sụp đổ ra. Theo Tần Ca tu vi không ngừng tăng lên, hắn mi tâm thiên nhãn tự nhiên cũng có thể phát huy ra mạnh hơn thần thông cùng lực lượng, dù sao cái này thiên nhãn cũng tẳng tính là một cái chân thần giới ý chí, phá hủy một chút phổ thông tiên khí thật sự là quá đồng ý. Đương nhiên, cái kia hai kiện đại tiên khí mặc dù không có sụp đổ, nhưng là đã mất đi lại hoành kích Tần Ca lực lượng, xám xịt bay trở về. Ngươi Chu Phàm chỉ Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Chỉ là còn chưa nói xong liền bị Tần Ca cắt đứt. Chỉ nghe Tần Ca nói, đi, đừng cả những thứ vô dụng này, ngươi là trở về gọi người đâu hay là chuẩn bị ở trong này bị ta đánh một trận a? Nghe Tần Ca lời nói, Chu Phàm mặc dù hai con ngươi tựa như muốn phun lửa mở dạng, nhưng vẫn là nhịn xuống, hướng về Tần Ca hừ lạnh một tiếng về sau, quay người liền bay mất. Hắn biết rõ bản thân không phải là đối thủ của Tần Ca, nhưng hắn thế nhưng là trưởng môn chi tự a, Thiên Chỉ Tông người địa phương, hắn có 100 loại phương pháp có thể giết chết Tần Ca. Buông tay. Đợi đến Chu Phàm rời đi về sau, Thiên Chỉ Thánh Nữ lạnh giọng hướng Tần Ca quát. Từ đầu đến cuối, Tần Ca đều một mực ôm Thiên Chỉ Thánh Nữ, lúc đầu Thiên Chỉ Thánh Nữ đã sớm muốn để Tần Ca đưa tay lấy ra, nhưng Chu Phàm lại hoành sát một cước, cho nên cho tới bây giờ Thiên Chỉ Thánh Nữ mới có cơ hội mở miệng. Tần Ca nghe Thiên Chỉ Thánh Nữ lời nói nhưng không có đem tay lấy ra, vẫn như cũ ôm Thiên Chỉ Thánh Nữ bả vai, đồng thời mười phần không biết xấu hổ nói, Ngự Yên. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bộ ngực của ta thật ấm áp sao? Ngươi liền một chút không lưu luyến ngực của ta cùng trên người ta khí tức phái nam. Nghe vậy, Thiên Chỉ Thánh Nữ khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, thân thể bốn éo liền hướng tránh thoát Tần Ca cánh tay, hướng về đi về phía trước đi. Thấy thế, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, cất bước liền đi theo. Ra ngoài, Thiên Chỉ Thánh Nữ trong khuê phòng, Thiên Chỉ Thánh Nữ hướng Tần Ca gầm thét. Thiên Chỉ Thánh Nữ coi là Tần Ca đi theo nàng đi vào Thánh Nữ Phong nên rất thỏa mãn, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại còn đi theo nàng đi vào chỗ ở của nàng. Cái này còn chưa tính, Thiên Chỉ Thánh Nữ cảm thấy coi như Tần Ca làm sao vô sỉ không biết xấu hổ cũng sẽ không tiến khuê phòng của nàng, lại tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca lần lượt đổi mới Thiên Chỉ Thánh Nữ đối với danh giới cuối cùng nhận biết. Tần Ca một vừa quan sát Thiên Chỉ Thánh Nữ khuê phòng, một bên nói với Thiên Chỉ Thánh Nữ, Ngự Yên nha, ngươi cái này khuê phòng bố trí quá nhàm chán. Hơn nữa tuyệt không thiếu nữ, đến, ta giúp ngươi bố trí một cái đi. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca vỗ túi chữ vật bên hông, lập tức, từng kiện màu hồng gối ôm, búp bê vải cùng các loại màu hồng vật phẩm đều bay ra, rơi vào thiên chỉ thánh nữ trong khuê phòng. Như vậy thì xinh đẹp hơn. Đến, Ngữ Yên, chúng ta đi ngủ đi. Thần ca cười nói với thiên chỉ thánh nữ. Làm từng kiện màu hồng phấn đồ vật xuất hiện thời điểm, thiên chỉ thánh nữ trong hai mắt đúng là toát ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên nàng đối với mấy cái này màu hồng đồ vật cũng không có sức chống cự, nhưng nghe đến đi ngủ hai chữ thời điểm, thiên chỉ thánh nữ lập tức liền nổ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên chỉ thánh nữ nắm lấy đầu hướng tần ca kêu to. Lúc này thiên chỉ thánh nữ thật muốn bị tần ca tra tấn điên rồi, nếu như không phải là bởi vì biết mình coi như là liều mạng cũng không phải tần ca đối thủ, thiên chỉ thánh nữ thực sự rất muốn đem tần ca đánh bể a. Nghe thiên chỉ thánh nữ lời nói, tần ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói với thiên chỉ thánh nữ, vợ. Chúng ta là vợ chồng a, cùng một chỗ đi ngủ không phải chuyện rất bình thường sao? Vì cái gì ngươi biết phản ứng lớn như vậy chứ? Ta phản ứng lớn ngươi lại còn nói ta phản ứng lớn, ta với ngươi một chút tình cảm đều không có, ngươi lại làm cho ta với ngươi đi ngủ, ngươi sẽ không cảm thấy hơi quá đáng sao? Thiên chỉ thánh nữ hướng tần ca giống to. Nghe lời này, tần ca giả bộ như suy tư một chút, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, nghe ngươi nói như vậy vẫn là rất quá đáng đâu, bất quá, vợ à. Ngươi chẳng lẽ quên đi lâu ngày sinh tình những lời này sao? Lâu ngày sinh tình nghe tần ca lời nói, thiên chỉ thánh nữ theo bản năng lặp lại nói ra. Thiên chỉ thánh nữ ngay từ đầu cũng không biết tần ca lời này là có ý gì, nhưng là khi nhìn thấy tần ca trên mặt hèn mọn ý cười, lại là rất nhanh liền hiểu rõ ra, chỉ thấy thiên chỉ thánh nữ hai tay bắt dắt mái tóc dài của mình, điên cuồng hướng tần ca kêu to, ngươi cút cho ta. Trông thấy thiên chỉ thánh nữ thật muốn bị bản thân giận điên lên, tần ca vội vàng chui ra thiên chỉ thánh nữ khuê phòng. Về tới trong phòng khách, lúc này mới một bộ lòng vẫn còn sợ hai nói, vì cái gì dáng dấp đẹp mắt đều lớn như vậy tính tình đâu, thực sự là phiền phức nha. Ngươi làm sao còn chưa cút ngay tại tần ca thoại âm rơi xuống thời điểm, thiên chỉ thánh nữ từ trong khuê phòng vọt ra, lần nữa hướng tần ca giống to. Nghe thiên chỉ thánh nữ lời nói, tần ca một bộ kiên định bộ dáng nói, phòng khách đã là làn danh của ta, ngươi nếu là lại được một tức lại muốn tiến một thước, cái kia ta muốn phải cứng rắn. Thiên chỉ thánh nữ nghe tần ca vô sỉ. Thiếu chút nữa thì muốn bị tức đến ngất đi, rốt cuộc là ai tại được một tức lại muốn tiến một thước ca. Hung hăng dậm chân, thiên chỉ thánh nữ xoay người khuê phòng của mình, mặc dù tần ca còn ỷ lại chỗ ở của nàng, nhưng dù sao cũng so ở trong khuê phòng của nàng còn muốn cùng với nàng đi ngủ phải mạnh hơn, thiên chỉ thánh nữ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ cơn giận này. Hỗn đản! Ngươi chờ ta, bản thánh nữ nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Trong khuê phòng, thiên chỉ thánh nữ cắn răng thấp giọng nói ra. Ai biết nàng mới vừa nói xong. Tần ca thanh âm liền truyền lên, ta đã trải qua nhìn rất đẹp, không cần ngươi cho, chúng ta vẫn là lâu ngày sinh tình thực tế hơn một chút. Nghe tần ca lời nói, thiên chỉ thánh nữ rốt cục vinh quang bị tức bất tỉnh. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1338, ngươi muốn gây sự tình. Tần ca cuối cùng vẫn không thể thực hiện tại thiên chỉ thánh nữ cho ở qua đêm nguyện vọng, cái này dĩ nhiên không phải tần ca lương tâm phát hiện. Mà là thiên chỉ thánh nữ thực sự bị tần ca giận điên lên, tần ca nếu là lại không rời đi, chỉ sợ toàn bộ thánh nữ phong đều muốn bị vỡ nát. Đương nhiên, tần ca cũng không có đi xa, mà là tùy tiện tại thánh nữ phong phụ cận một cái sơn phong ở lại, câu ca giao tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần, ta ở sát vách ta họ tần. Tần ca cảm thấy hắn theo thiên chỉ thánh nữ làm mấy ngày hàng xóm hẳn là liền có thể đưa nàng chinh phục. Để tần ca rất kinh hỉ là thánh nữ phong bên cạnh ngọn núi này thế mà cũng sớm đã có một chỗ trụ sở. Chỉ là cũng không có người, bất quá cái này trụ sở xây dựng ngược lại thật là trắng lệ, vô cùng xa hoa, cho người cảm giác vô cùng bựa. Mặc dù theo khí chất của ta không xứng, tốt xấu cũng có thể ở, ai, không có cách, ta chính là một cái như vậy hiển hòa Mỹ Nam tử a. Nhìn trước mắt trụ sở, thần ca một mặt cảm khái nói ra. Dứt lời, thần ca trông thấy tòa này trụ sở trong sân nhỏ có một ghế nằm, cái này khiến thần ca lập tức liền phạm vào lười sức lực, lắc lắc người liền ngược lại ở bên trên. Đỡ lấy chân bắt chéo, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. A từ góc độ này lại có thể nhìn thấy Ngữ Yên căn phòng nha. Thần ca kinh ngạc nói. Nam ở trên ghế nằm về sau, thần ca ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, lại vừa vặn trông thấy phía trước thánh nữ phòng, đồng thời ánh mắt vừa vặn rơi vào thiên chỉ thánh nữ trụ sở khuê phòng trên cửa sổ. Cái này khiến thần ca hết sức tò mò, rất muốn biết chỗ này trụ sở rốt cuộc là ai. Bất quá coi như không biết cũng không quan trọng, dù sao nơi này hiện tại đã là thần ca. Sau đó tần ca đổi một cái tư thế thoải mái, vừa nhìn thiên chỉ thánh nữ khuê phòng cửa sổ, một bên nhẹ giọng tự nói, cũng không biết Ngữ Yên bây giờ đang làm gì vậy, hẳn là đến tắm thời gian A. Dứt lời, chỉ thấy tần ca hai con ngươi quang mang chớp nhấp nháy, nhật nguyệt thần đồng trong nháy mắt thôi động, Cứ việc Nhật Nguyệt Thần Đồng uy lực muốn so Tần Ca Mi Tâm Thiên Nhãn kém rất nhiều, nhưng Nhật Nguyệt Thần Đồng tuyệt đối là dính coi lợi khí a. Sau một khắc, từ Tần Ca trong miệng truyền ra từng tiếng thô bỉ ý cười, từng tia nước bọt từ Tần Ca khỏe miệng chảy xuống, trong hai con ngươi quang mang càng phát ra lóa mắt, rất hiển nhiên là thấy được để Tần Ca cao hứng vô cùng sự tình. Làm sao mới rửa nửa canh giờ a, thực sự là quá không thích sạch sẽ, cái thói quen này muốn đổi a. Sau nửa canh giờ, Tần Ca hết sức không vừa lòng thu hồi ánh mắt, một mặt tiếc nuối nói. Mà liền tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, đồng nhiên Tần Ca thần hồn kim đan run lên, thấy thế, Tần Ca vội vàng trao đổi thần hồn trong kim đan tinh thần lĩnh vực, tiếp lấy chỉ nghe thấy từ tinh thần trong lĩnh vực truyền đến Nhược Hy thanh âm. Tần Ca, tiểu thanh nói để ngươi vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tham gia Tam Quốc Liên Hợp thí luyện, chúng ta cũng đều sẽ đi. Nhược Hy nhẹ giọng nói với Tần Ca. Tam Quốc Liên Hợp thí luyện đây là cái gì quỷ a? Tần Ca thực sự chưa từng nghe qua a. Thế là vội vàng hướng Nhược Hy hỏi thăm, mà đi qua Nhược Hy giải thích, Tần Ca giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra mà, lập tức liền hứng thú. Nguyên bản khảm vực chỉ có Thông Thiên Đế Quốc cùng Hắc Sơn Đế Quốc hai cái thượng phẩm đế quốc, lại thêm ở nơi này hai cái trong đế quốc riêng phần mình có một thượng phẩm tông môn, tổng cộng là bốn cỗ thượng phẩm thế lực, mà trên bốn cái này phẩm thế lực cộng đồng nắm giữ lấy một chỗ bí cảnh, mỗi trăm năm cử hành một lần thí luyện. Bốn cỗ thế lực huyền tiên cảnh đệ tử cùng tử tôn đều có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa. Chỉ chẳng qua hiện nay khoảng cách lần tiếp theo bí cảnh mở ra còn có hơn 10 năm thời gian đâu. Tại sao phải sớm mở ra đâu lại là bởi vì Thông Thiên Đế Quốc cùng Hắc Sơn Đế Quốc thế mà bị Nữ Nhi Quốc đánh sợ, vì ngưng chiến, mới đưa ra chuyện này. Làm Tần Ca nghe thế chuyện thời điểm, thật là đem Tần Ca giật nảy mình. Hắn nguyên lai coi là Nữ Nhi Quốc cùng Thông Thiên Đế Quốc tiến hành quốc chiến liền đã có thể. Lại không nghĩ rằng Nữ Nhi Quốc thế mà đồng thời tại cùng Thông Thiên Đế Quốc cùng Hắc Sơn Đế Quốc khai chiến, còn đem hai cái này đế quốc cho đánh sợ. Nhược Hy, Nữ Nhi Quốc bây giờ có mấy cái tổ tiên á? Tần Ca hết sức tò mò hướng Nhược Hy hỏi. Bình thường thượng phẩm đế quốc phải chuẩn bị hai cái trở lên tổ tiên cảnh tu sĩ, bây giờ Nữ Nhi Quốc lại có thể đem Thông Thiên Đế Quốc cùng Hắc Sơn Đế Quốc đánh sợ, cái này khiến Tần Ca phi thường tò mò Nữ Nhi Quốc đến cùng có mấy cái tổ tiên cảnh cao thủ. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất là tổ tiên cảnh tu sĩ đều là ai? Ngươi đoán? Nhược Hy nghe Tần Ca lời nói, dí dỏm đáp lại nói. Nghe Nhược Hy lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, không cần đoán hắn cũng biết tiểu thanh nhất định sẽ là tổ tiên cảnh, về phần tổ tiên khác cảnh, hắn là thực sự không đoán ra được. Được rồi, ngươi nhớ kỹ phải nghĩ biện pháp tham gia lần thực tập này, ta còn có chuyện, cũng không cùng ngươi hàn huyên. Gặp Tần Ca không có trả lời, Nhược Hy nhẹ nói nói. Dứt lời, Nhược Hy trực tiếp cắt đứt cùng Tần Ca liên hệ. Cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn, từ khi Nhược Hy các nàng rời đi hắn tinh thần lĩnh vực đi tìm Tiểu Thanh về sau liền cả đám đều trở nên thần bí, cái này khiến Tần Ca phi thường bất an, luôn cảm thấy biết có chuyện gì phát sinh, cho nên vẫn muốn đi Nữ Nhi Quốc đi xem một chút, nhưng vẫn đều không có cơ hội. Tam Quốc Liên Hợp thí luyện, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lúc trước Nhược Hy đã trải qua nói với Tần Ca các nàng cũng trở về đi tham gia Tam Quốc Liên Hợp thí luyện, cho nên Tần Ca nhất định sẽ đang liên hiệp thí luyện bên trong nhìn thấy Nhược Hy, Tiểu Thanh các nàng. Ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hôn trướng, ngươi lại dám xông bản công tử nơi ở. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, chính là cái này tiểu tử, các ngươi nhất định phải là ta chủ trì công đạo a. Ngay tại Tần Ca tưởng tượng lấy nhìn thấy Nhược Hy, Tiểu Thanh các nàng hình ảnh thời điểm, một cái tiếng giống giận dữ ở bên tai của hắn vang lên. Tần Ca ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, lại trông thấy Chu Phàm chính một mặt lửa giận đứng ở giữa không trung, mà ở hắn tả hữu phân biệt đứng một người trung niên. Tự nhiên là Chu Phàm trong miệng nói tới nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Ngươi đây là muốn gây sự tình a? Tần Ca cười híp mắt nói với Chu Phàm. Nghe Tần Ca lời nói, Chu Phàm tự nhiên là càng thêm lửa giận ngút trời, bất quá hắn nhưng không có lại hướng Tần Ca động thủ, mà là hướng về hai bên phải trái nhị trưởng lão, tam trưởng lão nói nói, hai vị trưởng lão, các ngươi nhìn thấy, tiểu tử này thật sự là quá phách lối cuồng vọng, không chừng trị không đủ để bình dân phẫn. Chỉ là Chu Phàm nhưng không có phát hiện nhị trưởng lão. Tam trưởng lão tại nhìn thấy Tần Ca lúc sau đã sắc mặt phi thường khó nhìn, được nghe lại hắn về sau, lại là sắc mặt âm trầm như nước, một bộ sắp bùng nổ bộ dáng. Đương nhiên, cho dù là Chu Phàm phát hiện cũng chỉ biết coi là nhị trưởng lão, tam trưởng lão là bởi vì Tần Ca phách lối cuồng vọng mà phẫn nộ, mà không phải là bởi vì hắn. Chu Phàm, thân là trưởng môn chi tử ngươi nên học được làm gương tốt, không cần cứ là gây sự tình, nếu như ngươi còn không biết hối cải, thua thiệt là ngươi bản thân. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chúng ta đi. Ngay tại Chu Phàm coi là Tần Ca sắp xong rồi thời điểm, đứng ở hắn bên trái nhị trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Dứt lời, nhị trưởng lão, tam trưởng lão nhìn thoáng qua Tần Ca, trực tiếp quay người bay mất, chỉ còn lại có Chu Phàm ở giữa không trung lộn xộn không thôi. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1339, Chu Tiểu Lục Nhi. Chu Phàm bởi vì là Thiên Trì Tông trưởng môn Chu Thông chi tử, ngày bình thường tại Thiên Trì Tông làm mưa làm gió đã quen, căn bản không ai dám trêu chọc hắn, cho nên trước đó tại Tần Ca trên tay ăn phải cái lô vốn, trong lòng tự nhiên phẫn hận không thôi, chỉ là hắn thật không phải là Tần Ca đối thủ, lúc này mới đi tìm giúp đỡ. Theo Chu Phàm, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người đều là kim tiên cảnh tu sĩ, đồng thời tại Thiên Trì Tông chỉ so với đại trưởng lão cùng phụ thân của hắn Chu Thông hơi yếu một ít, không cần nói hai cái cùng đi, chính là một cái cũng có thể để Tần Ca sống không bằng chết ta. Nhưng để cho an toàn, Chu Phàm vẫn là quyết định đem nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều tìm đến, nhưng để Chu Phàm không nghĩ tới chính là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng không có ở chỗ ở, hắn thậm chí tại Thiên Trì Tông dạo qua một vòng cũng không có tìm được hai người tung tích, cuối cùng không thể không cần đưa tin phù thạch mới cùng hai người lấy được liên hệ, để hai người bọn họ đến giúp đỡ. Nhưng mà lúc mới bắt đầu, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão còn từ chối có chuyện không dành đến, vẫn là Chu Phàm lấy muốn thông chi phụ thân hắn làm uy hiếp mới để cho nhị trưởng lão, tam trưởng lão đến giúp hắn giáo huấn Tần Ca. Chỉ là Chu Phàm tuyệt đối không nghĩ tới chính là nhị trưởng lão, tam trưởng lão thế mà gặp Tần Ca về sau biết răn dạy hắn, đồng thời xoay người rời đi, căn bản không có muốn giáo huấn Tần Ca ý tứ, cái này khiến Chu Phàm trong lòng phảng phất là có vạn mã buôn đằng đồng dạng, nhìn lấy nhị trưởng lão, tam trưởng lão bay đi bóng lưng, rất muốn biết đây là vì cái gì. Nếu như Chu Phàm đã biết ở trong bí cảnh phát sinh sự tình, hắn tự nhiên liền sẽ hiểu, nhị trưởng lão, ba thực lực của trưởng lão đương nhiên ở bên trên Tần Ca, giao huấn Tần Ca đương nhiên là không có vấn đề, nhưng Tần Ca hiện tại thế nhưng là vì đại trưởng lão kéo dài tính mạng mấu chốt, nếu như Tần Ca có một tia sai lầm, đại trưởng lão lửa giận cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận. Thế là nhị trưởng lão, tam trưởng lão tại nhìn thấy Chu Phàm muốn tìm phiền toái người là Tần Ca về sau mới có thể khiển trách Chu Phàm, sau đó đi thẳng. Ngươi còn không đi a? Tần Ca cười nhẹ nói với Chu Phàm. Nghe Tần Ca lời nói, đang ở choáng váng Chu Phàm toàn thân run lên, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, lập tức một mặt lửa giận hướng Tần Ca nhìn lại, nơi này chính là trụ sở của hắn a, Tần Ca thế mà để hắn đi, cái này thật sự là hơi quá đáng. Lão đại. Ngay tại lúc sau một khắc, Chu Phàm lại là kêu thảm nhào tới Tần Ca trước mặt, nước mũi một cái, nước mắt một thanh hướng Tần Ca kêu lên. Một màn này đem Tần Ca đều làm ngộng, nhìn lấy ngồi ở bên chân mình, hai tay ôm thật chặt bắp đùi của hắn Chu Phàm. Tần Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Chu Phàm hỏi nói, ngươi đây là gây cái nào một ra a? Lão đại, ta không có náo. Ta quyết định, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta lão đại, ngươi để cho ta lên núi lao, ta tuyệt không xuống vặt dầu, ngươi để cho ta ăn trộm gà, ta tuyệt không trộm chó, ngươi để cho ta. Chu Phàm nghe Tần Ca lời nói, vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chỉ là còn chưa nói xong liền bị Tần Ca cắt đứt, chỉ nghe Tần Ca hướng Chu Phàm khoát tay nói nói, ngừng. Lão tử xoáy như vậy, làm sao sẽ để cho người trộm đạo? Đúng. Đúng. Đúng. Lão đại, ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, làm sao có thể để cho ta trộm đạo đâu? Ta sai rồi, ta đáng chết. Chu Phàm nghe Tần Ca lời nói lập tức gật đầu nói phải, đồng thời còn muốn làm bộ muốn tắt mình bạc thai. Thấy thế, Tần Ca tâm thần trở nên hoảng hốt, nhìn trước mắt Chu Phàm, lại là nhớ tới tiểu lục tử. Lập tức Tần Ca lung lay đầu, ngăn trở Chu Phàm tắt mình bạc thai, sau đó nhẹ giọng hỏi. Mặc dù ta là soái như vậy, nhưng ngươi tại sao phải nhận ta làm lao đại đâu? Chỉ bằng ngươi soái như vậy còn chưa đủ à? Chu Phàm nghe Tần Ca lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe Chu Phàm lời nói, Tần Ca lập tức một trận sảng khoái, mà loại này cảm giác sảng khoái từ khi tiểu lục tử sau khi biến mất, Tần Ca liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ, bây giờ rốt cuộc lần nữa cảm nhận được. Chỉ thấy Tần Ca một mặt bình tĩnh nhìn Chu Phàm, lạnh nhạt nói, đủ là đủ rồi, nhưng mà, ta hay là hy vọng nghe ngươi nói lời nói thật. Thiên địa lương tâm à, lão đại, ta nói chính là lời nói thật à, ta cũng là bởi vì bị ngươi xoáy đến rồi mới chịu tìm ngươi làm lão đại. Chu Phàm nghe Tần Ca lời nói lập tức lớn tiếng kêu lên. Nghe Chu Phàm lời nói, Tần Ca chỉ cảm thấy trong lòng như có tia nước nhỏ đang chảy, toàn thân gọi là một cái thoải mái à. Mặc dù ngươi công phu nịnh hót còn chưa thành thục, bất quá chỉ cần nhiều hơn luyện tập nhất định sẽ tiến bộ, đi, ta hãy thu ngươi. Tần Ca một mặt thỏa mãn nói với Chu Phàm. Nghe Tần Ca lời nói, Chu Phàm lập tức đại hỉ, vội vàng lần nữa thôi động cái kia không thành thục vướt mông ngựa thần công hướng Tần Ca tiến công bắt đầu, các loại định nọt lời nói liên tiếp không ngừng tuôn ra, làm Tần Ca cuối cùng đều không chịu nổi. Được rồi, trước giữ lại điểm về sau vô nữa đi. Tần Ca cười nói với Chu Phàm. Nghe vậy, Chu Phàm lập tức ngừng lại, sau đó cung kính đứng ở Tần Ca bên cạnh, một bộ tận trung cương vị công tác tiểu đệ bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca nhẹ gật đầu, đối với Chu Phàm biểu hiện vẫn là rất hài lòng, chỉ là Tần Ca trong lòng thực sự rất nghi hoặc, Chu Phàm tại sao sẽ như vậy đâu. Thế là Tần Ca tâm niệm vừa động, một khỏa ma chủng liền xông vào Chu Phàm thể nội, lập tức Tần Ca liền hiểu Chu Phàm ý nghĩ. Chu Phàm sở dĩ nhận Tần Ca là lão đại, lại căn bản không phải vì muốn tại Tần Ca bên người chịu nhục, tìm cơ hội trả thù Tần Ca, mà là thật lòng, đồng thời nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Tần Ca lại có thể không nói lời nào liền để nhị trưởng lão, tam trưởng lão rút lui, hắn muốn học bản sự này. Mặc dù Chu Phàm ngày bình thường tại Thiên Trì Tông làm mưa làm gió, không ai dám trêu chọc, nhưng Chu Phàm rất rõ ràng không có người nào thực sự coi trọng hắn, coi như hắn dựa vào cố gắng của mình tu luyện đến huyền tiên cảnh bắt trọng cảnh giới, cũng không có ai tán thưởng hắn, phảng phất thân là trưởng môn chi tử, hắn tại cái tuổi này có được tu vi như vậy vốn là đương nhiên đồng dạng. Mặt khác, Chu Phàm sở dĩ ăn mặc 10 phân bựa, công kích chiêu thức cũng phi thường bựa, đơn giản cũng là vì để người chú ý mà thôi. Cho nên khi Chu Phàm trông thấy Tần Ca căn bản không có nói chuyện, lại làm cho nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng không dám động thủ với hắn, đi thẳng, cái này khiến Chu Phàm 10 phần hâm mộ, rất muốn biết đây là vì cái gì. Muốn từ trên người Tần Ca học được dạng này bản sự. Chu Phàm hết sức rõ ràng tại trước hôm nay toàn bộ Thiên Trì Tông căn bản không có Tần Ca người này, nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Trì Tông Tần Ca không chỉ có thể đi Thánh Nữ Phong, còn dám ôm Thiên Trì Thánh Nữ, lại thêm nhị trưởng lão, tam trưởng lão sự tình, Chu Phàm mới có thể nhận định Tần Ca có đặc thù bản lĩnh. Tần Ca ở tại đã giải rồi Chu Phàm nội tâm chân chính ý nghĩ về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Chu Phàm. Lão đại, ngươi có gì phân phó? A Chu Phàm trông thấy Tần Ca nhìn lại, vội vàng nói. Nghe Chu Phàm lời nói, Tần Ca cười híp mắt nói, ta muốn cho ngươi lấy cái nhũ danh mà, ngươi cảm thấy Chu Tiểu Lục Nhi cái tên này thế nào a? Chu Tiểu Lục Nhi nghe Tần Ca lời nói, Chu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nhưng là Thiên Trì Tông trưởng môn con trai độc nhất a, cũng không có huynh đệ tỷ muội, làm sao Tần Ca phải gọi hắn Chu Tiểu Lục Nhi đâu? Bất quá chỉ cần có thể học được bản lĩnh thật sự, kêu cái gì không quan trọng, Chu Phàm lập tức liền gật đầu đáp ứng. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1340, Thứ Phương Thông Thiên Thành, Thượng. Tần Ca quản Chu Phàm gọi Chu Tiểu Lục Nhi tự nhiên là vì kỷ niệm Tiểu Lục Tử. Này cũng đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có một vớt ngông ngựa vô hắn thư thái như vậy người xuất hiện, thực sự là quá khó khăn. Mà nghĩ đến đã từng Tiểu Lục Tử, Tần Ca phía trước cảm giác bất an cảm giác thế mà lập tức càng thêm mãnh liệt hơn. Cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên. Nhẹ giọng tự nói, Tiểu Thanh sẽ không trả lại cho ta đến như vậy vừa ra a, nàng nếu là thật dám làm như vậy, ta hãy cùng nàng liều mạng. Tần Ca trong lòng cái này gọi là một cái sợ a, lúc ấy tại hư thần giới một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, Tần Ca là thật không nghĩ lại trải qua một lần, nhưng mà chuyện này ai cũng nói không chính xác a, lấy Tiểu Thanh tính cách, nói không chừng thật có khả năng. Nhược Hy đã trải qua đi cùng với ta, hẳn là sẽ không đi. Tần Ca nhẹ giọng nói ra. Ở bên trong hư thần giới sở dĩ sẽ phát sinh một màn kia lại là bởi vì Tiểu Thanh điên cuồng trong lòng chấp nghiệm, mà bây giờ Nhược Hy đã là Tần Ca nữ nhân, chắc hẳn Tiểu Thanh sẽ không lại làm như vậy, chỉ là vì cái gì Tần Ca trong lòng vẫn là như thế bất an đâu. Lão đại, ngươi muốn liều mạng với ai không cần ngươi đi, để đó ta tới. Chu Phàm một bộ muốn vì Tần Ca xông pha khói lửa bộ dáng nói ra. Nghe Chu Phàm lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức hướng Chu Phàm hỏi nói, Tiểu Lục Nhi à, ta với ngươi nghe ngóng một việc. Ngươi có biết hay không chúng ta Thông Thiên Đế Quốc, Hắc Sơn Đế Quốc muốn cùng Nữ Nhi Quốc cùng một chỗ xử lý cái gì Tam Quốc Liên Hợp Thí Luyện A? Có chuyện này sao? Ta lập tức hỏi một chút. Chu Phàm nghe Tần Ca lời nói, vội vàng nói. Dứt lời, chỉ thấy Chu Phàm xuất ra đưa tin phụ thạch không ngừng hỏi thăm, một lát sau mới nói với Tần Ca, Lão Đại, ngươi thực sự là quá đẹp rồi, chuyện này mới vừa vận chuyển đến chúng ta Thiên Trì Tông, ngươi thế mà sớm cũng biết rồi. Nhất định. Bằng không ta làm sao có thể xoáy như vậy đâu. Tần Ca nghe Chu Phàm lời nói, một mặt ngạo kiều nói. Chu Phàm nghe Tần Ca lời nói, lại là vội vàng một trận mông ngựa đánh ra, đem Tần Ca vũ cái này gọi là một cái dễ chịu a. Sau đó Tần Ca lần nữa hướng Chu Phàm hỏi nói, Tiểu Lục Nhi, ngươi hỏi lại một chút lần này chúng ta Thiên Trì Tông để ai tham gia a? Ngươi nói ta xoáy như vậy, cũng không thể không vì tông môn hiệu lực không phải. Trước đó Nhược Hy để Tần Ca nghĩ biện pháp để hắn tham gia Tam Quốc Liên Hợp Thí Luyện. Chuyện này nếu là tại Tần Ca đến Thiên Trì Tông trước đó tự nhiên phi thường dễ dàng, vốn lấy tình huống hiện tại mà nói, đại trưởng lão chắc chắn sẽ không để Tần Ca rời đi Thiên Trì Tông. Chu Phàm tự nhiên không biết Tần Ca lo lắng cái gì, nghe Tần Ca lời nói đánh liền nghe, không đến bao lâu liền nói với Tần Ca, Lão đại, chúng ta Thiên Chỉ Tông phàm là huyền tiên cảnh cửu trọng đều có thể tham gia, ta bởi vì là trưởng môn chi tử cũng bị phá lệ. Cái kia có ta sao? Tần Ca nghe Chu Phàm lời nói, lại cẩn thận hỏi một câu. Nghe lời này, Chu Phàm kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Ca, bất quá vẫn là hỏi thăm, khi lấy được đáp án về sau, một mặt kỳ quái nhìn Tần Ca, nhẹ nói nói, lão đại, trên danh sách giống như không có tên của ngươi. Ừ, ta đã biết. Tần Ca nghe Chu Phàm lời nói, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đối với đáp án này, Tần Ca cũng sớm đã đoán được, là hắn biết đại trưởng lão lao già này sẽ không để hắn rời đi Thiên Chỉ Tông, nhưng mà vì nhìn thấy Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng, Tần Ca tự nhiên là nhất định phải đi. Thế là Tần Ca đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nói với Chu Phàm, Tiểu Lục Nhi à, đi, đi với ta một chỗ. Chu Phàm tự nhiên là không có ý kiến, đi theo Tần Ca đằng sau liền hướng phía trước bay đi, rất nhanh liền lại tới phía trước bí cảnh chỗ, giờ này khắc này, đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông đám người đều còn ở nơi này. Ta muốn tham gia Tam Quốc Liên Hợp Thí Luyện. Trông thấy đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông về sau, Tần Ca bình tĩnh nói. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng môn Chu Thông đám người đều không nói gì, nói thật, bọn hắn ngược lại là rất nguyện ý để Tần Ca đi tham gia, dù sao Tần Ca thực lực rõ như ban ngày, có Tần Ca đi, Thiên Chỉ Tông tất nhiên sẽ khải hoàn mà quay về, nhưng chuyện này quyền quyết định tại đại trưởng lão trên tay a. Không được. Đại trưởng lão nói như chém đinh chặt sắt. Nghe vậy, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, nói nói, lao tặc, ngươi nếu là không để cho ta đi, ta sẽ không cho ngươi lòng tức. Nghe Tần Ca lời nói, đại trưởng lão hai con ngươi hàn quang lóe lên, một cỗ quần quận thần uy lóe lên một cái rồi biến mất, lại khiến cho mọi người tại đây thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Đương nhiên, trừ Tần Ca bên ngoài, có huyết liên ma chủng cùng cửa đá tiên hồn chấn thủ tử phủ, lại uy áp cường đại đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Thí luyện muốn tiếp tục 3 năm, ngươi nếu là đi, còn không phải là không thể cho lão phu long tức. Trầm mặc một hồi về sau, đại trưởng lão lạnh giọng nói ra. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, vỗ túi chữ vật bên hông, lập tức từng cái bình ngọc liền bay ra, sau đó nói với đại trưởng lão, một năm 12 bình, nơi này là 40 bình, nhiều hơn liền xem như ta ngoài định mức đưa tặng. Đại trưởng lão nhìn lấy bình ngọc trước mặt, hừ lạnh một tiếng, hay là đem bình ngọc đều thu vào, lập tức hướng trưởng môn Chu Thông nói nói, nói cho đi tham gia thí luyện đệ tử, coi như hy sinh chính bọn hắn cũng phải cam đoan an toàn của hắn. Trưởng môn Chu Thông tự nhiên biết Tần Ca đối với đại trưởng lão cùng Thiên Chỉ Tông trọng yếu, dù sao Tần Ca long tức không chỉ là có thể vì đại trưởng lão kéo dài tính mạng, đợi đến bọn hắn cần thời điểm cũng có thể à, cho nên tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Đứng ở một bên nhìn Chu Phàm đã sớm trợn tròn mắt, lúc trước hắn liền biết Tần Ca rất nhu xoa, lại tuyệt đối không nghĩ tới lại là như thế à, Tần Ca lại dám cùng đại trưởng lão đối nghịch à, hơn nữa không chỉ có không có chuyện, đại trưởng lão còn muốn tìm người bảo hộ Tần Ca, cái này khiến Chu Phàm càng thêm bội phục Tần Ca. Lão đại, ngươi thực sự là quá đẹp rồi. Chu Phàm một mặt sùng bái nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca một mặt bình thản nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói, ừ, ta biết. Dứt lời, Tần Ca vỗ bên hông túi chữ vật, lại là một cái bình ngọc từ trong đó bay ra, ném cho Chu Phàm, vừa cười vừa nói, trong này là đại địa long tức, công hiệu là mệnh nguyên long tức gấp trăm lần đi, cầm lấy đi uống vào chơi đi. Chu Phàm một mặt mờ mịt cầm bình ngọc, hắn nhưng không biết cái gì mệnh nguyên long tức cùng đại địa long tức, cũng không biết Tần Ca vì cái gì cho hắn vật như vậy. Bất quá ngay lúc này, Chu Phàm lại cảm giác được một đạo ánh mắt lợi hại đang không ngừng đâm vào phía sau lưng của hắn. Chậm rãi xoay người nhìn, Chu Phàm đã nhìn thấy đại trưởng lão chính hai con ngươi tinh quang lóe lên nhìn lấy hắn. Thấy thế, Chu Phàm liền xem như có ngu đi nữa cũng biết Tần Ca cho hắn đồ vật phi thường chân quý, rất muốn bản thân lưu lại, nhưng là đối mặt đại trưởng lão ánh mắt, Chu Phàm cũng là bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ra ra, đây là lão đại cho ta a. Chu Phàm mang theo tiếng khóc nức nở nói với đại trưởng lão. Ra ra nghe Chu Phàm lời nói, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nguyên lai đại trưởng lão, Chu Thông cùng Chu Phàm lại là một nhà a. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1341, Thứ Phương Thông Thiên Thành, hạ. Tần Ca thật đúng là không nghĩ tới đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông cùng Chu Phàm là một nhà, bất quá cái này cũng không có gì. Dù sao hắn cho Chu Phàm cái kia một chai đại địa long tức đều chỉ là vì để đại trưởng lão đối với hắn càng thêm coi trọng, không nên chọc hắn không cao hứng mang đến ngọc thạch câu phần, đến lúc đó đại trưởng lão tất cả hy vọng liền sẽ rơi vào khoảng không. Đại trưởng lão tự nhiên biết Tần Ca ý tứ, cho nên hắn cũng không có thực sự đoạt Chu Phàm đại địa long tức, mà là hướng trưởng môn Chu Thông nhìn thoáng qua, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tần Ca gặp sự tình đã giải quyết, thế là liền hướng bí cảnh đi ra bên ngoài, Chu Phàm tự nhiên vội vàng đi theo. hắn hiện tại đã trải qua đối với Tần Ca phục sát đất, tự nhiên muốn chăm chú mà đi theo Tần Ca bước chân. Những ngày tiếp theo tự nhiên 10 phần bình tĩnh, Tần Ca mỗi ngày trừ cố gắng tu luyện, lĩnh hội võ đạo, thời gian còn thừa lại tự nhiên là đi đùa giỡn Thiên Chỉ Thánh Nữ, mỗi lần đều là để Thiên Chỉ Thánh Nữ tức giận đến nổi điên, Tần Ca lúc này mới hài lòng trở về. Trong nháy mắt một tháng thời gian liền đi qua, bây giờ Thiên Chỉ Tông tất cả nội môn đệ tử đều biết Tần Ca tồn tại, biết Tần Ca tại Thiên Chỉ Tông là ngay cả Thiên Chỉ Thánh Nữ cùng Chu Phàm đều không treo chọc nổi tồn tại, thậm chí Chu Phàm hoàn thành Tần Ca tùy tùng mà. Tần Ca, ngươi nói lời nói thật, Long Hoàng truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Trưởng môn đại điện bên trong, trưởng môn Chu Thông mặt đen lên nói với Tần Ca. Cái khác các vị trưởng lão nghe lời này cũng đều nhìn chằm chằm Tần Ca, bọn hắn ròng rã tìm hiểu một tháng, lại không ai có bất kỳ thu hoạch, cũng chính bởi vì dạng này, trưởng môn Chu Thông mới sẽ đem Tần Ca gọi tới. Nghe trưởng môn Chu Thông lời nói, Tần Ca còn không có đáp lại, đứng sau lưng Tần Ca Chu Phàm liền đã trải qua cướp lời trước. Cha, các ngươi không chiếm được truyền thừa đó là bởi vì các ngươi quá ngu ngốc. Cùng ta lão đại có quan hệ gì a? Lại nói, lão đại ta có thể có được truyền thừa đó là bởi vì hắn soái, các ngươi bộ dạng như thế xấu xí còn muốn truyền thừa, ta cũng không biết nên các ngươi nói thế nào. Tiểu Lục Nhi a, lời nói này xinh đẹp, đến, thưởng. Tần Ca nghe Chu Phàm lời nói, lập tức cao hứng bừng bừng nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca vỗ túi chữ vật bên hông, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào Chu Phàm trong tay, thấy thế, Chu Phàm vội vàng mở ra ngửi một cái, tiếp lấy hai mắt lập tức sáng lên. Vội vàng hướng Tần Ca lớn tiếng nói, đà tạ lao đại. Ngài xem bắt đầu càng đẹp trai hơn. Nhìn lấy Chu Phàm đập Tần Ca mông ngựa, trưởng môn sắc mặt của Chu Thông thì càng đen. Hắn làm sao đều không nghĩ đến bản thân cái kia hoàn khố nhi tử thế mà dạng này không có tiền đồ. Hơn nữa liền ra mặt cũng không cần a. Nhưng mà nhìn lấy Chu Phàm lòng bàn tay bình ngọc, trưởng môn Chu Thông cùng các vị trưởng lão từng cái trong lòng đều hết sức hâm mộ. Bởi vì lúc trước Chu Phàm chỉ là dựa vào một bình đại địa long tức liền từ huyền tiên cảnh bắt trọng cảnh giới tăng lên tới huyền tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, đồng thời sức mạnh thân thể càng là tăng vọt. Bây giờ tại toàn bộ Thiên Chỉ Tông trong nội môn đệ tử trừ Thiên Chỉ Thánh Nữ bên ngoài lại không có một cái nào là đối thủ của hắn. Bây giờ Tần Ca lại cho Chu Phàm một bình đại địa long tức, đợi đến Chu Phàm luyện hóa về sau, như vậy Chu Phàm chiến lực sẽ rất khả năng siêu việt Thiên Chỉ Thánh Nữ, trở thành Thiên Chỉ Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Tần Ca, ngươi đến cùng nói hay không? Trưởng môn Chu Thông trầm giọng hướng Tần Ca quát. Nghe trưởng môn Chu Thông lời nói, Tần Ca không quan trọng nhún vai, sau đó mười phần bất đắc dĩ nói, dù sao truyền thừa của ta chính là từ những trên bích họa đó lấy được, các ngươi ngộ tính không đủ, cái bệnh này ta là thực sự trị không được. Ngộ tính không đủ ý tứ này há không còn là nói bọn hắn đần sao? Nghe Tần Ca lời nói, trưởng môn Chu Thông cùng các vị trưởng lao đối với Tần Ca quả thực là hận đến hàm răng ngứa, nhưng từ khi Tần Ca hiển lộ đại địa long tức về sau, đại trưởng lão liền đối với Tần Ca càng thêm để ý, cho nên bọn hắn coi như là lại thế nào sinh khí cũng không thể theo Tần Ca nổi giận. Trưởng môn Chu Thông nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, cuối cùng cắn răng nói với Tần Ca, Tần Ca, chúng ta cũng đừng cái gì Long Hoàng truyền thừa, ngươi cũng cho chúng ta mỗi tháng một bình Long Tức đi, liền muốn kém nhất mệnh nguyên Long Tức là được. Tại trưởng môn Chu Thông cùng các vị trưởng lão xem ra, muốn có được Long Hoàng truyền thừa đã trải qua căn bản không thể nào, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hướng Tần Ca đòi hỏi Long Tức, dù sao bọn hắn hy vọng đạt được Long Hoàng truyền thừa cũng đơn giản là muốn mượn đột phá này gông cùng xiềng xích mà thôi, mà Long Tức giống như cũng có tác dụng như vậy. Muốn Long Tức á, vậy các ngươi hẳn là hiểu làm thế nào a? Tần Ca nghe Chu Thông lời nói, cười híp mắt nói ra. Vừa nói, Tần Ca còn vừa hướng Chu Phàm nhìn một chút, ý tứ lại rõ ràng bất quá, muốn Long Tức lời nói, vậy cũng chỉ có thể đập Tần Ca nịnh bợ. Trưởng môn Chu Thông cùng các vị trưởng lão trông thấy Tần Ca ánh mắt, tự nhiên là hiểu Tần Ca ý tứ. Từng cái sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, nhưng mà Long Tức dụ hoặc vẫn là chiến thắng tự tôn của bọn hắn, một chút tu vi tương đối yếu trưởng lão nhao nhao đập lên Tần Ca mông ngựa. Mặc dù có chút cứng nhắc, tuyệt không tự nhiên, bất quá nể tình các ngươi lần thứ nhất vuốt mông ngựa cũng thật không dễ dàng, coi như các ngươi thông qua được. Tần Ca nghe những trưởng lão này mông ngựa, cười híp mắt nói ra. Dứt lời, Tần Ca lần nữa vỗ túi chữ vật bên hông, từng cái bình ngọc bay ra, rơi vào những trưởng lão đó trên tay. Mà trưởng môn Chu Thông cùng các trưởng lão khác nhìn thấy một màn này, rốt cục buông xuống tự tôn, cũng luôn hãm, cuối cùng tất cả mọi người chiếm được một bình Long Tức. Tần Ca, ngươi chuẩn bị một chút, lập tức muốn lên đường tiến về Thông Thiên Thành. Cuối cùng trưởng môn Chu Thông nói với Tần Ca. Khoảng cách Tam Quốc Liên Hợp Thí Luyện đã không có bao nhiêu ngày rồi, Thiên Chỉ Tông người cần đi trước Thông Thiên Thành, sau đó cùng Thông Thiên Đế Quốc Hoàng Thất Phương diện người cùng một chỗ tiến về bí cảnh, mà Thông Thiên Thành khoảng cách Thiên Chỉ vẫn còn có chút xa xôi, cho nên bây giờ liền cần muốn lên đường. Đối với này, Tần Ca tự nhiên là không có ý kiến, gật gật đầu liền đáp ứng xuống, nghĩ đến không đến bao lâu liền có thể gặp Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng, Tần Ca trong lòng còn thật là có chút tiểu kích động đây. Hai canh giờ về sau, Thiên Chỉ Tông bên ngoài, trưởng môn Chu Thông, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão dẫn đội, Thiên Chỉ Thánh Nữ, Chu Phạm, Tần Ca cùng cái khác Thiên Chỉ Tông chân truyền đệ tử hết thảy 36 người đều đã đến đông đủ. Sau một khắc, chỉ thấy trưởng môn Chu Thông vung tay lên, tiếp lấy chỉ nghe thấy hào hào sóng lớn phiên trào thanh âm vang lên, sau đó một cái chừng mấy ngàn trượng lớn ma quỷ cá từ thiên trì hạ bay ra, quạt hai mảnh to lớn vây cá đem mọi người nâng lên, hướng lên bầu trời bay đi. Ma quỷ khổng lồ cá nhìn như hành động chậm chạp, nhưng tốc độ phi hành lại cực kỳ cấp tốc, Tần Ca đứng ở ma quỷ cá cong lên, chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai gào thét, làn da giống như đao cắt đồng dạng, khiến cho Tần Ca đều không thể không dùng cương khí hộ thân tới ngăn cản. Ba ngày sau đó, một tòa đại thành thấy ở xa xa, đó chính là Thông Thiên Đế Quốc Hoàng Thành Tứ Phương Thông Thiên Thành. Cái này Tứ Phương Thông Thiên Thành bộ dáng cùng với tên chữ 10 phần gần sát, chỉ thấy cả tòa Hoàng Thành chia làm 36 tầng, mỗi một tầng đều vương vước, độ rộng từ dưới đi lên dần dần giảm dần, chỗ cao nhất chỉ có một tòa Tứ Phương Tế Đàn, lại cơ hồ cùng thương khung tương liên. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1342, động động ta thử xem. Ma quỷ ngư khổng lồ rơi vào Tứ Phương Thông Thiên Thành phía dưới cùng chỗ cửa thành, lập tức trưởng môn Chu Thông vung tay áo, ma quỷ ngư khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, bay vào trưởng môn Chu Thông trong tay áo, sau đó đám người hãy cùng tại trưởng môn Chu Thông đằng sau hướng về Tứ Phương Thông Thiên Thành bên trong đi đến. Bởi vì Thiên Chỉ Tông cùng Thông Thiên Đế Quốc quan hệ hết sức đặc thù, cho nên Thông Thiên Đế Quốc thủ thành binh sĩ tự nhiên là nhận biết Thiên Chỉ Tông đám người, không có đi qua để ra nghi vấn liền để đám người tiến vào cửa thành. Đi thôi, đi tầng 33. Đi vào Tứ Phương Thông Thiên Thành về sau, trưởng môn Chu Thông nói với đám người. Tại Tứ Phương Thông Thiên Thành bên trong, tầng thứ nhất ở lại chính là phổ thông con dân, cơ hồ không có bất kỳ tu vi nào, mà càng là đi lên, con dân tu vi lại càng cao, nhưng mà coi như là tu vi lại cao hơn, tán tu cũng chỉ có thể ở tại tầng 30 trở xuống, chỉ có Thông Thiên Đế Quốc từng cái tông môn đệ tử mới có thể theo cư trú ở tầng 31 đến tầng 33. Thiên Chỉ Tông là Thông Thiên Đế Quốc thượng phẩm tông môn, chỗ theo cư trú ở tầng thứ 33 tự nhiên là không gì đáng trách sự tình. Về phần Thông Thiên Đế Quốc Hoàng Thất và Văn Võ Quần Thần thì là ở tại 34 cùng 35 tầng. Tần Ca đi theo trưởng môn Chu Thông, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn hắn một đường hướng lên trên, không đến bao lâu liền đi tới tầng thứ 33, mà ở tầng thứ 33 lối vào lúc này đang đứng một đám người, giống như chính là đang chờ đợi trưởng môn Chu Thông đám người. Trưởng môn Chu Thông trông thấy đứng ở tầng 33 lối vào đám người, đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, bất quá sau đó sắc mặt liền cứng lại rồi, vội vàng quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại, đồng thời thấp giọng nói với Tần Ca, ngươi có thể ngàn vạn không nên ở chỗ này gây chuyện cho ta con a. A ta thành thật như vậy hậu đạo Mỹ Nam tử làm sao biết gây chuyện đâu, ngươi tìm lộn người. Tần Ca nghe trưởng môn Chu Thông lời nói, nghiêm trang nói. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng môn Chu Thông hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca một chút, muốn lại theo Tần Ca thương lượng một chút cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì từ đứng ở phía trước nên đón người đã mở miệng, Chu bà bá, ngài rốt cuộc đã đến, tiểu chất nhi chờ đã lâu. Phía trước người nói chuyện là một người trẻ tuổi, nhìn bộ dáng cũng chính là trên dưới 30 tuổi, tướng mạo coi như rất anh tuấn, bất quá từ trên người nó tiết lộ ra ngoài khí chất lại có thể biết người này cựu cư cao vị, trong lúc lơ đãng liền sẽ phóng xuất ra một cỗ thiên uy. Là đại hoàng tử A, ngài tại sao có thể tới đón ta đây, thực sự là chết sát ta. Trưởng môn Chu Thông vội vàng đáp lại nói ra. Thông Thiên Đế Quốc đại hoàng tử Tiêu Vũ, cũng là bây giờ Thông Thiên Đế Quốc đại đế chỉ định người thừa kế, huyền tiên cảnh cửu trọng cảnh giới viên mãn, đồng thời truyền thuyết đã trải qua tìm hiểu hoàn chỉnh đại đạo, tùy thời đều có thể bước vào cảnh giới kim tiên. Tần Ca nghe trưởng môn Chu Thông lời nói, lập tức liền hiểu lúc trước hắn khuyên bản thân không nên gây chuyện là có ý gì, vị này đại hoàng tử Tiêu Vũ thế nhưng là Thông Thiên Đế Quốc đại vị người thừa kế, như vậy nói cách khác dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Thiên Chỉ Thánh Nữ cuối cùng là muốn gả cho người này. Chu bà bá, ngài lời nói này liền nghiêm trọng, thân ta là vạn bối tới đón tiếp ngài tự nhiên là phải. Đại hoàng tử Tiêu Vũ nghe trưởng môn Chu Thông lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, trưởng môn Chu Thông trong lòng kêu khổ, chuyện này nếu là đặt ở trước kia mà nói nhất định là một kiện mười phần có mặt mũi sự tình, nhưng đặt ở hôm nay lại làm cho trưởng môn Chu Thông tình thế khó xử, lâm vào tình cảnh lưỡng nan, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện Tần Ca không cần cho hắn gây chuyện, để hắn yên ổn độ qua cửa ải này. Đại hoàng tử Tiêu Vũ tại nói với Chu Thông hết lời về sau liền hướng phía sau mọi người nhìn lại, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào khăn che mặt Thiên Chỉ Thánh Nữ trên người, lập tức liền khỏe môi vểnh lên, gương mặt ý cười, đi về phía trước hai bước. Vị này chắc hẳn chính là nói Yên muội muội đi, mẫu hậu thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi là Thiên Chỉ Tông lịch đại thánh nữ bên trong xinh đẹp nhất, xem ra bản hoàng tử thật là có phúc khí. Đại hoàng tử Tiêu Vũ cười nói với Thiên Chỉ thánh nữ. Nghe vậy, Thiên Chỉ thánh nữ trầm mặc không nói, nàng mặc dù rất chán ghét Tần Ca, nhưng tối thiểu nhất Tần Ca cũng cùng nàng tiếp xúc thời gian dài như vậy, mà trước mắt đại hoàng tử Tiêu Vũ đối với Thiên Chỉ thánh nữ mà nói hãy cùng người xa lạ đồng dạng, không cần nói chán ghét, thậm chí ngay cả bình thường nhất cảm giác đều không có. Thiên Chỉ thánh nữ không nói lời nào, nhưng là Tần Ca lại không muốn, bây giờ toàn bộ Thiên Chỉ tông người nào không biết Thiên Chỉ thánh nữ là hắn vợ a, hiện tại cái này đại hoàng tử Tiêu Vũ nói ra nếu như vậy, chẳng phải là tại trước mặt mọi người đánh mặt của hắn a. Ngươi là ai a, muốn gây sự tình đúng không? Tần Ca một bước đi tới Thiên Chỉ thánh nữ phía trước, hướng đại hoàng tử Tiêu Vũ hung hăng nói. Trông thấy một màn này, Chu Thông, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão đều cảm thấy mắt tối sầm lại, bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình rốt cục vẫn là xảy ra, nhưng mà coi như là trong lòng lại thế nào không nguyện ý, trong lòng bọn họ vẫn là làm ra lựa chọn, toàn bộ đều đứng ở Tần Ca bên này. Bây giờ Tần Ca thế nhưng là toàn bộ Thiên Chỉ tông bà bối, nếu như Tần Ca một mực lưu tại Thiên Chỉ tông, như vậy tương lai bọn hắn Thiên Chỉ tông liền có thể không ngừng lớn mạnh, xuất hiện vị thứ hai, vị thứ ba thậm chí nhiều hơn tổ tiên cảnh tu sĩ, đến lúc đó Thiên Chỉ tông thực lực liền có thể siêu việt Thông Thiên Đế quốc hoàng thất. Trên thực tế Thiên Chỉ tông cũng không nguyện ý đem lịch đại Thiên Chỉ thánh nữ gả cho Thông Thiên Đế quốc hoàng thất tử tôn, chuyện này thoạt nhìn là một kiện rất chuyện vinh dự, nhưng trên thực tế cũng rất sỉ nhục, bởi vì tất cả mọi người biết đây là Thiên Chỉ tông hy sinh thánh nữ tương lai đổi lại. Bây giờ Thiên Chỉ tông rốt cục xuất hiện dấu hiệu hưng thịnh, đồng thời hy vọng đều ở trên người Tần Ca, cho nên bất kể như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để Tần Ca nhận bất kỳ thương tổn gì. Đại hoàng tử Tiêu Vũ trông thấy Tần Ca đứng ở Thiên Chỉ thánh nữ phía trước, nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, nhưng không có nói với Tần Ca lời nói, mà là hướng Chu Thông nhìn sang, mặt lạnh lùng nói nói, Chu bà bá, chẳng lẽ ngươi sẽ không chuẩn bị giải thích một chút sao? Giải thích em gái ngươi a? Ngươi có tin không nói thêm câu nữa ta đánh ngươi a? Nghe đại hoàng tử Tiêu Vũ lời nói, không đợi Chu Thông đáp lại, Tần Ca liền phách lối nói. Tại đến Thông Thiên Thành trước đó, Tần Ca liền đã biết Thông Thiên Đế quốc cùng Thiên Chỉ Tông có hiệp nghị, vạn bối ở giữa tranh đấu, trưởng bối là không cho phép xuất thủ, mà ở cùng trong cảnh giới, Tần Ca sợ qua ai vậy? Nghe Tần Ca lời nói, đại hoàng tử Tiêu Vũ hai con ngươi hàn quang lóe lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca nói nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi động động ta thử xem. Thử xem liền thử xem. Nghe đại hoàng tử Tiêu Vũ lời nói, Tần Ca vừa cười vừa nói. Dứt lời, chỉ nghe bịch một tiếng, tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó đã nhìn thấy đại hoàng tử Tiêu Vũ té bay ra ngoài, lại là Tần Ca một quyền đánh vào đại hoàng tử Tiêu Vũ mắt phải vành mắt phía trên, đem đánh bay ra ngoài. Lớn mật. Làm càn. Muốn chết. Trông thấy đại hoàng tử Tiêu Vũ té bay ra ngoài, từng tiếng tiếng quát mắng lập tức từ hắn những tùy tùng kia trong miệng bạo phát ra. Lập tức những cái này tùy tùng liền hướng về Tần Ca nhào tới, mà trong đó đã có một cái kim tiên cảnh nhất trọng tu sĩ tồn tại. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1343, không đối xứng. Đại hoàng tử Tiêu Vũ dù sao cũng là Thông Thiên Đế quốc chỉ định đại vị người thừa kế, tùy tùng của hắn bên trong hộ vệ tự nhiên sẽ có cao thủ, dưới mắt trông thấy đại hoàng tử Tiêu Vũ chịu nhục. Vị này kim tiên cảnh nhất trọng tu sĩ tự nhiên muốn ra tay. Nhưng mà không đợi đến vị này kim tiên tùy tùng hướng Tần Ca xuất thủ, ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một bóng người, lại là Thiên Chỉ Tông Tam trưởng lão, mà Thiên Chỉ Tông Tam trưởng lão thế nhưng là kim tiên cảnh bắt trọng cảnh giới, vẹn vẹn dựa vào tự thân tản mát ra uy áp liền đã vững vàng chế trụ vị này kim tiên tùy tùng. Cùng lúc đó, những nào về phía đó Tần Ca tùy tùng căn bản là vô dụng, Tần Ca động thủ, đứng ở Tần Ca bên người Chu Phàm liền đã toàn bộ giải quyết. Cả đám đều bị Chu Phàm đánh bay ra ngoài. Lão đại uy vũ, lão đại bá khí, lão đại uy vũ bá khí không giải thích. Chu Phàm tại đem những tùy tùng kia đánh bay ra ngoài về sau, lập tức lớn tiếng kêu lên. Thiên Chỉ Tông đệ tử khác nghe Chu Phàm lời nói lập tức liền hướng Chu Phàm ném ánh mắt khi dễ, rõ ràng là chính hắn đem những tùy tùng kia đánh bay, kết quả Chu Phàm lại nói Tần Ca uy vũ bá khí, còn không giải thích, thực thật là vì vớt ngông ngựa đã đến không biết xấu hổ trình độ. Tần Ca nghe Chu Phàm lời nói, tự nhiên là hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức vỗ túi chứa vật bên hông, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào Chu Phàm lòng bàn tay, sau đó Tần Ca vỗ vỗ Chu Phàm bả vai, vừa cười vừa nói, lần này kêu rất để ý, tiếp tục bảo trì. Đa tạ lão đại khích lệ, ta nhất định sẽ cố gắng. Chu Phàm lớn tiếng bảo đảm nói ra. Mọi người chung quanh nghe Chu Phàm lời nói, càng đối với Chu Phàm khinh bỉ, nhưng mà nhìn lấy Chu Phàm lòng bàn tay bình ngọc, lại là cả đám đều hâm mộ không được, coi như là Chu Thông, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng giống như vậy, bọn hắn mặc dù cũng vô Tần Ca mông ngựa, nhưng là lấy được là mệnh nguyên long tức, mà Chu Phàm mỗi lần lấy được đều là đại địa long tức ca. Các ngươi Thiên Chỉ Tông muốn tạo phản sao ngay lúc này? Vị kia Kim Tiên tùy tùng lớn tiếng gầm thét. Đại hoàng tử Tiêu Vũ bị đánh, chuyện này nếu là trách tội xuống, Thiên Chỉ Tông đám người tự nhiên chạy không được, nhưng hắn cái này tùy tùng cũng sẽ bởi vì hộ vệ bất lợi bị trách phạt đó a, cho nên Kim Tiên tùy tùng tự nhiên là tức giận vô cùng. Chỉ là nghe hắn, Chu Thông, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người đều bĩu môi, không nói Thiên Chỉ Tông cùng Thông Thiên Đế quốc ở giữa có hiệp nghị, không thể can thiệp giữa tiểu bối tranh đấu. Coi như là không có lại như thế nào Thông Thiên Đế quốc thật chẳng lẽ liền dám bởi vì chuyện này ra tay với Thiên Chỉ Tông sao? Không sai, Thiên Chỉ Tông là muốn so Thông Thiên Đế quốc yếu một ít, nhưng là chỉ là tại tổ tiên cảnh tu sĩ về số lượng kém thôi, phương diện khác căn bản không cái gì chênh lệch. Một khi khai chiến, nếu như tổ tiên cảnh tu sĩ không xuất thủ, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Lùi ra. Ngay lúc này, đại hoàng tử Tiêu Vũ thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe vậy, vị này Kim Tiên tùy tùng thân thể run lên, vội vàng lui sang một bên, mà đại hoàng tử Tiêu Vũ lại là lần nữa đi tới phía trước, chỉ bất quá lúc này mắt phải của hắn vành mắt lại là một mảnh đen nhánh, thoạt nhìn hết sức buồn cười, nhưng giờ này khắc này tự nhiên là không ai dám cười, trừ Tần Ca. Tao ít ít ít. Trong sự nữ nhất chịu không được không đối xứng. Tần Ca quái khiếu nói ra. Lập tức mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Tần Ca lại là một quyền đánh vào đại hoàng tử Tiêu Vũ hốc mắt trái mặt. Lại một lần đem đại hoàng tử Tiêu Vũ đánh bay ra ngoài, mà liên tiếp hai lần, đại hoàng tử Tiêu Vũ thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, có thể thấy được đại hoàng tử Tiêu Vũ cùng Tần Ca sự chênh lệch bao lớn. Bình một tiếng, đại hoàng tử Tiêu Vũ thân thể rơi trên mặt đất, lập tức liền đứng lên, khiếp hai mắt căm tức nhìn Tần Ca, hắn không có cách nào không híp mắt, bởi vì cặp mắt của hắn đã trải qua đều sưng lên, căn bản không mở ra được. Nô, rốt cục thoải mái. Trông thấy đại hoàng tử Tiêu Vũ tả hữu cân đối mắt quần thâm, Tần Ca một mặt thỏa mãn nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, mọi người tại đây đều không còn gì để nói. Tần Ca lần thứ nhất đối với đại hoàng tử Tiêu Vũ xuất thủ còn có thể nói vì duy trì tôn nghiêm của mình. Nhưng cái này lần thứ hai xuất thủ cũng quá vô lý thủ nháo. Đây chính là Thông Thiên Đế quốc đại vị người thừa kế a. Tần Ca lại vì đối xứng liền lại đánh đại hoàng tử Tiêu Vũ. Ngươi là ai? Đại hoàng tử cắn răng nghiến lợi hướng Tần Ca hỏi. Đại hoàng tử Tiêu Vũ hôm nay xem như nhận lấy từ hắn xuất sinh đến nay sỉ nhục lớn nhất. Thế mà không hề có lực hoàn thủ bị người đánh hai lần, trong lòng đối với Tần Ca sát ý đã trải qua không cách nào ức chế, nhưng bây giờ có Chu Thông bọn người ở tại trước mặt, hắn lại là không có cách nào làm sao Tần Ca. Hơn nữa đại hoàng tử Tiêu Vũ cũng phi thường tò mò Tần Ca thân phận, vì cái gì Chu Thông bọn hắn thế mà lại vì Tần Ca mà đắc tội hắn, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không lo lắng đợi đến hắn lên ngôi biết diệt Thiên Chỉ Tông sao? Tiểu Lục Nhi, nói với hắn nói ta là ai? Tần Ca hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một mặt ngạo nghễ nói ra. Chu Phàm nghe Tần Ca lời nói, lập tức nhảy ra, lớn tiếng nói, ngươi có thể đứng ngay ngắn, đừng bị giật mình. Lão đại ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sợ ngươi muội a? Đại hoàng tử Tiêu Vũ nghe Chu Phàm lời nói, hận không thể đi lên đạp chết Chu Phàm, hắn phải biết là Tần Ca thân phận, không phải nghe Chu Phàm đập Tần Ca mông ngựa a. Hoa ca ca, người gặp người thích. Hoa ca ca, hoa gặp hoa nở. Hoa ca ca, người xấu gặp liền bi ai. Thực sự là buồn cười quá. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận cười đến phóng đãng tiếng vang lên bên tai mọi người. Theo tiếng cười nhìn lại, lại trông thấy ở nơi này tầng thứ 33 trên tường thành, một người mặc hỏa quần dài màu đỏ thiếu nữ đang nằm ở trên tường thành ôm bụng cười lớn, một bên cười to, còn một bên ôi lấy, tựa hồ là cười đau bụng. Tham kiến công chúa điện hạ. Chú Thông, nhị trưởng lão. Tam trưởng lão đám người nhìn thấy váy đỏ thiếu nữ về sau, lại là cùng kinh nói. Mà nghe Chu Thông đám người lời nói, trên tường thành váy đỏ thiếu nữ rốt cục ngừng cười âm thanh, từ trên tường thành bay xuống, đầu tiên là duỗi ra thon dài ngọc thủ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó lúc này mới hướng đám người đi tới, không xem qua quang nhưng vẫn đều ở Tần Ca trên người. Tần Ca tại váy đỏ thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt liền hai mắt sáng lên, tiểu nha đầu này mà mặc dù ở trên niên kỷ muốn so thiên chỉ thánh nữ non nớt một chút, nhưng tư sắc lại không thể so với thiên chỉ thánh nữ kém a, nhất là váy đỏ trên người cô gái thanh xuân không bị cản trở, nhiệt tình bốn phía khí chất càng làm cho người cảm thấy thân cận. Có thể nói cho bản công chúa ngươi vì cái gì có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Váy đỏ thiếu nữ nháy mắt to, một mặt tò mò hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca ho khan một tiếng, lập tức nghiêm trang hướng váy đỏ thiếu nữ nói, không được, đây là bí mật. Bất quá ngươi nếu là muốn nghe lời nói, tìm một chỗ không người, ta có thể đơn độc truyền thụ cho ngươi nha. Sắt phôi. Nghe Tần Ca lời nói, váy đỏ thiếu nữ trợn nhìn Tần Ca một chút, giận trách nói ra. Mà nghe lời này, Tần Ca lập tức liền ngạo kiều đi lên, hai chữ này thế nhưng là đối với hắn tốt nhất khích lệ a. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1344, Tiêu Tiêu. Tần Ca gương mặt tinh thần phấn chấn, một đôi tặc nhãn càng là sắc mị mị nhìn lấy đối diện váy đỏ thiếu nữ, càng xem càng là cảm thấy trước mắt váy đỏ thiếu nữ thuấn mắt, thầm nghĩ lấy chẳng lẽ hắn hậu cung lại muốn khuyết trương đại quy mô. Ngươi tên gì a? Váy đỏ thiếu nữ hướng Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Nghe lời này, Tần Ca lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, hướng váy đỏ thiếu nữ nói nói, ta chính là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần Ca nha, ngươi đây. Trùng hợp như vậy nha, ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ thiếu nữ Tiêu Tiêu. Váy đỏ thiếu nữ nghe Tần Ca lời nói, cười híp mắt nói ra. Tiêu Tiêu, thông thiên đế quốc đại đế tiểu nữ nhi, mặc dù tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, lại cực kỳ được sủng ái, tại toàn bộ thông thiên thành bên trong, trừ đại hoàng tử Tiêu Vũ bên ngoài, Tiêu Tiêu địa vị cao nhất, thậm chí ngay cả có lúc đại hoàng tử Tiêu Vũ cũng phải nhường Tiêu Tiêu. Tần Ca nghe Tiêu Tiêu lời nói, nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn lấy đồng dạng ưỡn ngực ngẩng đầu một mặt ngạo kiều Tiêu Tiêu, sau đó nhẹ nói nói, là vịnh cao đó à. Lúc mới bắt đầu, Tiêu Tiêu còn tưởng rằng Tần Ca nói là ngay thẳng vừa vặn đây này, nhưng là khi nàng nhìn thấy Tần Ca ánh mắt dừng lại ở trước ngực mình thời điểm, lập tức liền hiểu Tần Ca là nói cái gì, cái này khiến Tiêu Tiêu lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca một chút, dậm chân, một mặt cáo giận bộ dáng. Đồ lưu manh. Tiêu Tiêu hờn dỗi lấy nói với Tần Ca. Mặc dù sự tình nói như vậy, nhưng Tiêu Tiêu giống như một chút trách tội Tần Ca ý tứ đều không có, ngược lại tại sau khi nói xong còn cố ý hướng về phía trước hết, cái này khiến tất cả mọi người xung quanh trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ hai vị này vừa mới gặp mặt chẳng lẽ liền thiên lôi động đến địa hỏa, tuổi khô đụng phải liệt hỏa sao? Nhất là thiên chỉ thánh nữ, mặc dù trước đó nàng đối với Tần Ca 10 phần chán ghét, nhưng là bây giờ trông thấy Tần Ca theo Tiêu Tiêu mi lai nhãn khứ, nhưng trong lòng 10 phần không thoải mái, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Có người ghen nha. Nghe thấy thiên chỉ thánh nữ tiếng hừ lạnh, Tiêu Tiêu cười duyên nói, còn khiêu khích hướng thiên chỉ thánh nữ chấp chấp song mi. Nghe Tiêu Tiêu lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó một mặt đắc ý nói, bình thường. Đều tại ta quá ưu tú, người yêu thích ta quá nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ có người ăn dấm, bất quá các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng hưởng ân huệ. Cùng hưởng ân huệ nghe được Tần Ca lại có thể nói ra vô sỉ như vậy lời nói, mọi người chung quanh trừ Chu Phàm bên ngoài. Quả nhiên là không có người không khinh bị Tần Ca, ngay cả đối với Tần Ca vô sỉ 10 phần thưởng thức Tiêu Tiêu cũng mở to hai mắt nhìn, đối với Tần Ca đã trải qua cam bái hạ phong. Này, các ngươi Thiên Chỉ Tông có phải hay không là có ý nghĩ gì a? Ngươi nhục nhã ta như vậy đại ca, chuyện này cũng không coi xong a. Tiêu Tiêu sau đó nói với Tần Ca. Nghe Tiêu Tiêu lời nói, Chu Thông, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão đều trầm mặc không nói, dù sao sự tình đã trải qua xảy ra. Bọn hắn đã trải qua quyết tâm muốn đem Tần Ca duy trì được đấy, coi như là nhân này cùng thông thiên đế quốc hoàng thất khai chiến cũng không tiếc. Tần Ca nghe Tiêu Tiêu lời nói, lại là một mặt không quan trọng nhún vai, sau đó nói với Tiêu Tiêu, đệ nhất, ta không phải thiên chỉ tông người, bọn họ là bởi vì ta quá đẹp rồi mới không tự chủ được đi theo ta. Đệ nhị, ta lúc nào nhục nhã đại ca ngươi đâu, rõ ràng là hắn yêu cầu ta động hắn nha, dạng này yêu cầu kỳ quái ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe được nha. Đám người nghe Tần Ca lời đã hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí cũng không muốn lại nói chuyện với Tần Ca. Đã ngươi theo Thiên Chỉ Tông không có quan hệ, vậy ngươi liền đem Thiên Chỉ Thánh Nữ giao ra đi, ta xem hôm nay thời gian này không sai, không bằng liền để ta đại ca cùng với nàng thành hôn đi. Tiêu Tiêu cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Chu Thông mấy người Thiên Chỉ Tông người đều âm thầm gọi hỏng bét, lúc đầu coi là đi qua sự tình vừa rồi, đại hoàng tử Tiêu Vũ chắc chắn sẽ không nhắc lại theo Thiên Chỉ Thánh Nữ hôn sự mà. Lại không nghĩ rằng Tiêu Tiêu lại xách ra. Tần Ca nghe Tiêu Tiêu lời nói, lại là một chút cũng không có tức giận, mà là một mặt hiểu rõ nói với Tiêu Tiêu, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tâm nhãn thật đúng là không nhỏ, là không phải là muốn để cho ta độc sủng ngươi một cái, ngươi mới muốn ra như thế cái chủ ý xấu nha. Đám người nghe Tần Ca lời nói lập tức liền mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không nghĩ tới à, Tần Ca lại có thể trả lời như vậy, tất cả mọi người hướng Tiêu Tiêu nhìn lại, rất muốn biết Tiêu Tiêu biết trả lời thế nào. Ai biết liền sau đó một khắc, Tiêu Tiêu bĩu môi hờn dỗi nói với Tần Ca, thật đáng ghét. Ngươi xem đi ra thì nhìn đi ra thôi, tại sao phải nói ra đâu, nàng lại không ta đẹp mắt, ngươi tại sao phải sủng nàng nha. Nghe lời này, Chu Thông đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả đám đều kém chút ngất đi. Tiêu Tiêu thế mà thực sự là nghĩ như vậy đó a, cái này sao có thể a, nàng thế nhưng là mới vừa vặn nhìn thấy Tần Ca a, làm sao lại biết coi trọng Tần Ca, còn muốn theo Thiên Chỉ Thánh Nữ tranh thủ tình cảm đâu. Ngươi nói là không sai a, bất quá ta chính là như thế có trách nhiệm mỹ nam tử, nàng nói thế nào cũng là nữ nhân của ta nha, yêu của ta vẫn là muốn phân cho nàng một chút. Tần Ca cười híp mắt nói với Tiêu Tiêu. Nghe Tần Ca lời nói, vừa vặn thụ một chút Chu Thông đám người chỉ cảm thấy lại là một trận trời đất quay cuồng. Lại muốn đã hôn mê, Thiên Chỉ Thánh Nữ càng là trực tiếp hướng Tần Ca lớn tiếng khét đều, ta không cần. Ngươi đều cho nàng đi. Ngoan, không nên náo, chúng ta chỗ này nói chuyện chính sự đâu. Tần Ca nghe Thiên Chỉ Thánh Nữ lời nói, sụ mặt nói ra. Đây con mẹ nó cũng gọi là chính sự, nghe Tần Ca cùng Tiêu Tiêu hai người nghiêm trang nói hiệu nói vượng, tất cả mọi người đã trải qua không biết nên nói những gì. Giờ này khắc này bọn hắn thực sự hy vọng có thể có người có thể đem hai cái này nhảm chán người vô sỉ lấy đi. Đủ rồi. Quả nhiên có người nổi gióa, mà người này tự nhiên là đại hoàng tử Tiêu Vũ. Hắn nghe Tần Ca cùng Tiêu Tiêu lời nói, đã sớm là lửa giận ngút trời, sắc mặt vô cùng ấm trầm, nhịn không được giống giận. Lập tức đại hoàng tử Tiêu Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Chu Thông, lạnh giọng nói nói, Chu trưởng môn, chỗ ở của các ngươi đã trải qua sắp xếp xong xuôi, bản hoàng tử sẽ không phục bồi. Dứt lời, đại hoàng tử Tiêu Vũ quay người liền hướng Thông Thiên Thành 34 tầng bay đi, tùy tùng của hắn cũng đuổi đi theo sát. Thấy thế, Tiêu Tiêu bĩu môi, nhẹ nói nói, thực là hẹp hòi mà. Không phải liền là bị đánh nha, có gì ghê gớm đâu, lại nói, cũng cho ngươi đánh đối xứng nha, tuyệt không khó coi nha. Nghe Tiêu Tiêu lời nói, Chu Thông đám người vội vàng chạy trối chết, bọn họ là thực sự không dám nghe tiếp nữa, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Ca có thể theo Tiêu Tiêu trao đổi đi. Tiêu Tiêu sau khi nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, lập tức tiến lên chủ động khoác lên Tần Ca cánh tay, giọng dịu dàng nói nói, ta còn muốn kiến thức ngươi có thể không cần thể diện tới trình độ nào, đi, đi tẩm cung của ta đi. Đối với Tiêu Tiêu mời, Tần Ca tự nhiên là không có ý kiến, gật gật đầu cũng đồng ý xuống tới, đi theo Tiêu Tiêu cũng hướng Thông Thiên Thành 34 tầng bay đi. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1345, đẩy ngược. Nhìn lấy Tần Ca đi theo Tiêu Tiêu rời đi, Thiên Chỉ Tông chúng đệ tử tự nhiên một trận hâm mộ. Chỉ có Thiên Chỉ Thánh Nữ thần sắc căm trầm, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tần Ca bóng lưng rời đi ngẩn người, thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Nữ Yên sư muội, giống lao đại đẹp trai như vậy còn đặc biệt nam nhân ưu tú thực sự đã trải qua không nhiều lắm, ngươi nếu là không chân quý lời nói, hắn thực sự liền bị người khác cướp đi. Chu Phàm một mặt cảm khái nói với Thiên Chỉ Thánh Nữ. Nghe lời này, Thiên Chỉ Thánh Nữ lập tức phản ứng lại, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chu Phàm, lập tức mặt lạnh lùng nói nói, ai cần ngươi lo. Dứt lời, Thiên Chỉ Thánh Nữ trực tiếp quay người đi vào Thông Thiên Thành 33 tầng cửa thành, thấy thế, Chu Phàm lắc đầu, nhẹ nói nói, nữ nhân à, quả nhiên đều là một đám khẩu thị tâm phi sinh linh. Thông Thiên Thành 34 tầng chính là Thông Thiên Đế Quốc Hoàng Thất Tử Tôn cùng Vương Công Đại Thần chỗ ở, thân là công chúa Tiêu Tiêu ở nơi này tầng một tự nhiên có thuộc về của nàng trang viên, lúc này Tiêu Tiêu chính mang theo Tần Ca tại trong trang viên của nàng đi thăm. Thính tuyết huyện của ta thế nào a, có phải hay không là theo khí chất của ta đặc biệt xứng? Tiêu Tiêu một bên mang theo Tần Ca tham quan, vừa hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tiêu Tiêu lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức nói nói, nhà chúng ta Tiêu Tiêu như thế thanh xuân không bị cản trở, nhiệt tình bốn phía, thích hợp nhất dùng ngày mùa hè để hình dung, cái này thính tuyết huyện còn kém không ít ý tứ. Hừ, tự mình đa tình, ai là nhà ngươi đó a? Tiêu Tiêu nghe Tần Ca lời nói, trong lòng mặc dù vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói như thế nói. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, sau đó hướng Tiêu Tiêu hỏi nói, Tiêu Tiêu, ta thừa nhận ta rất đẹp trai, cũng vô cùng ưu tú, ai trông thấy ta đều sẽ thích, nhưng ta vừa rồi thế nhưng là đánh đại ca ngươi à, vì cái gì ngươi hay là như thế thích ta đâu. Nói hiệu nói vượng, ta lúc nào nói qua thích ngươi rồi? Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Tiêu dậm chân nói ra. Nghe Tiêu Tiêu lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, trực tiếp tiến lên bắt được Tiêu Tiêu ngọc thủ, mười phần không biết xấu hổ nói nói, chuyện này còn cần nói ra sao đều hiểu rồi. Bị Tần Ca bắt được thon dài ngọc thủ, Tiêu Tiêu lập tức khuôn mặt đỏ bừng, trận nhìn Tần Ca một chút, lập tức tránh thoát Tần Ca nắm giữ, hướng về chạy phía trước đi, vừa chạy, vừa nói, ngươi đuổi kịp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Tần Ca cười ha ha, liền vội vàng đuổi theo, đương nhiên, nếu là lập tức liền đuổi kịp Tiêu Tiêu liền lộ ra thật không có tư tưởng, tự nhiên vẫn là muốn ngươi tới ta đi truy đuổi một chút mới tốt nha. Thế là trong thời gian kế tiếp, Thính tuyết huyện bên trong khắp nơi đều có thể nghe được Tiêu Tiêu còn tiếng cười như chuông bạc, cuối cùng tại Tiêu Tiêu cố ý dưới sự dẫn lĩnh, Tần Ca được đưa tới Tiêu Tiêu trong khuê phòng. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, làm Tần Ca bước vào Tiêu Tiêu khuê phòng trong nháy mắt, cửa phòng trực tiếp liền đóng lại, mà liền sau đó một khắc, Tần Ca liền phát hiện Tiêu Tiêu trong khuê phòng lóe ra từng đạo thần quang, lại là từng tòa pháp trận liên tiếp vận chuyển, đem trọn cái khuê phòng đều bao phủ ở trong đó. Tiêu Tiêu, ngươi lại muốn chơi trò chơi gì nha? Tần Ca cười híp mắt hướng đối diện Tiêu Tiêu nhìn lại. Mà ở tiến vào khuê phòng về sau, nguyên bản một mặt nụ cười sáng lạng Tiêu Tiêu lại là trong nháy mắt không có ý cười, một mặt bình tĩnh nhìn Tần Ca, thản nhiên nói, đây là có thể vây khốn kim tiên cảnh tu sĩ pháp trận, ngươi cũng đừng nghĩ lấy chạy. Chạy ta thật vất vả tiến vào khuê phòng của ngươi, tại sao phải chạy chứ? Tần Ca nghe Tiêu Tiêu lời nói, mười phần nghi ngờ nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Tiêu vẫn là gương mặt lãnh đạm, sau đó mở miệng nói ra, ngươi có thể không chạy tốt nhất, cũng tiết kiệm tất cả mọi người phiền phức. Dứt lời, Tiêu Tiêu liền xoay người hướng về giường của nàng đi đến, lập tức tại bên gối của nàng móc ra một bao đồ vật, giữ tại tay thâm, trên mặt lộ ra vẻ do dự, không qua sau một hồi, trên mặt của Tiêu Tiêu liền lộ ra vẻ kiên định, quay người hướng Tần Ca đi tới. Khi đi đến Tần Ca trước mặt thời điểm, Tiêu Tiêu cầm trong tay cái kia một bao đồ vật trực tiếp mở ra, sau đó tại nàng cùng Tần Ca ở giữa rơi vãi ra, lập tức, một cỗ say lòng người hương khí liền tràn ngập ở tại cả phòng, mà nghe hương khí, Tần Ca lại cảm thấy dục vọng của mình cấp tốc tăng vọt. Tiêu Tiêu, chúng ta là không phải nhanh hơn một chút á? Tần Ca cười hướng Tiêu Tiêu hỏi. Tần Ca đã biết Tiêu Tiêu vẩy ra thuốc bột là thứ gì, chỉ bất quá thứ này bình thường đều là hái hoa tặc dùng tại nữ nhân trên người. Tần Ca không nghĩ tới thế mà có một ngày sẽ có nữ nhân dùng ở trên người hắn, chẳng lẽ hắn hôm nay muốn gặp được trong truyền thuyết đẩy ngược. Tiêu Tiêu nghe Tần Ca lời nói, lại là không có trả lời, mà lúc này đồng dạng hút thuốc bột Tiêu Tiêu lại là khuôn mặt từng hồng. Hô hấp cũng có chút rồn rập, hai con ngươi cũng thời gian dần trôi qua có chút ý loạn tình mê bắt đầu, thậm chí cũng bắt đầu thoát lên y phục của mình. Đây chính là chính ngươi muốn làm loạn, thực sự không khá ta. Làm Tiêu Tiêu đem trên người mình quần áo thoát sạch sẽ sau hướng Tần Ca trên người nhào tới thời điểm, Tần Ca giả trang ra một bộ chính khí bộ dáng nói ra. Dứt lời, Tần Ca đem Tiêu Tiêu ôm ngang lên đến, hướng về giường đi đến, hắn có huyết liên ma trùng mang theo, bất kể thế nào lợi hại độc dược đều đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Bất quá coi như không có chúng độc, đều đến lúc này ai còn có thể nhịn được đâu. Ngươi đi đi. Một phen mây mưa về sau, Tiêu Tiêu một bên mặc quần áo, một bên nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền giả trang ra một bộ bi phẫn bộ dáng hướng Tiêu Tiêu gọi nói, ngươi tại sao có thể nhổ kia cái gì vô tình vừa rồi thế nhưng là người ta lần thứ nhất đâu, ngươi nhất định phải làm người ta phụ trách. Lần thứ nhất ngươi gạt quỷ hả? Tiêu Tiêu nghe Tần Ca lời nói, lập tức phẫn nộ khét đê. Coi như là đánh chết Tiêu Tiêu, nàng cũng sẽ không tin tưởng Tần Ca biết là lần đầu tiên, phải biết Tiêu Tiêu mặc dù ngay từ đầu bởi vì hút thuốc bột mà đã mất đi thần trí, nhưng là ở phía sau lúc sau đã thanh tỉnh, cho nên nàng thế nhưng là chính mắt thấy Tần Ca là thế nào dày vào nàng, một cái kia cái làm cho người tư thế nhút nhát tại sao có thể là lần đầu tiên người cũng biết. Tần Ca nghe Tiêu Tiêu lời nói, lập tức giả ra mười phần ủy khuất bộ dáng, nói với Tiêu Tiêu, người ta nói là sự thật à, ngươi muốn người ta hôm nay lần thứ nhất, sao có thể không tin tưởng nhân ra đâu. Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Tiêu lập tức liền lật lên bạch nhãn, sau đó hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Tần Ca, ta khuyên ngươi tốt nhất đi nhanh lên, bằng không ngươi coi như không đi được. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp lại nằm ở trên giường, trần trụi lồng ngực, nhét lên chân bắt chéo mà, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, sau đó khẽ cười nói, ngươi nếu là không nói cho rõ ràng, ta cũng sẽ không đi. Bị ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy, ta cuối cùng không thể cái gì cũng không biết ta. Vương bắt đản. Đến cùng ai chiếm tiện nghi? Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Tiêu tức giận đến kêu lớn lên. Nghe Tiêu Tiêu lời nói, Tần Ca đắc ý hướng Tiêu Tiêu nhún nhún song mi, tiếp lấy đưa tay đụng tại Tiêu Tiêu trên cặp mông đánh một cái, một mặt thô bỉ ý cười. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học giả thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1346, lợi hại, ca của ta. Tần Ca cuối cùng cũng không hề rời đi Tiêu Tiêu căn phòng, hắn nhưng là bị chiếm đại tiện nghi. Nhưng lại không biết đến cùng là vì cái gì, tự nhiên là không thể đi, bằng không đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi à. Ngươi nhất định phải biết không? Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tiêu Tiêu lời nói, Tần Ca một mặt kiên định gật đầu, đồng thời nói với Tiêu Tiêu, ta xoáy như vậy, mặc kệ ngươi có khó khăn gì, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết nha. Nghe vậy, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhíu môi, sau đó hay là đem thúc đẩy nàng làm ra chuyện khi trước nguyên nhân nói ra, mà Tần Ca một bên nghe, một bên meo lại hai mắt. Một mặt trột dạ biểu lộ, nguyên lai tạo thành Tiêu Tiêu làm ra điên cuồng như vậy chuyện nguyên nhân gây ra vậy mà cùng hắn có quan hệ à. Tiêu Tiêu thân là thông thiên đế quốc đại đế tiểu nữ nhi, được sủng ái tự nhiên là không cần phải nói, từ Tiêu Tiêu xuất sinh đến bây giờ liền không có nhận qua một lần ủy khuất, ngay tại lúc trước đó không lâu, Thông Thiên Đế quốc đại đế lại đột nhiên tuyên bố Tiêu Tiêu muốn gả cho Hắc Sơn Đế quốc thái tử, chuyện này để Tiêu Tiêu lúc ấy liền ngộng, đi tìm Thông Thiên Đế quốc đại đế đại náo một trận. Mà đi qua trận này đại náo, Tiêu Tiêu mới biết được để cho nàng gả cho Hắc Sơn Đế quốc thái tử chủ ý là đại hoàng tử Tiêu Vũ gia, nguyên nhân lại là muốn cùng Hắc Sơn Đế quốc kết minh, cộng đồng đối phó bây giờ khí diễm phách lối nữ nhi quốc. Cái này khiến Tiêu Tiêu đối với đại hoàng tử Tiêu Vũ đơn giản muốn hận thấu. Mặc dù nói đại hoàng tử Tiêu Vũ cùng Tiêu Tiêu cũng không phải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng dù sao cũng là huynh muội, cho nên bình thời quan hệ cũng không tệ lắm. Đồng thời Tiêu Tiêu đối với đại hoàng tử Tiêu Vũ kế thừa đại vị cũng rất ủng hộ, lại không nghĩ rằng đại hoàng tử Tiêu Vũ cư nhiên như thế tính kế nàng. Lợi hại, ca của ta nha. Tần Ca nghe xong Tiêu Tiêu lời nói, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói ra. Trên thực tế Tần Ca lại chột dạ rất a. Cứ việc nói để Tiêu Tiêu gả cho Hắc Sơn Đế quốc thái tử chủ ý là đại hoàng tử Tiêu Vũ gia, nhưng nếu không phải Thông Thiên Đế quốc bị nữ nhi quốc bức không có biện pháp, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới muốn cùng Hắc Sơn Đế quốc kết minh đến cộng đồng đối phó nữ nhi quốc. Mà Tần Ca cùng nữ nhi quốc quan hệ tự nhiên là không cần nói nhiều, chuyện này nếu là nói ra, Tiêu Tiêu sợ rằng sẽ ăn hắn. Cho nên ta muốn trả thù bọn hắn, hừ, bọn hắn không phải muốn kết minh nha, ta xem bọn hắn lần này còn thế nào kết minh. Tiêu Tiêu một mặt hận hận nói ra. Nghe lời này, Tần Ca rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Tiêu làm ra điên cuồng như vậy nguyên nhân, nguyên lai chỉ là vì trả thù Thông Thiên Đế quốc đại đế cùng đại hoàng tử Tiêu Vũ a, cái này khiến Tần Ca hết sức thụ thương. Mau nói ngươi là bởi vì ta quá đẹp rồi, không kiềm hãm được bị ta hấp dẫn, bằng không ta sẽ khóc cho ngươi xem. Tần Ca một mặt ủy khuất hướng Tiêu Tiêu kêu lên. Tiêu Tiêu nghe Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca vô lại bộ dáng, nguyên bản còn một mảnh âm trầm khuôn mặt lại là rốt cục lộ ra ý cười, chợt nhìn Tần Ca một chút. Nói với Tần Ca, được rồi, ngươi đẹp trai nhất. Lời này tự nhiên không phải qua loa Tần Ca, mặc dù Tiêu Tiêu là vì trả thù, nhưng nàng cũng không phải là tùy tiện kéo một người là được, nếu không phải là bởi vì coi trọng Tần Ca, Tiêu Tiêu làm sao sẽ để cho Tần Ca chiếm tiện nghi lớn như vậy đây. Đương nhiên, để Tiêu Tiêu coi trọng Tần Ca nguyên nhân tự nhiên còn có Tần Ca dám đánh đại hoàng tử Tiêu Vũ, nhất là đánh một quyền còn chưa đủ. Còn phải cho đại hoàng tử Tiêu Vũ đụng thành đôi xương cách làm càng làm cho Tiêu Tiêu vui vẻ, thế là thế này mới đúng Tần Ca có hảo cảm. Ừ, ngươi thật có ánh mắt. Tần Ca nghe Tiêu Tiêu lời nói, hết sức hài lòng nói ra. Sau đó Tần Ca không đợi Tiêu Tiêu nói chuyện, trở mình trực tiếp đặt ở trên người Tiêu Tiêu, đem Tiêu Tiêu vừa mới mặc quần áo tốt thô bạo xé mở, một mặt cười xấu xa nói nói, khoảng cách hừng đông còn có hai canh giờ, chúng ta cùng đi làm sớm tự học đi. Dứt lời, không đợi Tiêu Tiêu đáp lại, Tần Ca liền hôn lên Tiêu Tiêu môi đỏ, về sau tự nhiên lại là phụ dung trướng đoán độ đêm xuân, trải qua mây mưa. Ta đi về trước, yên tâm, tất cả có ta đây. Tại thính tuyết huyển trọn vẹn ở 3 ngày, Tần Ca lúc này mới rốt cuộc quyết định đi về trước. Mà trong 3 ngày qua, Tần Ca cùng Tiêu Tiêu tự nhiên rất điên cuồng, dù sao đối với mới nếm thử trái cấm thiếu nữ mà nói, chuyện này vẫn đủ có lực hấp dẫn, nhưng mà Tần Ca thế mà tại thính tuyết huyển ở 3 ngày, cũng đã ở bên ngoài đưa tới sóng to gió lớn. Tiêu Tiêu nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, hài hước nhìn lấy Tần Ca, nói nói, ngươi xác định thật muốn rời đi, ngươi có tin không, chỉ cần bản công chúa mở ra pháp trận ngươi liền xong rồi. Nghe vậy, Tần Ca không quan trọng nhún vai, hắn đương nhiên biết mình ở tẩm cung công chúa ở 3 ngày, chuyện này khẳng định đã không phải là bí mật, hắn cũng có thể khẳng định tại thính tuyết huyện bên ngoài nhất định sẽ có người chờ lấy hắn, chỉ bất quá Tần Ca vẫn là quyết định đi đối mặt. Ta xoáy như vậy, làm sao biết xong đâu? Ngươi liền mở ra pháp trận đi. Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Tiêu lúc này mới mở ra thính tuyết huyền pháp trận cấm chế, mà ngay trong nháy mắt này, đại hoàng tử Tiêu Vũ thanh âm tức giận từ bên ngoài truyền vào. Tần Ca, ngươi còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Nghe vậy, Tần Ca cười khẽ một tiếng, cất bước hướng về thính tuyết huyền đi ra bên ngoài, chậm rãi đẩy ra thính tuyết huyền đại môn, thấy được ngăn ở thính tuyết huyền phía ngoài đám người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ thấy tại thính tuyết huyền bên ngoài, đại hoàng tử Tiêu Vũ mang theo một đội nhân mã chính phẫn nộ nhìn lấy hắn, mà đại hoàng tử Tiêu Vũ đã không phải là huyền tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn, lại là bước vào kim tiên cảnh nhất trọng, mặt khác đại hoàng tử Tiêu Vũ mang tới thế mà cũng đều là kim tiên cảnh tu sĩ, hiển nhiên là cho Tần Ca bày ra thiên la địa võng. Trừ đại hoàng tử Tiêu Vũ cái này một đội nhân mã bên ngoài, thiên chỉ tông đám người cũng đều tại, lại đứng cách hơi địa phương xa một chút, Chu Thông, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều bình tĩnh hướng bên này nhìn lấy. Mà Chu Phàm thì là tại Tần Ca xuất hiện thời điểm liền một mặt sùng bái hoan hô. Về phần thiên trì thánh nữ, nàng tại nhìn thấy Tần Ca xuất hiện thời điểm, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp, lập tức hừ lạnh một tiếng, vậy mà quay đầu đi. Tần ca, ngươi ý đồ đối với công chúa vô lễ, đơn giản tội ác tày trời, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Đại hoàng tử Tiêu Vũ trông thấy Tần ca xuất hiện về sau, lập tức liền giống to lên. Nghe đại hoàng tử Tiêu Vũ lời nói, Tần ca một mặt ý cười hướng về đại hoàng tử Tiêu Vũ nhìn lại, nhẹ nói nói, lợi hại, ca của ta à. Cái này thành kim tiên liền khí thế cũng không giống nhau nữa nha. Tần ca không nói lời này còn tốt, nói lời này, đại hoàng tử Tiêu Vũ càng là phẫn nộ rồi, nếu không phải là bởi vì Tần ca tại 3 ngày trước làm nhục hắn, đại hoàng tử Tiêu Vũ chỉ sợ còn đang vì tham gia lần này Tam Quốc Liên Hợp thí luyện mà áp chế cảnh giới, nhưng vì báo thù, đại hoàng tử Tiêu Vũ từ bỏ đi bí cảnh tìm kiếm cơ duyên tạo hóa cơ hội, trực tiếp bước vào kim tiên cảnh. Tần ca, ngươi muốn chết. Đại hoàng tử Tiêu Vũ lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, chỉ thấy đại hoàng tử Tiêu Vũ khí thế trùng thiên, tiếp lấy một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đem đại hoàng tử Tiêu Vũ bao phủ ở trong đó. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1347, Lam gầy, nấm hương. Kim tiên cảnh, cần nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, mà bây giờ từ trên trời giáng xuống cột sáng màu trắng chính là đại hoàng tử Tiêu Vũ có chút lĩnh ngộ nắm giữ đại đạo. Đứng ở trong nó đại hoàng tử Tiêu Vũ có thể tùy tiện thôi động đầu này thiên địa đại đạo lực lượng, mà ở cột sáng phạm vi bao phủ bên trong, đại hoàng tử Tiêu Vũ đối thủ sẽ phải chịu trình độ lớn nhất áp chế. Đương nhiên, đại hoàng tử Tiêu Vũ mặc dù nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn thôi động đầu này thiên địa đại đạo lực lượng, lấy hắn vừa mới bước vào kim tiên cảnh tu vi, hắn có thể thôi động đầu này đại đạo mấy phần lực lượng liền đã rất tốt. Truyền thuyết chí tôn thiên giới có 3000 đại đạo trèo trống. Từng cái kim tiên cảnh tu sĩ tại lĩnh hội nắm giữ một đầu đại đạo về sau đều có thể thu hoạch đầu này đại đạo lực lượng, nhưng mà căn cứ nắm giữ đầu này đại đạo trình độ khác biệt, có thể thu hoạch cùng thôi động đầu này đại đạo lực lượng tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Kim tiên cảnh cựu trọng, mỗi một trọng viên mãn thời điểm đều có thể thao túng tự thân nắm giữ đại đạo một thành chi lực, mà đại hoàng tử Tiêu Vũ bây giờ chỉ là vừa mới bước vào kim tiên cảnh, cho nên mặc dù hắn nắm giữ một đầu đại đạo, nhưng trình độ còn không sâu. Cho nên có thể đủ thôi động đầu này đại đạo lực lượng cũng rất có hạn. Đương nhiên, coi như là lại có hạn, đó cũng là thiên địa đại đạo lực lượng, tuyệt đối không phải huyền tiên cảnh tu sĩ có thể chống lại. Huyền tiên cảnh cùng kim tiên cảnh là một cái đường ranh giới, tại huyền tiên cảnh phía trước cảnh giới, tu sĩ chủ yếu dựa vào hấp thu thiên địa lực lượng đến luyện hóa thành tự thân lực lượng, cho nên tu sĩ mạnh yếu quyết định bởi với mình nhục thân có thể gánh chịu lực lượng bao nhiêu, mà kim tiên cảnh tu sĩ bởi vì lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa đại đạo lại có thể trực tiếp từ thiên địa ở giữa thu hoạch lực lượng, căn bản không biết nhận thân thể hạn chế. Cho nên đại hoàng tử Tiêu Vũ lúc này lòng tin bạo mãn, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Tần ca, nhưng không có chuẩn bị một chút tử liền đem Tần ca chém giết, hắn muốn hung hăng tra tấn Tần ca, đem trước từ trên người Tần ca bị khuất nhục toàn bộ đòi lại. Màu trắng hứ, thực mất mặt. Nếu là đổi ta, nhất định là kim sắc đó a. Nghe đại hoàng tử Tiêu Vũ lời nói, nhìn lấy bao phủ đại hoàng tử Tiêu Vũ cổ sáng màu trắng, Tần ca bĩu môi nói ra, tại kim trong tiên cảnh, mặc dù đồng dạng là nắm giữ thiên địa đại đạo, nhưng bởi vì thiên địa đại đạo cũng có phân chia mạnh yếu, cho nên kim tiên cảnh tu sĩ có cột sáng cũng sẽ có màu sắc khác nhau, kém nhất tự nhiên là màu trắng, mạnh một điểm là ngân sắc, cường đại nhất tự nhiên là kim sắc, về phần còn có hay không lợi hại hơn, lại không có ai biết, dù sao thì xem như các vị tiên vương đại đạo cột sáng cũng đều là kim sắc. Đại hoàng tử Tiêu Vũ nghe Tần ca lời nói, hai con ngươi giống như muốn phun ra lửa. Lạnh giọng nói nói, ngươi bây giờ liền mạnh miệng đi, bản hoàng tử hôm nay liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Các ngươi những cái này nhân vật phản diện diễn viên quần chúng thật là làm cho ta lao tâm vô lực, ta lại không thể có một chút ý mới sao, lật qua lật lại cứ như vậy hai câu uy hiếp đe dọa người, các ngươi không án, ta đều đã trải qua chán nghe rồi à. Tần ca nghe đại hoàng tử Tiêu Vũ lời nói, một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, đại hoàng tử hai con ngươi hàn quang lấp lóe. Hắn mặc dù không biết Tần ca nói nhân vật phản diện diễn viên quần chúng là có ý gì, nhưng hắn khẳng định Tần ca không phải nói lời hữu ích, cũng sẽ không theo Tần ca nói nhảm, trực tiếp thúc giục đại đạo cột sáng. Lập tức, một cỗ quần quận lực lượng từ đại đạo cột sáng bên trên phóng thích, hướng về Tần ca vọt tới. Đại hoàng tử lần này có thể tính là yên tâm có chỗ dựa chắc, mặc dù Thông Thiên Đế quốc cùng Thiên Chỉ Tông từng có minh ước, kim tiên cảnh trở lên tu sĩ không được can thiệp vãn bối tranh đấu, nhưng hắn mặc dù là kim tiên cảnh, nhưng ở trên niên kỷ lại thuộc về văn bối, cho nên hắn xuất thủ theo Tần ca tranh đấu, ai cũng nói không nên lời cái gì. Cũng chính bởi vì dạng này, Chu Thông mấy người Thiên Chỉ Tông đám người mới phải đứng ở nơi xa, không có nhúng tay, mà ở như thế giới tình huống, đại hoàng tử Tiêu Vũ có lòng tin tuyệt đối có thể đem Tần ca chém thành muôn mảnh. Tần Ca bình tĩnh nhìn từ đại đạo cột sáng bên trên bắn tới cái kia một đạo tiên quang, hai con ngươi tinh quang lóe lên, tâm niệm vừa động, cửa đá tiên hồn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, tiếp lấy cửa đá từ từ mở ra, trực tiếp liền đem cái kia một đạo tiên quang cho nuốt vào. Một màn này lập tức liền để đám người mở to hai mắt nhìn, nhất là Chu Thông mấy người Thiên Chỉ Tông đám người, bọn hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy Tần Ca tiên hồn, lại không nghĩ rằng Tần Ca tiên hồn lại có thể thôn phệ đại đạo chi lực a. Lão đại uy vũ, lão đại bá khí, lão đại uy vũ bá khí không giải thích. Mọi người ở đây choáng váng thời điểm, Chu Phàm lại là lớn tiếng hoan hô. Cứ việc Chu Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ca cửa đá tiên hồn, nhưng là Tần Ca tại huyền tiên cảnh lại có thể dựa vào tiên hồn liền có thể tiếp nhận kim tiên cảnh tu sĩ đại đạo cột ánh sáng công kích, chuyện này thật sự là vênh váo trùng thiên a. Đại hoàng tử Tiêu Vũ tại nhìn thấy Tần Ca triệu hồi ra cửa đá tiên hồn thời điểm, trên mặt đều là giọng niệm ai, lúc đầu hắn còn nghĩ muốn tra tấn một phen Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà tự tìm chết, đem tiên hồn kêu gọi ra, Tần Ca đây là ngại bản thân sống thời gian càng dài a. Tại đại hoàng tử Tiêu Vũ xem ra, Tần Ca sẽ sau đó một khắc cũng sẽ bị hắn nắm giữ đại đạo chi lực đem tiên hồn đánh nát, mà Tần Ca cũng đem trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng mà đại hoàng tử Tiêu Vũ lại không nghĩ rằng hắn đại đạo cột sáng thả ra tiên quang thế mà cứ như vậy bị Tần Ca thôn phệ, cái này khiến đại hoàng tử Tiêu Vũ hai con ngươi co rụt lại, không tự chủ được kêu lớn lên, không, điều đó không có khả năng. Ta xoáy như vậy, nào có cái gì không thể nào a? Tần Ca nghe đại hoàng tử Tiêu Vũ lời nói, cười híp mắt nói ra. Tựa tại Thính Tuyết Uyển môn khẩu Tiêu Tiêu nghe Tần Ca lời nói, thổi phu một tiếng liền bật cười, nàng trước đó trông thấy đại hoàng tử Tiêu Vũ thế mà bước vào kim tiên cảnh, trong lòng còn thập phần lo lắng Tần Ca, đồng thời mười phần áy náy, cảm thấy mình thật là hại Tần Ca, lại không nghĩ rằng biết có xảy ra chuyện như vậy. Ngươi còn có thể vì ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ đâu, Tiêu Tiêu ở trong tâm nói ra. Cùng lúc đó, đại hoàng tử Tiêu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động lên hắn đại đạo của sáng, chỉ thấy từng đạo tiên quang từ phía trên bắn ra, hướng về Tần Ca phóng tới, mà Tần Ca ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều để cửa đá tiên hồn nuốt vào. Ngươi bây giờ là không phải cảm giác đặc biệt lam gầy, hơn nữa còn có một loại nấm hương cảm giác cả. Tần Ca cười híp mắt hướng đại hoàng tử Tiêu Vũ nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đại hoàng tử Tiêu Vũ càng thêm phẫn nộ, gầm thét liên tục, sau một khắc lại là thôi động đại đạo cột sáng hướng về Tần Ca nhào tới, lại là muốn đem Tần Ca bao phủ khi hắn lớn bên trong đạo cột sáng. Nếu như vậy, Tần Ca liền sẽ nhận hắn đại đạo cột sáng áp chế, đại hoàng tử Tiêu Vũ mới có cơ hội đem Tần Ca chém giết. Đương nhiên, đại hoàng tử Tiêu Vũ vào giờ phút này tâm tình còn thật là có chút lang gầy, đồng thời rất nấm hương, hắn nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo kim tiên A, mà Tần Ca chỉ là huyền tiên cảnh, vì cái gì cái khác kim tiên ngược huyền tiên hãy cùng chém dưa thái rau một dạng đơn giản, mà hắn muốn ngược sắt Tần Ca làm sao khó khăn như vậy đâu. Tần Ca tự nhiên rõ bạch đại hoàng tử Tiêu Vũ ý nghĩ, nhưng mà hắn nhưng không có trốn tránh, mà là chủ động nên đón tiếp lấy, tiến nhập đại hoàng tử Tiêu Vũ đại đạo trong cột ánh sáng. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1348, đệ nhất lâu, thượng. Tần Ca trong nháy mắt liền vọt vào đại hoàng tử Tiêu Vũ lớn bên trong đạo cột sáng, mà đại hoàng tử Tiêu Vũ đại đạo cột sáng đường kính chỉ có một trượng, còn quấn hai người, khiến cho Tần Ca cùng đại hoàng tử Tiêu Vũ khoảng cách 10 phần tiếp cận. Ha ha, Tần Ca, ta xem ngươi còn như thế nào càn rỡ. Đại hoàng tử Tiêu Vũ quát lớn. Đại hoàng tử Tiêu Vũ không nghĩ tới Tần Ca thế mà cuồng vọng như vậy, chẳng những không có trốn tránh, lại còn chủ động tiến nhập hắn lớn bên trong đạo cột sáng, cái này nhất định chính là tự tìm chết ta, nếu là hắn không thành toàn Tần Ca, chẳng phải là quá có lỗi với Tần Ca sao? Chỉ thấy đại hoàng tử Tiêu Vũ thoại âm rơi xuống, hắn liền thao túng hắn nắm giữ đại đạo chi lực hướng về Tần Ca đánh tới, hắn thấy lần này Tần Ca cửa đá tiên hồn khẳng định không có cách nào lại thôn phệ, bởi vì khi hắn đại đạo bên trong cột ánh sáng, Tần Ca tất cả lực lượng đều đưa nhận trình độ lớn nhất áp chế. Đại hoàng tử Tiêu Vũ nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo là bình thường nhất kim chi đại đạo, cho nên đại đạo cột sáng thả ra tiên quang đều mang 10 phần sắc bén khí tức, phảng phất có thể cắt gọt thiên địa vạn vật đồng dạng, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua. Nhưng mà Tần Ca từ khi xông vào đại hoàng tử Tiêu Vũ đại đạo bên trong cột ánh sáng về sau liền 10 phần bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho từng đạo ẩn chứa đại đạo chi lực tiên quang hướng về hắn đánh tới, vẫn như cũ không có trốn tránh. Sau đó đã nhìn thấy tất cả tiên quang lần nữa bị cửa đá tiên hồn cắn nuốt mất rồi. Không, điều đó không có khả năng. Đại hoàng tử Tiêu Vũ trừng to mắt quát. Không chỉ là đại hoàng tử Tiêu Vũ không thể tin được đây là sự thực, ngay cả Chu Thông, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn hắn cũng đều không thể tin được tự xem đến một màn này. Tần Ca thế nhưng là tại đại hoàng tử Tiêu Vũ đại đạo bên trong cột ánh sáng A, vì cái gì Tần Ca tiên hồn lại còn có thể thôn phệ đại đạo chi lực đâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với Tần Ca tiên hồn phi thường tò mò bắt đầu, đây rốt cuộc là một cái gì thuộc tính tiên hồn đâu, vì cái gì liền có thể cầm giữ có thần uy như thế đâu. Sớm sẽ nói cho ngươi biết, ta xoáy như vậy, có cái gì là không thể nào đây này mà khác, thân là nhân vật phản diện diễn viên của chúng, lời kịch của ngươi thực sự không được, cũng không biết cho mình thêm vài câu ngang ngược lời nói sao. Tần Ca lắc đầu hướng đại hoàng tử Tiêu Vũ nói ra. Vừa nói, Tần Ca còn vừa hướng lấy đại hoàng tử Tiêu Vũ đi tới, thấy thế, đại hoàng tử Tiêu Vũ hai con ngươi co rụt lại, lập tức liền nghĩ tới trước đó bị Tần Ca đánh ra một đôi mắt quầng thâm mà sự tình, thế là đại hoàng tử Tiêu Vũ vội vàng liền muốn lui về phía sau. Huyền tiên cảnh cùng kim tiên cảnh chênh lệch chỉ là ở chỗ có thể hay không thu hoạch thiên địa chi lực, tự thân có lực lượng trên thực tế không kém nhiều, đương nhiên, kim tiên cảnh tu sĩ thân thể bởi vì có thể bao giờ cũng nhận đại đạo chi lực tầm bổ, tự nhiên vẫn là muốn so huyền tiên cảnh tu sĩ cường đại hơn nhiều. Nhưng là coi như thân thể có mạnh hơn cũng không chịu nổi Tần Ca sức mạnh lớn a. Trước đó liền đã rõ ràng lĩnh giáo Tần Ca sức mạnh thân thể đại hoàng tử Tiêu Vũ tuyệt đối không nghĩ thử nữa, tự nhiên muốn trốn. Nhưng mà Tần Ca ngay tại hắn đại đạo cột sáng bên trong, biết theo đại hoàng tử Tiêu Vũ lui lại mà đi sát đằng sau, cho nên Tần Ca cùng đại hoàng tử Tiêu Vũ khoảng cách tự nhiên là càng ngày càng gần, mắt nhìn thấy đại hoàng tử Tiêu Vũ lại muốn bị đánh. Làm càn. Dừng tay. Hôn trướng. Từng tiếng quát mắng vang lên. Lập tức đại hoàng tử Tiêu Vũ mang tới những kim tiên đó tùy tùng nhao nhao phóng lên tận trời, hướng về đại hoàng tử Tiêu Vũ đổi tới, bọn hắn thế nhưng là được phái tới phụ trách thủ hộ đại hoàng tử Tiêu Vũ đó à, nếu là đại hoàng tử Tiêu Vũ lại bị Tần Ca đánh, bọn họ trừng phạt chắc chắn sẽ không nhẹ. Chỉ bất quá những cái này kim tiên tùy tùng bay lên trong nháy mắt, tại tiền phương của bọn hắn liền xuất hiện ba bóng người, tự nhiên là Thiên Chỉ Tông Chu Thông, Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão, trước đó bọn hắn bởi vì cùng Thông Thiên Đế quốc minh ước mới không có xuất thủ. Hiện tại những cái này kim tiên tùy tùng muốn xuất thủ đối phó Tần Ca, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Đại hoàng tử Tiêu Vũ mang tới kim tiên tùy tùng mặc dù số lượng thật nhiều, nhưng đều là kim tiên cảnh nhị trọng, tam trọng, mà Chu Thông thế nhưng là kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng là kim tiên cảnh bát trọng cao thủ, tự nhiên là có thể cường thế ngăn chặn những kim tiên đó tùy tùng. Mà liên tại những kim tiên đó tùy tùng bị ngăn cản trong nháy mắt, Tần Ca chạy tới đại hoàng tử Tiêu trước mặt của Vũ. Cười híp mắt hướng về đại hoàng tử Tiêu Vũ nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi đánh đối xứng. Ngươi đại hoàng tử Tiêu Vũ lớn tiếng kêu lên. Chỉ là đại hoàng tử Tiêu Vũ lời còn chưa nói hết, Tần Ca liền đã ra quyền, vẫn là cùng lần trước một dạng, một quyền đánh vào đại hoàng tử Tiêu Vũ hốc mắt trái, lập tức liền để đại hoàng tử Tiêu Vũ hốc mắt trái xuất hiện một cái quả đấm lớn đen nhanh dấu. Quả nhiên vẫn là cần đối xứng mới dễ nhìn a. Tần Ca khẽ cười nói. Dứt lời. Tại đại hoàng tử Tiêu Vũ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tần Ca lại một quyền đánh vào mắt phải của hắn vành mắt bên trên, khiến cho đại hoàng tử Tiêu Vũ mắt phải vành mắt cũng xuất hiện một cái đen nhánh ấn ký, tạo thành đối xứng. Tần Ca bây giờ đã trải qua tiếp cận ba long chi lực, nếu quả như thật dùng tới toàn lực lời nói, một quyền liền có thể đem đại hoàng tử Tiêu Vũ đánh nổ, chỉ là Tần Ca mặc dù rất muốn làm như vậy, lại cuối cùng nhịn xuống, nơi này dù sao cũng là Thông Thiên Thành, đồng dạng là có tổ tiên cảnh vô thượng tồn tại, đồng thời còn không chỉ một cái. Tại đại hoàng tử Tiêu Vũ giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn đại đạo cột sáng trực tiếp vỡ nát, Tần Ca quay người hướng về Thính Tuyết Uyển đi đến, rất nhanh là đến trước mặt Tiêu Tiêu, ở trên trước mặt mọi người trước bắt được Tiêu Tiêu một đôi ngọc thủ, lập tức càng là tại trước mắt bao người cùng Tiêu Tiêu đến rồi một cái không biết xấu hổ không biết thẹn hôn nồng nhiệt. Tiêu Tiêu bởi vì Tần Ca lại đánh đại hoàng tử Tiêu Vũ một trận, trong lòng đang là vui mừng rất, cho nên đối với Tần Ca đáp lại 10 phần nhiệt liệt. Cái này khiến ở đây không có trải qua chuyện nam nữ những Thiên Chỉ Tông đó đệ tử cả đám đều mắc cỡ đỏ bừng mặt. Không hổ là ta Chu Phàm lão đại, chính là manh liệt ta. Chu Phàm một mặt cảm khái nói ra. Nghe Chu Phàm lời nói, Thiên Chỉ Thánh Nữ thần sắc cảm đạm, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca càng thêm phức tạp, lập tức quay người rời đi, hồi Thiên Chỉ Tông tại 33 tầng chỗ ở đi. Tần Ca cùng Tiêu Tiêu hôn nồng nhiệt kéo dài suốt một khắc đồng hồ, nhìn thấy hai người bọn họ còn không có xấu hổ không biết thẹn thân cái không xong. Chu Thông bọn hắn đều không nhìn nổi, cái này còn một đám người đâu, thực sự là không có chút nào hiểu thông cảm người a. Khu khu, Tần Ca, ngươi đủ a. Chu Thông làm ho hai tiếng, nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cùng Tiêu Tiêu lúc này mới tách ra, sau đó Tiêu Tiêu cho Tần Ca vứt ra một cái mị nhãn liền quay người đi vào Thính Tuyết Uyển, dù sao nàng đã đem tự mình nghĩ việc cần phải làm đều làm, về phần sau này thế nào mưa to gió lớn, nàng sẽ không quản, dù sao có Tần Ca khiêng đây. Tần Ca nhìn lấy Tiêu Tiêu đi vào Thính Tuyết Uyển, liếm môi một cái, nhớ lại một chút Tiêu Tiêu hương vị, lúc này mới quay người hướng về Chu Thông đám người nhìn lại, mà Chu Thông cho Tần Ca một cái ánh mắt của tự giải quyết cho tốt, cũng mang theo Thiên Chỉ Tông người cấp tốc rời đi. Mà liền tại Thiên Chỉ Tông đám người rời đi trong nháy mắt, một ông già bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1349, đệ nhất lâu, hạ. Xuất hiện ở Tần Ca lão nhân trước mặt toàn thân áo đen, một đầu tóc bạc rối tung ở sau lưng, cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, gương mặt hiền lành, để người rất dễ dàng liền sinh ra cảm giác thân cận. Tần Ca thiếu gia, lão nô phụng mệnh xin ngài tiến đến dự tiệc. Lão nhân nói với Tần Ca. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lão nhân, Tần Ca trong nháy mắt liền nghĩ đến Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão, cũng không phải bởi vì lão nhân trước mắt cùng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão lớn lên giống, mà là bởi vì cái này lão nhân cho Tần Ca cảm giác cùng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão giống như lúc, cho nên Tần Ca dám khẳng định lão nhân này nhất định cũng là tổ tiên cảnh vô thượng tồn tại. Am hiểu sâu hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt Tần Ca lập tức liền cung kính nói với lão nhân, ngài thực sự là quá khách khí, gọi ta Tần Ca là được rồi, kêu cái gì thiếu gia à, thật là làm cho ổ thụ sủng nhược kinh a. Nghe Tần Ca lời nói, lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức quay người hướng về phía trước bay đi, thấy thế, Tần Ca vội vàng đi theo, đồng thời ở trong tâm mắng to Chu Thông đám người không coi nghĩa khí ra gì, bọn hắn khẳng định đã sớm biết lão nhân này đến rồi, cho nên mới vừa rồi tranh thủ thời gian đều rời đi. Đợi đến Tần Ca đi theo lão nhân rời đi thời điểm, Thính Tuyết Huyền đại môn lần nữa mở ra, Tiêu Tiêu đi ra, nhìn lấy Tần Ca đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng tự nói, hy vọng ngươi có thể qua cửa ải này đi. Thông Thiên Thành thứ 35 tầng, đây là Thông Thiên Đế quốc đại đế chỗ ở, mà ở trong tầng này, chỉ có ở trung ương có một tòa 9 tầng cao lầu, trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì những kiến trúc khác đều không có. Tần Ca theo sau lưng lão nhân từng bước một hướng về phía trước đi tới, rất nhanh là đến cái này 9 tầng cao lầu phía trước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại tầng thứ nhất lối vào treo một cái to lớn bảng hiệu, trên đó viết đệ nhất lâu 3 chữ. Mặc dù cái này lầu danh tự không thế nào bá khí, nhưng là đã trải qua đủ để cho thấy ở chỗ này người dạ tâm. Tần Ca thiếu gia, mời lên đệ nhất lâu đi. Lão nhân nói với Tần Ca. Dứt lời, lão nhân bỗng nhiên từ Tần Ca trước mặt biến mất không thấy, mà Tần Ca nghe lời của lão nhân, cũng biết bản thân không có đường rút lui, chỉ có thể đẩy ra đệ nhất lâu tầng thứ nhất đại môn, vào bên trong đi vào. Đệ nhất lâu tầng thứ nhất 10 phần trống trải, trừ bên cạnh cầu thang bên ngoài, chỉ có trung ương chỗ có một cái bàn, phía trên bày biện một cái vò rượu, mà ở trên bình rượu mặt dán một trang giấy, trên đó viết một hàng chữ, Tần Ca đi qua nhìn lại. Bách thú huyết ỉu, uống sạch không say người có thể lên lầu 2. Tần Ca nhẹ giọng nói ra. Xem hết hàng chữ này, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới lại còn có dạng này khảo nghiệm, bất quá uống rượu mà thôi, Tần Ca thật đúng là chưa sợ qua ai, thế là trực tiếp cầm lên bình rượu liền cô đông uống lên, không đến bao lâu liền đem một vò rượu đều uống cho hết. Ta còn tưởng rằng là nhiều liệt rượu đâu, nguyên lai cũng không có gì đặc biệt ta. Tần Ca nhẹ nói. Chỉ là Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái ợ rượu liền từ Tần Ca trong miệng bừng lên, tiếp lấy Tần Ca liền thân thể nhoáng một cái, kém chút té ngã trên đất, cũng may Tần Ca nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đỡ bên cạnh cái bàn, bằng không thật đúng là muốn ngã xuống. Tần Ca lắc lắc đầu, cắn răng đứng lên, ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca chỉ cảm giác trong cơ thể mình khí huyết thế mà cấp tốc chạy vọt lên. Trong nháy mắt liền phát ra từng tiếng tiếng nổ ầm, tại thời khắc này, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, đồng thời chiến ý không ngừng tăng vọt, rất muốn cùng người đại chiến một trận. Hơn nữa theo khí huyết lao nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Ca loại cảm giác này lại càng phát mãnh liệt, vậy mà lúc này giờ phút này Tần Ca lại có thể tìm ai đi đại chiến một trận đâu, chỉ có thể tự chịu đựng, lại làm cho Tần Ca càng ngày càng khó thụ, cảm giác mình liền bị no bạo. Mẹ nó, bị âm. Tần Ca ở trong tâm kêu lên. Nháy mắt sau đó, Tần Ca thân thể bỗng nhiên hóa thành vô tận hạt, sau đó bắt đầu từng cái một tách ra bắt đầu, mấy hơi thở về sau, toàn bộ tách ra sau vô tận hạt lần nữa ngưng tụ thành Tần Ca. Một lần nữa ngưng tụ về sau, Tần Ca cặp mắt mang lấp lóe, hắn thật không nghĩ đến chỉ là một vò liền thế mà liền để hắn tiến hành một lần tách ra, đồng thời đi qua lần này tách ra, Tần Ca sức mạnh thân thể đã đạt đến 3 long chi lực. Không chần chờ chút nào, Tần Ca trực tiếp cất bước lên lầu 2. Mà ở trên lầu 2 mặt đồng dạng có một vò rượu, lại không phải bách thú huyết ỉu, mà là vạn thú huyết ỉu, chỉ là nhìn danh tự liền biết vạn thú huyết ỉu hiệu lực là bách thú huyết ỉu gấp trăm lần, bất quá Tần Ca không do dự, vẫn là một hơi uống cho hết. Cùng lúc trước giống nhau như lúc tình cảnh xuất hiện lần nữa, Tần Ca lần nữa đã trải qua một lần tách ra, sức mạnh thân thể càng mạnh. Sau đó Tần Ca cất bước đi đến lầu 3, 4 lầu, lầu 5, đi thẳng đến rồi đệ cửu lâu, từ lầu 3 bắt đầu, Tần Ca uống đến liệt tiểu càng thêm lợi hại, mỗi lần cũng có thể làm cho Tần Ca kinh lịch một lần tách ra, khiến cho Tần Ca sức mạnh thân thể cấp tốc tăng vọt. Tại đến rồi đệ cửu lầu thời điểm, Tần Ca đã có tứ long lực. Kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, Tần Ca đã trải qua tự tin có thể không tá trợ cửa đá tiên hồn cùng huyết liên ma chủng liền có thể chiến thắng kim tiên cảnh nhất trọng tu sĩ, cho dù đối thủ triệu hồi ra đại đạo cô sáng cũng vô dụng, Tần Ca lực lượng đủ để đem nghiền ép. Đến rồi. Làm Tần Ca bước vào tầng thứ 9 lầu thời điểm, một thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Tần Ca ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, trông thấy trừ trước đó xuất hiện lão nhân bên ngoài, ở nơi này tầng thứ 9 trên lầu còn có một người đàn ông, vừa rồi đối với Tần Ca nói chuyện hiển nhiên chính là cái này nam nhân. Chỉ thấy nam nhân này mặc một bộ rộng thùng thình trường bào màu trắng, rất tùy ý bàn ngồi ở trên mặt đất, nhưng mà vì người đàn ông này thật sự là quá cao, cho dù là ngồi xếp bằng cũng làm cho người có một loại cần ngưỡng mộ cảm giác. Nam nhân ở trước mắt lớn lên không phải rất anh tuấn, nhưng là đường cong mười phần cứng rắn, phi thường có nam nhân vị, giữ lại một đầu tóc ngắn, lộ ra khí khái hào hùng mười phần, hơn nữa đặc biệt có tinh thần, nhất là đôi mắt kia, lóe ra tinh quang, phảng phất có thể giết người đồng dạng. T-E-Z-U-I-E, N-C-U-A-T-U-I, V-N người này không phải anh hùng chính là kiêu hùng. Tần Ca ở trong tâm nói ra, đối mặt nam nhân ở trước mắt, Tần Ca cảm giác so đối mặt Thiên Trì Tông đại trưởng lão cùng bên cạnh lão nhân kia còn muốn cho Tần Ca cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến Tần Ca rõ ràng nam nhân này cũng đồng dạng là tổ tiên cảnh vô thượng tồn tại, nhưng là về mặt chiến lực nhưng so với đại trưởng lão cùng vị lão nhân kia cường đại hơn nhiều. Có thể leo lên đệ nhất lâu của ta tầng thứ 9. Tiểu tử ngươi là cái thứ nhất. Ha ha, Tiêu Tiêu ánh mắt còn là rất không tệ mà. Nam nhân cười lớn nói. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên biết người nam nhân trước mắt này chính là phụ thân của Tiêu Tiêu, Thông Thiên Đế Quốc Đại Đế Tiêu Thông Thiên. Cái này khiến Tần Ca lập tức cũng có chút chột dạ, dù sao hắn nhưng là vừa mới chiếm người ta nữ nhi đại tiện nghi à. Thận trọng nhìn lấy Tiêu Thông Thiên, Tần Ca một mặt nịnh nọt ý cười nói, nhạc phụ đại nhân, ngài khỏe à. Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Thông Thiên cười không nói. Hai con ngươi nhẹ nhàng híp lại, cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1350, dạy ta hai chiêu thôi. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết thuận cắn mà bỏ a. Tiêu Thông Thiên nhìn chăm chú Tần Ca, một mặt nhạo báng nói ra. Nghe vậy, trong lòng đang khẩn trương Tần Ca không có chút nào trải qua suy nghĩ liền nói thẳng, nhạc phụ nhiều lắm, đã trải qua dưỡng thành quen thuộc. Ừ, nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Thông Thiên lập tức trừng mắt, một cỗ trùng thiên uy áp từ trên người Tiêu Thông Thiên phóng xuất ra, khiến cho cả phòng đều tựa như bị đông cứng đồng dạng. Tần Ca tự nhiên là ý thức được mình nói sai, hướng về Tiêu Thông Thiên cười ngượng ngùng không thôi, mặc dù Tiêu Thông Thiên thả ra uy áp đối với Tần Ca căn bản không có ảnh hưởng gì, nhưng lúc này Tần Ca còn thật không biết nên nói những gì. Ngồi đi. Qua một hồi lâu, Tiêu Thông Thiên mới chỉ trước mặt hắn một cái bồ đoàn nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca vội vàng thận trọng hướng về đi về phía trước đi, xếp bằng ở trên bồ đoàn, một mặt cẩn thận bộ dáng, cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn lấy đối diện Tiêu Thông Thiên, trong lòng vẫn là mười phần khẩn trương. Không có cách nào à, Tiêu Thông Thiên thế nhưng là tại tổ tiên cảnh bên trong đều thuộc về người đứng đầu nhân vật à, Tần Ca coi như là có đông đảo át chủ bài, nhưng ở nhân vật như vậy trước mặt, Tần Ca những át chủ bài đó lại có bao nhiêu có thể có tác dụng, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Tiêu Thông Thiên thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Tần Ca, một lát sau về sau, mới nói với Tần Ca, rượu của ta như thế nào? Phi thường tốt. Tần Ca gặp Tiêu Thông Thiên hỏi tới liên quan tới rượu sự tình, vội vàng trả lời. Đây cũng không phải Tần Ca đập Tiêu Thông Thiên mông ngựa, thật sự là Tiêu Thông Thiên rượu thật là quá tốt rồi, phải biết Tần Ca trước đó nhưng là muốn các loại biện pháp để cho mình thánh thai tách ra, lại không thành công, nhưng Tiêu Thông Thiên cất rượu thế mà tùy tiện liền làm đến rồi. Khiến cho Tần Ca sức mạnh thân thể đạt đến tứ long chi lực, đây đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là thiên đại tạo hóa. Phải biết Tần Ca hoàn mỹ thánh thể cần đạt tới 10 long chi lực mới có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, mà một khi hoàn mỹ thánh thể viên mãn, hoàn mỹ thánh thể huyền diệu tài biết chân chính hiện hiện ra, lúc đầu Tần Ca còn không biết lúc nào có thể thực hiện, bây giờ lại để Tần Ca thấy được hy vọng. Còn muốn uống sao? Tiêu Thông Thiên lần nữa hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca liền vội vàng gật đầu. Mặc dù không biết Tiêu Thông Thiên tại sao hỏi như vậy, nhưng Tần Ca đối với cái này chút rượu nhu cầu mười phần bức thiết, coi như trong này có cái gì bấy giờ, Tần Ca cũng sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Tiêu Thông Thiên nghe Tần Ca lời nói, con ngón búng ra, một cái tu di giới bay ra, rơi vào Tần Ca trước mặt, thấy thế, Tần Ca vội vàng nhặt lên, thôi động lực lượng thần hồn tiến vào bên trong xem xét, lập tức gương mặt kinh hỉ. Chỉ thấy ở nơi này Mai Tu Di trong nhẫn có từng tòa rượu núi, đều là Tần Ca trước đó ở phía trước tầng 8 trong lầu đã uống. Mặc dù có chút rượu đối với Tần Ca thân thể hôm nay nhất định là tác dụng không lớn, nhưng ở số lượng như vậy chồng chất phía dưới, Tần Ca tin tưởng chí ít còn có thể để hắn tăng lên lưỡng long chi lực. Đa tạ nhạc phụ. Tần Ca một mặt chân thành nói với Tiêu Thông Thiên. Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Thông Thiên khoát tay áo, nói, trước bị vội vàng tạ, ta cho ngươi những cái này tự nhiên là đối với ngươi có yêu cầu. Nhạc phụ ngài phân phó. Tần Ca nghe Tiêu Thông Thiên lời nói, một bộ rất nhún nhường bộ dáng nói ra. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, Tiêu Thông Thiên cười cười, lập tức nói với Tần Ca, ta muốn ngươi ở đây Tam Quốc thí luyện bên trong chiếm lấy tất cả cơ duyên tạo hóa, không thể cho cái khác hai nước bất cứ cơ hội nào. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng run lên, hơi nghi hoặc một chút hướng về Tiêu Thông Thiên nhìn sang, hắn không nghĩ tới Tiêu Thông Thiên yêu cầu lại là như thế, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu như Tiêu Thông Thiên chỉ là nhằm vào nữ nhi quốc lời nói, Tần Ca ngược lại có thể lý giải. Dù sao trước đó Thông Thiên Đế quốc cùng Nữ Nhi quốc đã trải qua từng tràng quốc chiến, Thông Thiên Đế quốc đều bị Nữ Nhi quốc làm cho không có biện pháp, lúc này mới đề nghị muốn tiến hành Tam quốc liên hợp thí luyện. Cho nên Tiêu Thông Thiên nếu là yêu cầu Tần Ca chiếm lấy Nữ Nhi quốc tham dự thí luyện người cơ duyên tạo hóa, Tần Ca là không có chút nào sẽ kỳ quái, nhưng bây giờ Tiêu Thông Thiên nhưng phải cầu Tần Ca không chỉ có muốn đối phó Nữ Nhi quốc, còn muốn đối phó Hắc Sơn Đế quốc, liền để Tần Ca không hiểu. Bởi vì Tiêu Thông Thiên nhưng là muốn đem Tiêu Tiêu gả cho Hắc Sơn Đế quốc thái tử a, dùng cái này đến thúc đẩy hai nước liên minh, cộng đồng đối phó Nữ Nhi quốc. Còn không đều là bởi vì ngươi tiểu tử. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Tần Ca, Tiêu Thông Thiên tức giận nói. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền hiểu rõ ra, bởi vì sự xuất hiện của hắn đã trải qua khiến cho Thông Thiên Đế quốc cùng Hắc Sơn Đế quốc liên minh trở thành bọn nước, thậm chí bởi vì Tần Ca cùng Tiêu Tiêu sự tình hay là dẫn tới cừu hận của Hắc Sơn Đế quốc. Cho nên Tiêu Thông Thiên chỉ có thể yêu cầu Tần Ca chiếm lấy Nữ Nhi quốc cùng Hắc Sơn Đế quốc cơ duyên tạo hóa. Tần Ca giả ra một mặt chất phác bộ dáng gãi đầu một cái, sau đó nói với Tiêu Thông Thiên, nhạc phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Đương nhiên sẽ cố gắng, chỉ bất quá Tần Ca sẽ chỉ nhằm vào Hắc Sơn Đế quốc thôi. Về phần Nữ Nhi quốc, đây chính là thuộc về Tần Ca bản thân, hắn như thế nào lại làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đây. Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Thông Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nói với Tần Ca. Được rồi, Tam Quốc thí luyện sự tình liền nói đến đây, bây giờ nói ngươi cùng Tiêu Tiêu sự tình, nói đi, dự định làm sao đối với Tiêu Tiêu? Đương nhiên là cưới vào môn rồi. Tần Ca một mặt trả lời khẳng định. Nghe vậy, Tiêu Thông Thiên sầm mặt lại, hướng Tần Ca uống nói, hôn trướng. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi và Thiên Trì Thánh Nữ không minh bạch, ngươi dạng này xứng đáng Tiêu Tiêu sao? Ngài còn không phải như vậy. Tần Ca nghe Tiêu Thông Thiên lời nói, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thông Thiên Đế quốc bây giờ hoàng hậu thế nhưng là đời trước Thiên Trì Thánh Nữ, cho nên Tần Ca nói lời này cũng không có gì không đúng, chỉ bất quá nói lời này thời cơ có chút không đúng. Tiêu Thông Thiên nghe Tần Ca lời nói, lập tức trợn tròn trong mắt, hướng Tần Ca rống nói, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đó? Không nói gì. Nhạc phụ, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để Tiêu Tiêu chịu ủy khuất, cũng sẽ làm cho các nàng sống chung hòa bình. Tần Ca nghe Tiêu Thông Thiên lời nói, vội vàng nói. Nghe lời này, Tiêu Thông Thiên lập tức hai mắt sáng lên, sau đó xích lại gần Tần Ca, nhẹ nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, tranh thủ thời gian dạy ta hai chiêu thôi, tiểu tử ngươi phải không biết ta, trong lòng ta đang a. Tiếp lấy Tiêu Thông Thiên liền bắt đầu hướng Tần Ca thổ lộ hết đời trước Thiên Trì Thánh Nữ là như thế nào bá đạo ương ngạnh, căn bản không cho Tiêu Thông Thiên mở rộng hậu cung cơ hội, thậm chí ngay cả ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cơ hội đều không có, cho nên Tiêu Thông Thiên rất hâm mộ Tần Ca có thể trái ôm phải ấp. Lúc này mới muốn hướng Tần Ca linh giáo. Nhạc phụ, đây mới là ngài tới tìm ta mục đích thực sự a. Nghe Tiêu Thông Thiên khóc lóc kể lể, Tần Ca một mặt cổ quái nhìn lấy Tiêu Thông Thiên nói ra. Nghe vậy, Tiêu Thông Thiên lập tức một mặt nghiêm túc hướng Tần Ca khiển trách nói hiệu nói vượng. Ta tìm ngươi đến chính là vì Tam Quốc liên hợp thí luyện sự tình, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì sự tình. Nghe lời này, Tần Ca lập tức trợn trắng mắt, đối với Tiêu Thông Thiên cũng thực sự là bó tay rồi. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1351, ngoài miệng nói không cần, thân thể. Tần Ca cuối cùng vẫn đem hắn một chút liêu mội kỹ xảo truyền thụ cho Tiêu Thông Thiên, cũng không phải bởi vì Tần Ca hào phóng, mà là bởi vì Tần Ca cảm thấy hắn có thể mở rộng hậu cung chủ yếu là bởi vì hắn quá đẹp rồi, trên cơ bản đều là bị người đến vung hắn, đối với hắn ôm ấp yêu thương, hắn căn bản cũng không cần những cái này liêu mội kỹ xảo. Nhạc phụ, ta có một chuyện có chút nghĩ không thông, đã ngươi đối với Tiêu Tiêu để bụng như thế, làm sao hay là đồng ý để cho nàng đến Hắc Sơn Đế Quốc đâu? Tần Ca cuối cùng hướng Tiêu Thông Thiên hỏi. Nghe lời này, Tiêu Thông Thiên trầm mặc một hồi, lập tức thán thở ra một hơi, nói, ta cũng là bị không có cách nào à, cái kia nữ nhi quốc thật sự là khinh người quá đáng, coi như Tiêu Tiêu không gả tới Hắc Sơn Đế Quốc, tương lai nếu là ta cái này Thông Thiên Đế Quốc bị nữ nhi quốc chiến bại, Tiêu Tiêu cũng khó trốn nhục nhã. Tần Ca nghe Tiêu Thông Thiên lời nói, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, sao lại có thể như thế đây? Thế là vội vàng hỏi tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra mà nghe Tiêu Thông Thiên giải thích, sắc mặt của Tần Ca lại là càng ngày càng khó coi bắt đầu. Tiểu Thanh, ta không để yên cho ngươi. Tần Ca ở trong tâm giống giận. Nguyên lai từ nữ nhi quốc đống nhiên xuất hiện cũng cấp tốc quật khởi về sau, tại khảm vực thì có một cái tin đồn, cái kia chính là nữ nhi quốc sở dĩ chỉ có nữ nhân là bởi vì cái này nữ nhi quốc chân chính chủ nhân là một cái đại dâm ma, chỉ cần là có một chút sắc đẹp nữ nhân, cái kia đại dâm ma liền sẽ không bỏ qua. Hơn nữa nữ nhi quốc cũng chính là làm như vậy, phàm là bị nữ nhi quốc chinh phục đế quốc, nam nhân toàn bộ sẽ bị đuổi đi, chỉ còn lại có nữ nhân, nhưng mà tướng mạo đồng dạng hoặc là không dễ nhìn đều chỉ có thể là bình dân bách tính, chỉ có tư sắc ở chính giữa bên trên tài năng đủ gia nhập nữ nhi quốc trong đại quân, đồng thời càng là xinh đẹp mới có thể thu hoạch được càng cao chức quan, mặc kệ tu vi như thế nào. Mặc dù nói Tần Ca đối với chuyện như vậy vẫn là rất hài lòng, nhưng Tiểu Thanh lại còn nói hắn là đại dâm ma, cái này khiến Tần Ca không thể chịu đựng được, cái kia gọi bác gái, thế nào lại là dâm ma đâu. Chỉ bất quá bây giờ không thể theo Tiểu Thanh đối chất nhau, cho nên Tần Ca chỉ có thể nhịn hạ một hơi này, đợi đến nhìn thấy Tiểu Thanh sau đó mới cùng với nàng tính sổ sách. Sau đó Tần Ca liền cùng Tiêu Thông Thiên cáo tử, rời đi đệ nhất lâu, sau đó hướng về tầng thứ 33 bay đi, lúc đầu Tần Ca còn nghĩ đi Thính Tuyết Huyện. Chỉ bất quá nghĩ đến Thiên Chỉ Tông còn có một vị cần hắn đi an ủi đâu, Tần Ca chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Ai, ta chính là quá ưu tú, bằng không làm sao biết có nhiều nữ nhân như vậy yêu ta đâu. Tần Ca vừa hướng trước bay lên, một bên đắc ý nói. Tại Thông Thiên Thành bên trong tầng thứ 33 cũng chỉ có Thiên Chỉ Tông một phe thế lực, cho nên Tần Ca rất dễ dàng đã tìm được Thiên Chỉ Tông đám người, làm Chu Thông, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão trông thấy Tần Ca bình yên vô sự đã trở về, cả đám đều thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Tần Ca không về được đây. Lão đại, ngài thực sự là quá vinh báo. Chu Phàm nhìn thấy Tần Ca về sau, một mặt sùng bái nói ra. Nghe Chu Phàm lời nói, cái khác Thiên Chỉ Tông đệ tử cũng đều hâm mộ nhìn lấy Tần Ca. Tần Ca chiến tích thật sự là quá bưu hãn, lại có thể để Tiêu Tiêu công chúa vừa thấy đại yêu, đồng thời còn tại trước mặt mọi người làm càn như vậy hôn nồng nhiệt, thực thật là khiến người ta thấy thèm không muốn không được. Tần Ca nghe Chu Phàm lời nói, cười ha ha. Lập tức hướng Chu Phàm đưa một ánh mắt, Chu Phàm trong nháy mắt ngầm hiểu, hướng về xa xa một cái lầu gỗ chỉ, thấy thế, Tần Ca cất bước liền hướng nơi đó đi tới. Mau tới đặt cược á. Cực lão đại có thể tiến lầu 1 bồi 2A, cực lão đại không thể đi vào 1 bồi 5A. Chu Phàm tại Tần Ca rời đi về sau, thấp giọng hướng Thiên Chỉ Tông các đệ tử kêu lên. Nghe vậy, Thiên Chỉ Tông đệ tử nhao nhao bao vây Chu Phàm trước mặt, bắt đầu đặt cược, đợi đến tất cả mọi người đặt tiền cuộc, Chu Phàm nhìn lấy kết quả, lập tức 10 phần phẫn nộ gọi nói, các ngươi như vậy thì không có ý nghĩa a. Nguyên lai tất cả Thiên Chỉ Tông đệ tử thế mà đều áp Tần Ca có thể đi vào, cái này khiến Chu Phàm muốn kiếm một khoản ý nghĩ lập tức liền rơi vào khoảng không, hơn nữa còn phải bồi thường bên trên một số lớn, tự nhiên là để Chu Phàm rất phẫn nộ. Mau nhìn, Tần Ca đi đến thánh nữ trước cửa. Ngay tại Chu Phàm buồn bực thời điểm, một cái Thiên Chỉ Tông đệ tử kêu lên. Nghe lời này, Chu Phàm cùng cái khác chúng đệ tử vội vàng hướng phía trước nhìn lại. Lại trông thấy Tần Ca chạy tới này tòa lầu nhỏ phía trước, đồng thời nhẹ nhàng gõ cửa một cái này khiến tất cả mọi người khẩn trương lên, sau đó đã nhìn thấy Tần Ca đẩy cửa đi vào lầu nhỏ. Ha ha, ta liền nói Tần Ca có thể vào đi. Ai, lần này thánh nữ cũng phải gặp thai ương a. Một cái Thiên Chỉ Tông đệ tử trông thấy Tần Ca đi vào lầu nhỏ về sau, đầu tiên là kinh hỉ kêu to, sau đó lại là một mặt tiếc nuối nói. Nghe hắn, cái khác Thiên Chỉ Tông đệ tử đều tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Mà Chu Phàm là nhìn trong tay mình những tiền đặt cược đó, khóc không ra nước mắt. Thời gian về tới Tần Ca đi đến Thiên Trì Thánh Nữ trước của phòng một khắc này, chỉ thấy Tần Ca nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó nhẹ giọng hát nói yên nhi ai ra, giữ cửa mà mở một chút, ta muốn tiến đến. Chỉ là trong tiểu lâu cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, thấy thế, Tần Ca trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đồng thời vừa hướng bên trong đi, vừa nói, ai nha, nguyên lai biết ta sẽ trở về, lưu cho ta cửa nha. Người ra ngoài. Sau khi Tần Ca thoại âm rơi xuống, gian phòng bên trong lại truyền ra Thiên Chỉ Thánh Nữ thanh âm. Nghe Thiên Chỉ Thánh Nữ lời nói, Tần Ca đương nhiên không có ra ngoài, mà là quay người đóng kỹ cửa phòng, sau đó lúc này mới hướng về thiên trì thánh nữ khuê phòng đi đến, rất nhanh đã nhìn thấy ngồi ở trên giường, một mặt phức tạp nhìn lấy hắn thiên trì thánh nữ. Nóng lòng chờ A Tần Ca mười phần không biết xấu hổ nói với thiên trì thánh nữ. Thiên trì thánh nữ nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, căn bản không trả lời Tần Ca, thấy thế, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, trực tiếp tiến lên ngồi xuống trên giường, sau đó liền tóm lấy thiên trì thánh nữ ngọc thủ. Chỉ thấy ngay trong nháy mắt này, thiên trì thánh nữ thân thể run lên, lập tức liền cứng lại rồi, lập tức thanh âm có chút run rẩy nói với Tần Ca, ngươi muốn làm gì, nhanh lên ra ngoài. Nghe vậy, Tần Ca nắm lấy thiên trì thánh nữ tay ở dưới lỗ mũi mình mặt ngửi ngửi, lập tức nhẹ nói nói, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể của ngươi vẫn là rất trung thực nha. Nghe lời này, thiên trì thánh nữ trước đó một mực cố gắng duy trì chấn định trong nháy mắt sụp đổ, hai con ngươi trong nháy mắt trượt xuống giọt giọt nước mắt, đôi bàn tay trắng như phấn dơ lên không ngừng tại Tần Ca lồng ngực đánh lấy. Ngươi tại sao phải xuất hiện, tại sao phải xông vào thế giới của ta, ngươi đi à, đi à. Nhưng mà mặc dù nói như vậy, nhưng thiên trì thánh nữ lại ôm thật chặt lấy Tần Ca, phảng phất muốn đem chính mình dung nhập Tần Ca trong thân thể đồng dạng. Từ khi trở thành thiên trì thánh nữ một khắc này bắt đầu, nàng liền hiểu vận mệnh của mình, cho nên thiên trì thánh nữ tâm sớm vào lúc đó liền đã đóng băng, lại không nghĩ rằng Tần Ca xuất hiện, đồng thời mười phần đơn giản thô bạo đưa nàng băng phong tâm gõ, xông vào thế giới của nàng. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1352, tiến về thí luyện chi địa. Thiên trì thánh nữ khóc khóc thế mà ngay tại Tần Ca trong ngực ngủ thiếp đi, nhìn lấy thiên trì thánh nữ trong giấc ngộng giống như hài nhi đồng dạng cười thuần khiết mặt, trên mặt của Tần Ca cũng lộ ra tiêu dung, cứ như vậy lặng lặng nhìn thiên trì thánh nữ, mãi cho đến sáng ngày thứ hai. Tỉnh cũng không cần giả bộ ngủ. Tần Ca khẽ cười nói. Nghe Tần Ca lời nói, thiên trì thánh nữ bĩu môi, chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy Tần Ca một mặt trêu tức nụ cười thời điểm, thiên trì thánh nữ trợn nhìn Tần Ca một chút, dãy rủa lấy muốn từ trong lồng ngực của Tần Ca bắt đầu, lại bị Tần Ca ôm chặt lấy. Làm nữ nhân của ta còn muốn chạy à, Tần Ca cười nói với thiên trì thánh nữ. Thiên trì thánh nữ nghe Tần Ca lời nói, trong lòng vui vẻ, nhưng là ngoài miệng lại nói nói, ai là nữ nhân của ngươi rồi không biết xấu hổ, còn không mau buông ra bản thánh nữ, tin hay không bản thánh nữ đánh ngươi. Đánh là thân, mắng là yêu, ưa thích không đủ dùng chân đạp. Tới đi, đánh càng ác chứng minh ngươi càng yêu ta. Tần Ca nghe thiên trì thánh nữ lời nói, mười phần không biết xấu hổ nói ra. Nghe vậy, thiên trì thánh nữ lập tức liền bó tay rồi, nàng biết theo Tần Ca đấu võ mồm là không thắng được, đương nhiên sẽ không ở trên chuyện này tiếp tục dây dưa, mà là hai tay ôm Tần Ca cổ, mắc cỡ đỏ mặt tại Tần Ca bên thai nói hai câu nói. Nghe thiên trì thánh nữ lời nói, Tần Ca lập tức mở to hai mắt nhìn. Dùng ánh mắt của hết sức kỳ quái nhìn lấy thiên trì thánh nữ, sau đó nói, giữa ban ngày liền làm càn như vậy, có phải hay không là có chút không tốt lắm à? Không nguyện ý ngươi ngược lại là đi à, ngươi thoát y phục của ta làm cái gì? Thiên trì thánh nữ nghe Tần Ca lời nói, lại là cắn răng nói ra. Nguyên lai Tần Ca mặc dù ngoài miệng nói đến đây dạng không tốt lắm, nhưng hai tay cũng không có nhàn rỗi, mà là nhanh chóng đem thiên trì thánh nữ quần áo trên người thoát xuống dưới, ôm thiên trì thánh nữ đi về phía giường, phụ dung trướng noán độ đêm xuân. Lại là trải qua mây mưa. Về phần thiên trì thánh nữ vì cái gì dạng này chủ động, vậy dĩ nhiên là bị Tiêu Tiêu kích thích. Tiêu Tiêu có thể thấy được Tần Ca lần thứ nhất liền trở thành Tần Ca nữ nhân, mà nàng theo Tần Ca quen biết thời gian dài như vậy, lại đi tới Tiêu Tiêu đằng sau. Cái này khiến từ trước đến nay tranh cường háo thắng thiên trì thánh nữ mười phần không cam tâm, thế là mới có thể dạng này. Ngữ Yên à, này cũng đệ tứ thiên, chúng ta cũng nên kết thúc ca liên tục tại thiên trì thánh nữ trong phòng qua 4 ngày. Tần Ca có chút bất đắc dĩ nói. Trên mặt còn hiện ra đỏ mặt thiên trì thánh nữ nghe Tần Ca lời nói, lại hết sức không muốn nói nói, không được, ngươi ở đây cái tiểu nha đầu kia nơi đó ở 3 ngày, thân ta vật liệu tốt như vậy, ngươi nhất định phải tại ta chỗ này ở 6 ngày. Vừa nói, thiên trì thánh nữ còn cố ý tại trước mặt Tần Ca đem vẻ đẹp của mình vóc người đẹp toàn bộ phô bày đi ra, lập tức liền để Tần Ca nhiệt huyết dâng lên, đại chiến lần nữa mở ra, thẳng đến ngày thứ 6 buổi sáng cuối cùng mới kết thúc. Cũng không phải thiên trì thánh nữ cùng Tần Ca nguyện ý kết thúc, mà là bởi vì hôm nay đã là tiến về thí luyện bí cảnh kỳ hạn chót, nếu như bây giờ lại không đi, chỉ sợ cũng không đuổi kịp Tam Quốc Liên Hợp thí luyện. Lão đại, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào ngài, trong lòng ta ngài chính là thần đồng dạng tồn tại a. Tại nơi tụ tập, Chu Phàm một mặt sùng bái hướng về Tần Ca nói ra. Tần Ca từ công chúa Tiêu Tiêu nơi đó ở 3 ngày sau đó trở về lại tại Thiên Trì Thánh Nữ trong phòng ở 6 ngày, dạng này diễm phúc đối với mỗi một cái nam nhân đều là thiên đại vinh quang a. Nghe Chu Phàm lời nói, Tần Ca ngạo kiều ngẩng đầu, gương mặt đắc ý, vừa định muốn nói khoác hai câu, đứng ở phía trước thiên trì thánh nữ cùng Tiêu Tiêu đồng thời quay người hướng Tần Ca nhìn lại, Tần Ca lập tức liền đem muốn nói nuốt xuống, túi đầu không dám ngôn ngữ. Từ một canh giờ trước tại Thông Thiên Thành bên ngoài tụ tập bắt đầu, Thiên Chỉ Thánh Nữ cùng Tiêu Tiêu liền bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, khiến cho bầu không khí hết sức khẩn trương. Tần Ca nếu là ở thời điểm này mở miệng, nhất định sẽ trở thành phát tiết đối tượng, cho nên Tần Ca sáng suốt quyết định vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Tốt, nên xuất phát. Ngay lúc này, Chu Thông chậm rãi mở miệng. Lần này dẫn đội trừ Thiên Chỉ Tông Chu Thông, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão bên ngoài, Thông Thiên Đế quốc hoàng thất còn phái một cái thân vương, hai cái tướng quân, Tu Vi cùng Chu Thông ba người giống như lúc, hơn nữa Thông Thiên Đế quốc lần này cần tham gia Tam quốc liên hợp thí luyện hoàng thất tử tôn cùng vương công quý tộc tử tôn cũng theo Thiên Chỉ Tông số lượng một dạng. Theo Chu Thông thoại âm rơi xuống, Thiên Chỉ Tông cái kia khổng lồ ma quỷ ngư xuất hiện lần nữa, Tần Ca đám người nhao nhao nhảy lên ma quỷ ngư trên lưng. Mà ở Thông Thiên Đế quốc hoàng thất bên này lại xuất hiện một đầu phía sau mọc ra một đôi cánh cự xà, hình thể muốn so ma quỷ ngư còn muốn khổng lồ không ít. Đợi đến Thông Thiên Đế quốc hoàng thất người bên kia đều nhảy lên cự xà phần lưng về sau, hai cái khổng lồ dị thú lập tức liền hướng về phía trước vọt tới. Tam quốc liên hợp thí luyện chi địa khoảng cách Thông Thiên thành cũng không xa xôi, cho dù là tốc độ không nhanh, cũng chỉ cần nửa ngày liền có thể đến, cho nên về thời gian vẫn là rất sung túc. Nửa ngày vội vàng mà qua, ma quỷ ngư cùng cự xà chậm rãi rơi vào một mảnh rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, lập tức cự xà cùng ma quỷ ngư đều bị thu vào, Chu Thông đám người lập tức mang theo đám người hướng về phía trước đi đến. Cùng lúc đó, tại phía trước đã có một đám người, không cần đoán cũng có thể biết đó là Hắc Sơn Đế quốc người, không chỉ có là bởi vì Hắc Sơn Đế quốc tu sĩ toàn bộ người mặc áo đen, một thân huyết sát chi khí, càng là bởi vì trong đó có nam nhân, cái này ở trong nữ nhi quốc là căn bản không biết xuất hiện sự tình. Thông Thiên Đế quốc cùng Thiên Chỉ Tông đám người rất nhanh liền cùng Hắc Sơn Đế quốc gặp gỡ, lập tức Thông Thiên Đế quốc hoàng thất dẫn đội thân vương liền muốn theo Hắc Sơn Đế quốc bên kia dẫn đội người chào hỏi, nhưng mà ngay tại lúc này, Hắc Sơn Đế quốc bên kia dẫn đội người lại là hừ lạnh một tiếng, xoay người qua, lại là không nghĩ phản ứng Thông Thiên Đế quốc hoàng thất thân vương. Tiểu Thanh lão đệ, nếu người ta không nghĩ để ý đến ngươi, ngươi cần gì phải mặt nóng đi dán ngông lạnh đâu, Chu Thông ha ha vừa cười vừa nói. Thân vương Tiêu Thanh nghe Chu Thông lời nói, lắc đầu, lập tức hướng về Tần Ca nhìn thoáng qua, lại là không nói gì, trực tiếp im miệng không nói, dù sao Tần Ca cùng Tiêu Tiêu sự tình là Tiêu Thông Thiên quyết định, về phần sẽ tạo thành kết quả gì cũng không phải hắn có thể chi phối, liền theo nó đi tốt. Nữ nhi quốc người thế nào còn chưa tới đâu, lập tức Chu Thông mở miệng lần nữa nói ra. Trên thực tế đến nơi này về sau, Tần Ca sớm đã có chút không thể chờ đợi, hắn sở dĩ muốn tham gia Tam quốc liên hợp thí luyện chính là vì gặp Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng à, bây giờ các nàng còn không có xuất hiện. Tự nhiên là để Tần Ca lòng nóng như lửa đốt, hết sức sốt ruột. Ai nói bản tọa không có tới ngay tại lúc Chu Thông thoại âm rơi xuống, một thanh âm nhưng ở đám người bên tai đột nhiên vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Tần Ca đột nhiên thân thể chấn động, bởi vì đây là Tiểu Thanh thanh âm, cái này khiến Tần Ca càng kích động lên, hắn không nghĩ tới Tiểu Thanh thế mà tới thật, vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1353, Tiểu Thanh Tiên Quân. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, lại phát hiện nơi đó không có một ai, mà mọi người ở đây coi là nghe lầm thời điểm. Đống nhiên tại vùng trời kia xuất hiện một vết nước, đồng thời cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền trở thành một đầu dài 10 trượng, rộng 1 trượng, cái khe to lớn, không gian phong bạo từ hai bên tuôn ra, hướng về tứ phương thiên địa quét sạch mà đến. Sau một khắc, một cái tiên quang lóe lên bảo tọa từ bên trong bay ra, mà ở trên bảo tọa ngồi xuống một nữ nhân. Thần sắc lười biếng, tay phải nâng cái má, híp mắt nhìn lấy đám người, dĩ nhiên chính là Tiểu Thanh. Theo sát lấy Tiểu Thanh xuất hiện tự nhiên là Nhược Hy chúng nữ, mà nhìn lấy các nàng từng cái một đi ra, Tần Ca lập tức trong lòng lửa nóng, không ngừng hướng về Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng nháy mắt, nhưng để Tần Ca thất vọng là Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng lại không ai đáp lại Tần Ca. Đúng rồi, ta hẳn là giả bộ như không biết các nàng mới đúng a. Một mặt thụ thương bộ dáng Tần Ca ở trong tâm an ủi bản thân. Cùng lúc đó, Chu Thông, Tiêu Thanh cùng Hắc Sơn Đế quốc mọi người thấy gặp Tiểu Thanh xuất hiện thời điểm lại cả đám đều ngây dại, nhìn qua giữa không trung bảo tọa, từng cái thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Xé rách hư không. Người thành tiên quân Hắc Sơn Đế quốc cái kia trước đó không có mang đến Tiêu Thanh dẫn đội nam nhân hoảng sợ kêu lớn lên. Ở bên trong chi tôn tiên giới, chỉ có các vị tiên quân cùng tám đại tiên vương mới có thể xé rách hư không, bây giờ Tiểu Thanh trực tiếp xé rách hư không mà đến, nhỏ như vậy xanh chí ít cũng đã là tiên quân cảnh giới. Cái này tự nhiên là để Chu Thông, Tiêu Thanh đám người vạn phần hoảng sợ. Tám đại tiên vương đều ẩn cư tại riêng mình tiên vương trong núi, từng cái bên trong đại vực đều riêng vị có 9 vị tiên quân giám sát sứ, phụ trách giám sát quản lý riêng phần mình đại vực bên trong đế quốc cùng tông môn, từ xưa đến nay vẫn luôn là như thế, bây giờ ở bên trong khảm vực lại xuất hiện ngoại lệ. Chu Thông, Tiêu Thanh bọn hắn đều không nghĩ đến Tiểu Thanh thế mà ở bên trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành một vị tiên quân, phải biết bọn hắn cũng là cùng đã từng chỉ có kim tiên cảnh Tiểu Thanh đại chiến qua, chỉ là không có bao lâu thời gian, Tiểu Thanh liền bước vào tổ tiên cảnh, bọn hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Tiểu Thanh, bây giờ gặp lại lần nữa, Tiểu Thanh cũng đã là tiên quân. Bái kiến tiên quân đại nhân. Chu Thông dẫn đầu quỳ xuống lại. Thấy thế, Tiêu Thanh cùng Hắc Sơn đế quốc tất cả mọi người âm thầm mắng một câu, Chu Thông tên này thật sự là muốn kê tặc, thế mà vượt lên trước bái kiến Tiểu Thanh, cái này khiến bọn hắn đều không dám thất lễ, cũng vội vàng tiến lên bái kiến, cả đám đều cung kính đòi mạng. Giờ này khắc này, bất kể là Thông Thiên đế quốc vẫn là Hắc Sơn đế quốc tất cả mọi người đã bỏ đi liên thủ đối phó nữ nhi quốc ý nghĩ, nếu là lại có ý nghĩ như vậy đó thật đúng là bản thân ngại bản thân mạng dài. Tiểu Thanh nghe Chu Thông đám người lời nói, chỉ là cười khẽ một tiếng, lại không có trả lời, mà là đem ánh mắt hướng Tần Ca nhìn lại, cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt liền kích động, vừa muốn mở miệng nói chuyện, kết quả Tiểu Thanh ánh mắt đã trải qua rời đi, lần nữa để Tần Ca thụ thương không thôi. Lần này bí cảnh bên trong thí luyện, bản tọa sẽ không can thiệp, đồng thời ta nữ nhi quốc tiến vào thí luyện đệ tử cũng nghe theo mệnh trời, cho dù là chết bởi hai người các ngươi phương đệ tử chi thủ, bản tọa cũng sẽ không can thiệp. Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói. Nghe Tiểu Thanh lời nói, Chu Thông đám người liên tục nói không dám, nói nhảm, mặc dù Tiểu Thanh nói như thế, nhưng là bọn hắn đều là cùng Tiểu Thanh đã giao thủ, tự nhiên là biết vị này là cái tính cách gì, vậy nhưng thật sự là hỉ nộ vô thường a. Tiểu Thanh nghe Chu Thông đám người lời nói, cũng không có để ý, chỉ là khoát khoát tay nói, đi, các ngươi có thể đem bí cảnh mở ra. Dứt lời, Chu Thông, Tiêu Thanh cùng Hắc Sơn đế quốc đi ra hai người cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Lập tức riêng phần mình xuất ra một khối không trọn vẹn lệnh bài, ghép lại với nhau về sau hướng về trước mặt hư không vỗ tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Tiếp lấy đã nhìn thấy nguyên bản 10 phần bằng phẳng khắp mặt đất van xin thế mà chậm rãi nô lên, sau đó đã nhìn thấy một tòa lóe ra ô kim loại đen quang mang cự môn chậm rãi từ dưới đất mặt thăng lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trông thấy kim loại cự môn xuất hiện thời điểm, Chu Thông, Tiêu Thanh bốn người liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị liên thủ đem cự môn đẩy ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tiểu Thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra, chậm đã. Nghe thấy Tiểu Thanh lời nói, Chu Thông bọn bốn người vội vàng ngừng lại, hướng về Tiểu Thanh nhìn lại, tiếp lấy Chu Thông đoạt trước nói, tiên quân đại nhân, ngài có gì phân phó? Tiêu Thanh ba người nhìn thấy lại bị Chu Thông giành trước, trong lòng cái này gọi là một cái cách hứng, hận không thể đi lên đem Chu Thông đánh một trận tơi bời, như thế tại tiên quân đại nhân trước mặt cơ hội biểu hiện thế mà cứ như vậy bị Chu Thông đoạt đi. Bản tọa nghe nói Thiên Trì Tông có một tuyệt thế thiên kiêu sức mạnh thân thể cái thế vô song, không bằng liền từ hắn tới mở bí cảnh đi. Tiểu Thanh nhẹ nói. Nghe Tiểu Thanh lời nói, Chu Thông lập tức cuồng hỉ, Tiêu Thanh cũng thật cao hứng, chỉ có Hắc Sơn đế quốc sắc mặt hai người khó coi, tại tiên quân trước mặt cơ hội biểu hiện lại bị Chu Thông cướp đi. Mừng rỡ như điên Chu Thông vội vàng hướng Tần Ca kêu lớn lên, Tần Ca, còn không mau một chút đi ra. Đây chính là tiên quân đại nhân khâm điểm ngươi, ngươi nhất định đừng cho tiên quân đại nhân thất vọng a. Cứ việc Chu Thông cũng không cho rằng Tần Ca có thể đem trước mắt tòa này cao 50 trượng, rộng 30 trượng kim loại cự môn đẩy ra, dù sao mỗi lần đều là 4 cái kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn tu sĩ liên thủ mới có thể mở ra, bây giờ chỉ làm cho Tần Ca một người tiến lên mở ra, tự nhiên không có khả năng thành công, nhưng chỉ cần có thể tại tiên quân trước mặt biểu hiện một phen, nói không chừng liền có thể có được tiên quân thưởng thức, vậy coi như là kiếm lợi lớn a. Tần Ca nghe Chu Thông lời nói, bĩu môi, lập tức đi lên phía trước. Ôn quyền nói với Tiểu Thanh, bái kiến tiên quân đại nhân. Ừ, thật ngoan, đến, tỷ tỷ cho ngươi ăn kẹo. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Thanh cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức trợn trắng mắt, là hắn biết Tiểu Thanh biết mượn cơ hội trêu cợt hắn, bất quá được rồi, dù sao hắn cũng bị Tiểu Thanh hố quen thuộc, nhưng mà Chu Thông đám người nghe được Tiểu Thanh thế mà tự xưng là Tần Ca tỷ tỷ, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, gương mặt mở mịt. Chẳng lẽ lớn lên đẹp trai thực sự có nhiều chỗ tốt như vậy Chu Thông, Tiêu Thanh bọn bốn người trong lòng lúc này xuất hiện ý tưởng giống nhau. Mà Chu Phàm mấy người Thiên Trì Tông mọi người thấy Tần Ca lại tràn đầy sùng bái, đây cũng quá mạnh à, đây chính là tiên quân, thế mà nhìn thấy Tần Ca cũng sẽ như thế. Tiểu Thanh thật vẫn ném cho Tần Ca mấy khối đường, mà Tần Ca cũng cung kính nhận lấy, sau đó chỉ nghe thấy Tần Ca một mặt cung kính nói với Tiểu Thanh, đa tạ Tiểu Thanh tỷ tỷ ban thưởng. Ừ, ngoan á. Ăn xong đường liền đi đẩy cửa đi. Tiểu Thanh nghe Tần Ca lời nói, một mặt ý cười nói ra. Nghe lời này, một bên ở trong tâm lẩm bẩm về sau muốn làm sao thu thập Tiểu Thanh, vừa đem Tiểu Thanh cho hắn cục đường đều nhét vào trong miệng, sau đó liền hướng về phía trước kim loại cự môn đi đến, đem hai tay đặt ở kim loại trên cửa lớn, bắt đầu đẩy cửa, chuẩn bị mở thí luyện bí cảnh. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1354, lại bị hút vào. Tần Ca đem hai tay đặt ở kim loại trên cửa lớn, sau đó bắt đầu chậm rãi dùng sức, muốn nhất cổ tác khí đem cự môn đẩy ra, nhưng mà không đợi Tần Ca bắt đầu, Tiểu Thanh thanh âm ngay tại Tần Ca vang lên bên tai đến rồi. Chờ một chút. Tiểu Thanh nhẹ nói nói. Đang chuẩn bị dùng sức, Tần Ca nghe Tiểu Thanh lời nói sau lập tức liền một cái lảo đảo, kém chút đụng vào trên cửa lớn, quay đầu u hoán hướng Tiểu Thanh nhìn lại, nhưng mà ngay tại lúc này, Tiểu Thanh lại vừa cười vừa nói, tỷ tỷ ta muốn á tử các nàng. Nghe lời này, Tần Ca lập tức vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Thanh muốn tại trước mặt mọi người bại lộ các nàng cùng chính mình quan hệ sao? Bất quá nếu Tiểu Thanh không sợ, Tần Ca đương nhiên càng không sợ, thế là tâm niệm vừa động, A Tử, Vân Tuyết Nhi, Diệp Tiểu Thiến đám người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà nghe Tần Ca lời nói, gặp lại bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca trước mặt A Tử đám người, Chu Thông đám người quả nhiên đều mở to hai mắt nhìn, từng cái một ánh mắt vừa đi vừa về tại Tần Ca cùng Tiểu Thanh trên thân hai người đi dạo, ở trong tâm suy đoán quan hệ của hai người. Tiểu Thanh tỷ tỷ. A Tử nhìn thấy Tiểu Thanh về sau, lập tức ngạc nhiên kêu to lên, lập tức trực tiếp hướng Tiểu Thanh bay đi. Vân Tuyết Nhi cùng Diệp Tiểu Thiến đám người tự nhiên cũng đã sớm từ A Tử nơi đó biết Tần Ca cùng Tiểu Thanh đám người quan hệ, cho nên cũng đều hướng Tiểu Thanh bay đi, cùng Nhược Hy các nàng đứng chung với nhau. Tiểu Thanh nhìn lấy bay đến phụ cận A Tử, nhẹ giọng cười cười, lập tức nói với A Tử, Tiểu A Tử, ngươi có nghe lời hay không a? Nhất định, ta nhất ngoan á. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta được đến Long Hoàng truyền thừa, về sau nhất định cũng có thể trở thành Long Hoàng. A Tử nghe Tiểu Thanh lời nói, lập tức mười phần đắc ý nói. Nghe A Tử lời nói, Chu Thông, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng Tần Ca nói là chính hắn chiếm được Long Hoàng truyền thừa, làm sao hiện tại biến thành cái tiểu nha đầu này mà. Các ngươi nhìn cái gì có chỗ tốt đương nhiên phải cho ta nữ nhân của mình a, chẳng lẽ muốn lưu cho các ngươi a? Tần Ca nhìn lấy Chu Thông ánh mắt của đám người, bĩu môi nói ra. Nghe lời này, Chu Thông bọn hắn đương nhiên biết chính mình lúc trước bị Tần Ca lừa, trong lòng tự nhiên rất tức giận, bất quá bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra, Tần Ca cùng Tiểu Thanh quan hệ khẳng định không tầm thường, cho nên Tần Ca đi Thông Thiên Đế Quốc, đi Thiên Chỉ Tông liền không có ý tốt. Chỉ bất quá chuyện này nếu là đặt ở trước đó, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nhưng bây giờ biết Tiểu Thanh đã là tiên quân, bọn hắn tự nhiên là không dám, phải biết tiên quân giận dữ, bọn hắn Thông Thiên Đế Quốc trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất không thấy gì nữa đó à. Hai vị này muội muội cũng đến đây đi. Sau đó Tiểu Thanh lại hướng Thiên Chỉ Thánh Nữ cùng Tiêu Tiêu nói ra. Nghe Tiểu Thanh lời nói, Thiên Chỉ Thánh Nữ cùng Tiêu Tiêu nhìn một chút Tiểu Thanh, còn có Tiểu Thanh sau lưng Nhược Hy đám người, cùng một chỗ hung ác trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, lúc này mới hướng về Tiểu Thanh bay đi, sau đó cũng cùng Nhược Hy các nàng đều đứng chung một chỗ. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi đẩy cửa a. Tiểu Thanh tiếp lấy lại cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi, lại đi về phía cái kia kim loại cự môn, hai tay thả ở bên trên, bắt đầu dùng sức, chỉ nghe Tần Ca hét lớn một tiếng, thể nội tứ long chi lực trong nháy mắt bộc phát, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp đem Tần Ca không khí chung quanh trên bể, truyền ra kinh thiên oanh minh. Một màn này để Chu Thông đám người đều mở to hai mắt nhìn, nhất là Hắc Sơn Đế Quốc mấy người trước đó chưa từng gặp qua Tần Ca thôi động sức mạnh thân thể đám người, tức thì bị giật nảy mình, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca sức mạnh thân thể thế mà lại khủng bố như thế. Ngay tại lúc sau một khắc, từng tiếng kéo kẹt thanh âm chậm rãi vang lên, lại là to lớn kia kim loại cự môn bị Tần Ca một chút xíu đẩy ra một kia khe hở, đây càng là để Chu Thông đám người chấn kinh, bọn hắn trước đó thế nhưng là kết luận Tần Ca không có khả năng đẩy ra cự môn. Mở ra bí cảnh A, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà thành công. Cái này khiến Chu Thông đám người đều có chút không thể nào tiếp thu được, phải biết trước kia đều cũng phải cần 4 vị kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới cao thủ mới có thể mở ra bí cảnh A, bây giờ thế mà để Tần Ca một người đẩy ra. Lão đại uy vũ, lão đại bá khí, lão đại uy vũ bá khí không giải thích. Ta đối với ngài lòng kính trọng đơn giản giống như quần quận nước chảy liên miên bất tuyệt A. Ngay lúc này, Chu Phàm lớn tiếng kêu lên. Nghe Chu Phàm lời nói, bất kể là Thông Thiên Đế Quốc vẫn là Hắc Sơn Đế Quốc không ít tuổi trẻ các đệ tử đều đi theo kêu lớn lên, mặc kệ Tần Ca cùng Tiểu Thanh quan hệ như thế nào, nhưng Tần Ca có thể thể hiện ra mãnh liệt như vậy sức mạnh thân thể, tự nhiên là đáng giá đám người kính nể. Kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên, kim loại cự môn một chút xíu bị đẩy ra, nhưng mà ở trong quá trình này Tần Ca tiêu hao lực lượng tự nhiên cũng là cực lớn, đợi đến Tần Ca cơ hồ đem sức mạnh thân thể đều đã tiêu hao hết thời điểm, cự môn rốt cục bị đẩy ra một nửa. Mặc dù còn có một nửa kia không có bị đẩy ra, nhưng là đã trải qua có thể để người ta tiến vào. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là muốn lười biếng ngừng, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại phát hiện hai tay của hắn lại một lần bị hút vào, đồng thời một chút xíu hướng cửa kim loại bên trong hóng vào, cùng lần trước tại Thiên Trì Tông bí cảnh bên trong phát sinh sự tình không có sai biệt. Chẳng lẽ tòa này cự môn cũng có thể để tiên hồn của ta thuế biến sao? Tần Ca ở trong tâm tự nói. Mà vừa lúc này, tiểu thanh thanh âm vang lên lần nữa, thí luyện bí cảnh đã trải qua mở ra, các ngươi đều đi vào đi. Nghe tiểu thanh lời nói, Thông Thiên Đế quốc cùng Hắc Sơn Đế quốc lần này cần tham gia thí luyện đệ tử nhao nhao vọt vào thí luyện bí cảnh, bất quá tất cả mọi người rất kỳ quái, phụ trách đẩy ra bí cảnh chi môn Tần Ca làm sao không vào đi đâu, mà là một mực sở lấy bí cảnh chi môn, bất quá không ai nghĩ quá nhiều, toàn bộ vội vã vọt vào thí luyện bí cảnh tìm kiếm cơ duyên của mình tạo hóa. Lão đại, ngài làm sao không vào đi? A Chu Phàm tại muốn đi vào thí luyện bí cảnh thời điểm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca cười khan hai tiếng, sau đó nói với Chu Phàm, ngươi đi vào trước đi, ta cuối cùng tiến. Chu Phàm nghe Tần Ca lời nói, cũng không có nghĩ quá nhiều, lập tức liền vọt vào thí luyện bí cảnh, tận lực bồi tiếp nữ nhi quốc muốn tham gia thí luyện đệ tử trẻ tuổi, tự nhiên đều là thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng mà các nàng khi đi ngang qua Tần Ca bên người thời điểm lại đều dùng ánh mắt của hết sức cổ quái nhìn Tần Ca. Ngươi chính là thanh tỷ tỷ nói tuyệt thế đại dâm ma sao? Làm nữ nhi quốc cái cuối cùng chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng thiếu nữ muốn đi tiến bí cảnh chi môn thời điểm, nàng lại ngừng lại hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca lập tức sẽ biết trước đó nữ nhi quốc những thiếu nữ kia nhóm vì cái gì dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, một mặt lúng túng Tần Ca tự nhiên không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể một mặt u oán hướng tiểu thanh nhìn lại. Chỉ bất quá tiểu thanh lại là một mặt ý cười, căn bản không quan tâm ánh mắt của Tần Ca rốt cuộc có bao nhiêu u oán. Mà vừa lúc này, Tần Ca cảm giác được bí cảnh chi môn truyền tới hấp lực lớn hơn, hai tay của hắn đã hoàn toàn chìm hãm vào. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1355, thúc thúc. Bởi vì tại Thiên Trì Tông trải qua một lần chuyện như vậy, Tần Ca tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý, thế là liền lặng lặng chờ, rất nhanh hai cánh tay của hắn, đầu cùng lồng ngực đều một chút xíu hãm vào, cuối cùng cả người đều tiến vào bên trong cự môn. Sau một khắc, Tần Ca lại một lần xuất hiện ở một cái khổng lồ không gian bên trong, tại cái không gian này ở trong cũng có được từng đạo tiên văn, che kín toàn bộ không gian, làm Tần Ca xuất hiện thời điểm, từng đạo tiên văn bị kích hoạt, hướng về Tần Ca bao phủ tới. Thấy thế, Tần Ca liền tranh thủ cửa đá tiên hồn cho triệu hoán tới, thôi động cửa đá tiên hồn đem tất cả tiên quang đều nuốt vào, mà theo không ngừng thôn phệ tiên quang, Tần Ca phát hiện hắn cửa đá tiên hồn thế mà thực sự lại bắt đầu lột xác. Hai bên cột đá cùng hai cánh cửa bản cũng bắt đầu dần dần phóng thích kim loại sáng bóng. Trông thấy tình huống như vậy, Tần Ca đương nhiên hết sức cao hứng, tiên hồn càng là cường đại, đối với hắn chỗ tốt tự nhiên càng nhiều, chỉ bất quá cứ như vậy làm nhìn lấy cũng thật nhàm chán, thế là Tần Ca liền cùng tinh thần trong lĩnh vực Tử Tiêu lão đạo bọn hắn nhàn hàn huyên. Những năm này mặc dù Tử Tiêu lão đạo bọn hắn vẫn luôn tại Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực tu luyện, nhưng bởi vì có Thái Thủy Tiên Vương truyền thừa, lại thêm đạo vực Hải Đảo dạng này tu luyện thánh địa, Tử Tiêu lão đạo tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng thật nhanh, bây giờ cũng đều là huyền tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn. Tử Tiêu lão đạo, ngươi đoán chúng ta bây giờ đang làm gì vậy? Tần Ca cười híp mắt hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Mặc dù Tử Tiêu lão đạo bọn hắn không có ở Tần Ca tinh thần lĩnh vực bên trên lưu lại là cấn, nhưng bởi vì Tần Ca tinh thần lĩnh vực bây giờ khi hắn thần hồn trong kim đan, cho nên Tần Ca vẫn như cũ có thể rất thoải mái cùng bọn hắn câu thông, sẽ không nhận mảy may trở ngại. Tử Tiêu lão đạo chính đang bế quan tu luyện, chuẩn bị nhất cử đột phá đến cảnh giới kim tiên, tự nhiên không rảnh phản ứng Tần Ca, bất quá Tần Ca ghé vào lỗ tai hắn ngọng ngọng, hắn cũng không biện pháp an tâm tu luyện, chỉ có thể theo Tần Ca hàn huyên. Đừng nói nhảm, ngươi nghĩ nói liền nói, lão đạo ta mới không đoán. Tử Tiêu lão đạo nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca liền đem Tam Quốc Liên Hợp thí luyện sự tình nói ra, sau đó còn đem Tiểu Thành đã là tiên quân cảnh giới sự tình nói ra, Tử Tiêu lão đạo nghe chuyện này lúc ấy liền ngộng. Cái này sao có thể, nàng mới ra ngoài bao nhiêu năm à, làm sao lại có thể tiên quân nữa nha? Tử Tiêu lão đạo một mặt khiếp sợ nói ra. Không chỉ là Tử Tiêu lão đạo không tin, đồng dạng tại Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực yêu đế thái nhất, thái thượng, nguyên thủy, thông thiên mấy người cũng không tin, phải biết tiểu thanh năm đó còn là vãn bối của bọn hắn à, bây giờ bọn hắn muốn đột phá đến cảnh giới kim tiên đều không đúng cách, mà tiểu thanh thế mà đã là tiên quân. Không được, ta muốn ra ngoài. Thử Tiêu lão đạo lập tức liền hướng Tần Ca kêu lớn lên. Vốn cho là tại đạo vực hải đảo dạng này tu luyện trong thánh địa tu luyện là lựa chọn sáng suốt nhất, mà bây giờ Tử Tiêu lão đạo bọn hắn lại đều hối hận, nếu như bọn hắn đã sớm rời đi Tần Ca tinh thần lĩnh vực đi bên ngoài sông sáo, nói không chừng hiện tại cũng là tiên quân nữa nha. Yêu đế thái nhất bọn hắn cũng là ý tưởng giống nhau, gặp Tử Tiêu lão đạo yêu cầu rời đi Tần Ca tinh thần lĩnh vực về sau, cũng đều từng cái một yêu cầu rời đi, đối với này, Tần Ca tự nhiên là không có ý kiến, hắn đã sớm muốn cho Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đi ra ngoài chơi. Hừ, ở ta địa phương còn không cho tiền thuê nhà, sớm cần phải đi. Tần Ca ở trong tâm thầm nghĩ. Đương nhiên, Tần Ca bây giờ còn không thể thả bọn họ đi, dù sao hắn tiên hồn vẫn chưa hoàn thành thuế biến, thế là chỉ có thể trước trấn an Tử Tiêu lão đạo bọn hắn, đợi đến tiên hồn hoàn thành thuế biến sau đó mới thả bọn họ đi. Sau đó Tần Ca không còn theo Tử Tiêu lão đạo bọn hắn nói chuyện phiếm, lần nữa chú ý tới tiên hồn biến hóa, phát hiện hắn tiên hồn đã trải qua không sai biệt lắm muốn hoàn toàn biến thành kim loại. Có lẽ từ giờ trở đi hắn tiên hồn liền có thể gọi thiết môn tiên hồn. Tần Ca ngược lại là rất muốn biết bây giờ tạo thành tiên hồn đen nhánh kim loại là cái gì, nhưng mặc kệ Tần Ca làm sao tìm đọc trí nhớ của mình, nhưng vẫn là nhìn không ra, cho nên chỉ có thể đem tiên hồn mệnh danh là thiết môn tiên hồn. Cuối cùng kết thúc. Sau một canh giờ, Tần Ca cảm khái nói ra. Giờ này khắc này Tần Ca tiên hồn toàn bộ biến thành ô kim sắc, lóe ra lạnh lùng kim loại quang mang, để người chỉ là nhìn lấy liền sẽ cảm thấy 10 phần trầm trọng. Trên thực tế cũng đích xác là như thế, thuế biến thành thiết môn tiên hồn về sau, Tần Ca tiên hồn trọng lượng lần nữa gấp trăm lần, nghìn lần tăng vọt, Tần Ca đoán chừng hiện tại coi như là một cái kim tiên ở trước mặt hắn đều có thể dùng hắn thiết môn tiên hồn đập chết. Sau đó một cỗ lực đẩy tuân hướng Tần Ca, đem Tần Ca đẩy ra bí cảnh trong cánh cửa không gian, tiến nhập thí luyện bên trong bí cảnh. Sau một khắc, Tần Ca tâm niệm vừa động, Tử Tiêu lao đạo, yêu đế thái nhất đám người nhao nhao xuất hiện ở trước mặt Tần Ca. Nơi này là Tam Quốc thí luyện bí cảnh, các ngươi trước ở trong này thử thời vận đi. Tần Ca hướng Tử Tiêu lão đạo đám người nói. Nhưng mà coi như Tần Ca không nói, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn cũng là dạng này tính toán, chỉ thấy theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn quay người liền hướng bí cảnh các nơi bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thực sự là một đám không có nghĩa khí ra hỏa. Tần Ca bất mãn hết sức kêu lên. Tần Ca thế nhưng là đem Tử Tiêu lão đạo bọn hắn mang vào thí luyện bí cảnh. Kết quả bọn hắn không chỉ có một tiếng tạ ơn cũng không nói, còn từng cái chạy theo con thỏ một dạng nhanh, thật là làm cho Tần Ca quá thương tâm. Tần Ca thúc thúc, ta cũng nghĩ ra đi. Ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, một thanh âm bỗng nhiên tại trong lòng Tần Ca vang lên. Thúc thúc nghe được cái này xưng hô, Tần Ca lập tức liền nổi giận lên, hắn nhưng là còn chưa tròn 18 tuổi mỹ thiếu niên a, tại sao có thể là thúc thúc đâu? Dương Sâm, ta cho ngươi một cái cơ hội, một lần nữa nói một lần. Tần Ca hết sức nghiêm túc nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, còn tại tinh thần trong lĩnh vực Dương Sâm lập tức liền động, bất quá tiểu tử này cũng coi là phản ứng nhanh, lập tức liền hướng Tần Ca lớn tiếng nói, Tần Ca ca ca, ta cũng nghĩ ra đi, van cầu ngươi đáp ứng ta đi, ngươi đẹp trai nhất. Ừ, liền ngoan. Nghe Dương Sâm lời nói, Tần Ca rốt cục hài lòng nói. Sau đó Tần Ca tâm niệm vừa động, đem Dương Sâm từ tinh thần trong lĩnh vực kêu gọi ra, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi tuấn tú thiếu niên xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, toàn thân áo trắng. Thân hình cao gầy mà cân xứng, lớn lên cái này gọi là một cái xuất khí, so với cha hắn đều muốn lợi hại mấy phần.